Đấu phá trùng sinh dị hỏa, bắt đầu chiến lược Medusa chương 167 tới chương 189. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngô Thanh, lúc này còn chưa động thủ, ngươi còn chờ cái gì? Hồn Diệt Sinh lớn tiếng la lên. Những người khác cũng đều đang chờ Ngô Thanh ra tay. Ngô Thanh không động thủ, bọn họ không thể nào toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Ngô Thanh nhún vai, cũng cho các ngươi vẫn là cường giả của các đại tộc. Nhiều người như vậy mà ngay cả một Tịnh Liên yêu hỏa cũng không thu thập được sao? Đừng có đứng đó nói chuyện không đau lưng, ngươi có bản lĩnh thì vào đây. Trưởng lão Viêm tộc nói. Ta vào thì ta vào. Ngô Thanh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, sau đó, tham chiến. Một mình chàng, trực tiếp lao về phía Tịnh Liên yêu hỏa, thậm chí không cần Hồn Diệt Sinh và những người khác hỗ trợ. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Ngô Thanh cách không một chưởng đánh ra. Chưởng ấn khổng lồ ẩn chứa lực lượng tạo hóa của trời đất tức thì xuất hiện trong không gian này, đè xuống Tịnh Liên yêu hỏa. Trong khoảnh khắc, Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà lại cảm thấy một tia áp lực từ đòn tấn công của Ngô Thanh. Hơn nữa, lúc ra tay, khí tức mà Ngô Thanh để lộ ra rõ ràng là lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Điều này khiến Tịnh Liên yêu hỏa lập tức trở nên nghiêm túc, cũng giơ tay lên, đỡ lấy Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Không ngờ lại có một cường giả như ngươi tồn tại, hơn nữa, trong cơ thể ngươi dường như có không ít dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa khẽ híp mắt, càng nghiêm túc dò xét Ngô Thanh, lại càng kinh ngạc. Ngoài tu vi bản thân cường đại, những dị hỏa trong cơ thể Ngô Thanh cũng khiến Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được. Nếu chỉ là một loại dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa cũng sẽ không để tâm. Trong số những người ở đây, có không ít người trong cơ thể cũng có dị hỏa. Như mấy người của Viêm tộc, hay Tiêu Huân Nhi của Cổ tộc, trong cơ thể đều có dị hỏa, hơn nữa đều rất mạnh. Nếu chỉ xét một loại dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm hỏa trong cơ thể Ngô Thanh cũng không bằng dị hỏa của họ. Nhưng điều khiến Tịnh Liên yêu hỏa để ý là Ngô Thanh sở hữu quá nhiều dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, U Minh Độc Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vân vân. Sức mạnh của những dị hỏa này cộng lại cũng không bằng Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng việc thu phục được nhiều dị hỏa như vậy, chứng tỏ chàng có thủ đoạn chuyên biệt để khống chế dị hỏa. Nói cách khác, Ngô Thanh cũng có khả năng thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa. Cộng thêm việc Ngô Thanh cũng là lục tinh đấu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức coi chàng là mối đe dọa lớn nhất. Yêu hỏa luyện ngục. Nó quả quyết giơ tay, từ trong cơ thể triệu hồi ra một mảng lớn ngọn lửa màu trắng sữa, hóa thành biển lửa cuồn cuộn lao về phía Ngô Thanh. Yêu hỏa đi đến đâu, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Ngô Thanh cũng không chịu yếu thế, triệu hồi ra hỗn độn chi hỏa, ngọn lửa bảy màu cùng yêu hỏa va chạm vào nhau. Hỏa diễm và hỏa diễm đối đầu nảy lửa, làm cho không gian vốn đã nóng rực lại càng tăng nhiệt đến một mức độ khủng khiếp. Ngay cả những đấu thánh nhất, nhị tinh không tham chiến cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Vân Miểu Tinh Thần Kiếm. Ngô Thanh thi triển một cách điêu luyện, trường kiếm trong tay đâm ra, kiếm khí sắc bén tức thì phá vỡ biển lửa của Tịnh Liên yêu hỏa, với thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh trúng người nó. Bóp. Một kiếm này trực tiếp đánh cho Tịnh Liên yêu hỏa lùi lại liên tục, khí tức tức thì suy yếu đi vài phần. Cơ hội tốt, chư vị, xin hãy giúp ta một tay, phong ấn yêu hỏa. Hồn Diệt Sinh ở một bên bỗng nhiên hét lớn. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng bấm ra mấy ấn quyết phức tạp, cuối cùng một chưởng vỗ vào hư không. Oanh! Một đại trận màu đen khổng lồ tức thì xuất hiện trên bầu trời, trung tâm pháp trận nhắm thẳng vào Tịnh Liên yêu hỏa. Là Thiên La Phong Ma trận của Hồn tộc. Cổ Nam Hải nhận ra chiêu này, sắc mặt hơi kinh ngạc, không ngờ Hồn Diệt Sinh lại cam lòng như vậy để phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Đương nhiên, Hồn Diệt Sinh đây không phải là trả giá, mà là có toan tính riêng của mình. Một khi Tịnh Liên yêu hỏa bị phong ấn, cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành cuộc tranh đấu giữa bọn họ. Và nếu là hắn phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa, vậy thì hắn có thể chiếm được thế chủ động. Được. Lúc này, những người khác không còn kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng rót sức mạnh của mình vào Thiên La Phong Ma trận. Dưới tác dụng của Thiên La Phong Ma trận, sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa đại biến, muốn thoát ra nhưng đã muộn. Thiên La luyện hỏa, hóa thành bản nguyên. Hồn Diệt Sinh lại hét lớn một tiếng, năng lượng trong pháp trận phong ấn biến thành từng đạo phù văn huyền diệu, rơi xuống người Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám vọng tưởng phong ấn bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa gào thét, sóng lửa cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, cưỡng ép chống lại phong ấn. Ngô Thanh ở một bên kịp thời bồi thêm một đao, đánh ra một đạo kiếm khí bá đạo, lần nữa trọng thương Tịnh Liên yêu hỏa. Cũng chính lúc này, pháp trận phong ấn triệt để hoàn thành, cột sáng màu đen thông thiên địa nhanh chóng co lại, biến thành một trụ năng lượng màu đen lớn chừng một trượng. Bên trong trụ cột, ngọn lửa bản nguyên màu ngà sữa của Tịnh Liên yêu hỏa đang bị phong ấn. Phong ấn, thành công. Thấy cảnh này, những người đã kịch chiến với Tịnh Liên yêu hỏa bấy lâu nay như trút được gánh nặng. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa thật sự quá mạnh, vừa rồi chính vị đấu thánh của họ liên thủ cũng không thể ngăn chặn nó. Nếu thiếu vài người, cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Dù là bây giờ, hồi tưởng lại uy áp khi giao thủ với Tịnh Liên yêu hỏa, những cường giả thân kinh bách chiến này vẫn còn lòng sợ hãi. Lúc này, khóe miệng Hồn Diệt Sinh ở một bên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh quá dị, sau đó đột nhiên lao về phía trụ phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Trụ phong ấn này vốn là do Thiên La Phong Ma trận của Hồn Diệt Sinh ngưng tụ thành, có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, bay về phía hắn. Không hay rồi. Những người khác vừa mới kết thúc trận chiến, nhìn thấy hành động của Hồn Diệt Sinh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng họ đã chậm một nhịp, chắc chắn không đuổi kịp Hồn Diệt Sinh. Mắt thấy cột sáng phong ấn sắp rơi vào tay Hồn Diệt Sinh. Ùm. Đột nhiên, không gian xung quanh cột sáng phong ấn bị cưỡng ép đông cứng lại, không thể tiến thêm nửa phần. Hồn Diệt Sinh cũng cảm nhận rõ ràng không gian phía trước đang ngăn cản mình, chỉ cách cột sáng phong ấn 1 mét, nhưng dù thế nào cũng không thể tiến lên. Hồn Điện Chủ, toan tính của ngươi thật nhiều a, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa vẫn chưa thể cho ngươi được. Ngô Thanh ở một bên mỉm cười, bàn tay thu lại, cột sáng phong ấn lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trong tay chàng. Toan tính, ai mà không có chứ? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều vì Tịnh Liên yêu hỏa mà hành động. Ngay cả những người trước đó chỉ đứng xem, bây giờ cũng đồng loạt tiến lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ chính là cuộc tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa giữa các thế lực lớn. Ngô Thanh, ở đây nhiều người như vậy, Tịnh Liên yêu hỏa ở trong tay ngươi, ngươi giữ được không? Sắc mặt Hồn Diệt Sinh âm trầm. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng rất nhiều bước. Thật không ngờ lại vẫn bị Ngô Thanh cướp mất Tịnh Liên yêu hỏa. Ta không giữ được, các ngươi lấy được sao? Ngô Thanh mỉm cười. Bây giờ, hai cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc vốn cùng Hồn Diệt Sinh hợp lực đối phó Tịnh Liên yêu hỏa, đều đã quay về bên cạnh Ngô Thanh. Tử Nghiên, Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên cũng lần lượt đứng sau lưng chàng. Cảnh tượng vừa mới yên tĩnh được vài phút, lập tức lại trở nên căng như dây đàn. Tình hình chia làm hai phe rõ rệt, một bên là Vương Cát và Thái Hư Cổ Long tộc, một bên là các thế lực còn lại. Tịnh Liên yêu hỏa ở trong tay ai, người đó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của các thế lực khác. Đây là sự phân chia trận doanh rất đơn giản. Xem ra các ngươi đều muốn có Tịnh Liên yêu hỏa nhỉ. Nhìn những người trước mặt, Ngô Thanh không hề có chút hoảng sợ. Cổ tộc, Hồn tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc, cả năm đại tộc đều đứng ở phe đối lập với họ. Năm gia tộc lớn cộng lại, tứ tinh đấu thánh có 5 người, tam tinh, nhị tinh đấu thánh cũng không ít, về số lượng gần như gấp đôi phe của Ngô Thanh. Phe của Ngô Thanh chỉ có 3 tứ tinh đấu thánh, những người khác đều là nhất, nhị tinh đấu thánh. Bất kể là chiến lực đỉnh cao hay chiến lực cấp trung, về số lượng đều không bằng năm gia tộc lớn. Nhưng, Ngô Thanh mới là át chủ bài lớn nhất. Lục tinh đấu thánh sơ kỳ, đủ để khinh thường toàn trường. Vừa rồi các ngươi nhiều người như vậy còn không bắt được Tịnh Liên yêu hỏa, phải cần ta ra tay mới xong. Bây giờ, thiếu đi 2 tứ tinh đấu thánh bên ta, các ngươi nghĩ mình có thể đánh thắng ta không? Ngô Thanh tiến lên một bước, toàn bộ khí tức lục tinh đấu thánh bộc phát ra. Uy áp kinh người khiến sắc mặt Hồn Diệt Sinh và những người khác hơi thay đổi. Thực lực của Ngô Thanh mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Năm đại gia tộc viễn cổ không phải là không có ngũ, lục tinh đấu thánh. Nhưng giữa các gia tộc viễn cổ có ước định với nhau, không thể tùy tiện xuất động cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên. Vì vậy, các cường giả mà năm gia tộc lớn này cử đến, cao nhất cũng chỉ là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Thái Hư Cổ Long tộc thực ra cũng có tham gia hiệp nghị này, nên họ cũng không cử ngũ tinh đấu thánh đến. Nhưng hiệp nghị này đối với Vương Cát thì vô dụng. Vương Cát không tham gia hiệp nghị này, nên dù Ngô Thanh là lục tinh đấu thánh, cũng hoàn toàn có thể đến. So sánh như vậy, phe yếu thế ngược lại chính là những gia tộc viễn cổ tuân thủ hiệp nghị này. Tịnh Liên yêu hỏa đang ở trong tay ta, nếu các ngươi muốn, cứ việc ra tay cướp. Ngô Thanh một người một kiếm đứng ở phía trước nhất, khí thế một người giữ ải vạn người không qua, trong phút chốc vậy mà lại khiến Hồn Diệt Sinh và một đám tứ tinh đấu thánh phải e dè. Uy áp của Ngô Thanh không hề yếu hơn Tịnh Liên yêu hỏa. Ngươi định một mình chiếm Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta tuyệt không đồng ý, trưởng lão Lôi tộc nói. Mặc dù khí thế của Ngô Thanh quả thật có dọa được họ. Nhưng họ là ai? Là gia tộc viễn cổ. Là những thế lực mạnh nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục. Tổ tiên của họ thậm chí có thể đạt đến cảnh giới gần như đấu đế. Trong cơ thể họ chảy dòng máu của cường giả đấu đế. Cảnh tượng gì mà chưa từng thấy. Chỉ một lục tinh đấu thánh cũng chỉ có thể dọa được đám người họ ở đây, chứ đối với gia tộc phía sau họ, lục tinh đấu thánh chẳng là cái thá gì. Ồ, nói vậy, ngươi rất dũng cảm nhỉ. Ngô Thanh nhướng mày, nhìn về phía trưởng lão Lôi tộc đó, đưa tay chính là một kiếm. Oanh! Kiếm khí lạnh lẽo lóe lên. Đồng tử của trưởng lão Lôi tộc bỗng nhiên co lại, vội vàng triệu hồi lôi điện đấu khí, hai tay đỡ trước ngực, nhưng vẫn bị kiếm khí của Ngô Thanh một kiếm đánh bay ngược ra ngoài, tại chỗ miệng phun máu tươi, khí tức nhanh chóng suy yếu. Tứ tinh đấu thánh trung kỳ, không chịu nổi một kích. Thấy Ngô Thanh vậy mà nói động thủ là động thủ, những người khác lập tức đề cao cảnh giác. Bây giờ, uy áp mà Ngô Thanh mang lại cho họ không hề yếu hơn Tịnh Liên yêu hỏa vừa rồi. Trên thực tế, với thực lực của Ngô Thanh, chàng hoàn toàn có thể một mình đấu với Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ là vì có nhiều người ở đây, không dùng thì phí, vừa hay cũng có thể tiêu hao một chút sức lực của họ, cớ sao mà không làm. Trong phút chốc, ngay cả Hồn Diệt Sinh và Cổ Nam Hải, hai người mạnh nhất, cũng có sắc mặt âm trầm. Xem ra các ngươi cũng không dám động thủ, vậy Tịnh Liên yêu hỏa này ta thu. Ngô Thanh lạnh nhạt nói. Không động thủ cũng tốt, đỡ phải phiền phức. Không ngờ bao năm trôi qua, ngoại giới lại xuất hiện một thiên chi kiêu tử như vậy, ngay cả hồn tộc ta cũng không coi vào đâu. Đúng lúc này, trong không gian bỗng nhiên nứt ra một khe hở lớn, một bóng người già nua chậm rãi bước ra. Theo sự xuất hiện của lão giả, một luồng khí tức kinh khủng tức thì tràn ngập không gian này, khiến sắc mặt mọi người đại biến. Ngay cả Ngô Thanh cũng hơi thay đổi sắc mặt. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Người đến, rất mạnh. Khi lão giả hoàn toàn bước ra, sắc mặt của Nam Hải đột biến. Hồn Diễm. Những người của các gia tộc khác cũng nhận ra thân phận của lão giả. Hồn Diễm, một trong tứ ma thánh của hồn tộc, địa vị ngang với cổ tộc Tam Tiên, thực lực trong toàn bộ hồn tộc cũng là hàng đầu, ngoài tộc trưởng và số ít mấy người ra, không ai là đối thủ của lão. Hồn Diệt Sinh, các ngươi hồn tộc dám xé bỏ ước định. Đối với sự xuất hiện của Hồn Diễm, Cổ Nam Hải lập tức tức giận hét vào mặt Hồn Diệt Sinh. Hồn Diễm là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, đã vượt xa ngũ tinh đấu thánh. Ước định loại vật này, không phải dùng để tuân thủ thì chính là dùng để xé bỏ, có vấn đề gì sao? Hồn Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Hồn Diễm, Hồn Diễm đại nhân, Tịnh Liên yêu hỏa đang ở trên người kẻ này. Hồn Diễm là một trong tứ ma thánh, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng phải cung kính với lão. Lão phu thấy rồi. Hồn Diễm từ lúc xuất hiện đã khóa chặt ánh mắt vào Ngô Thanh, và cả cột sáng phong ấn trên tay chàng. Người trẻ tuổi, giao Tịnh Liên yêu hỏa ra đây, tự chặt một tay, hoặc gia nhập hồn tộc ta. Hồn Diễm nhìn Ngô Thanh, lạnh nhạt nói. Giọng điệu này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Sắc mặt Tử Nghiên và những người khác cũng biến đổi. Thực lực của Hồn Diễm quá mạnh, thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu chỉ có một mình lão, có lẽ còn có cơ hội liều mạng. Nhưng sau lưng Hồn Diễm còn có nhiều người của hồn tộc như vậy, thật sự đánh nhau, phe họ chỉ có một mình Ngô Thanh là lục tinh đấu thánh sơ kỳ, đánh thế nào được. Thế nhưng Ngô Thanh lại mỉm cười, trên mặt không thấy nửa điểm hoảng sợ. Ồ, chỉ bằng một thất tinh đấu thánh hậu kỳ như ngươi. Người trẻ tuổi, tuổi trẻ nóng tính là chuyện tốt, nhưng cũng phải học cách kiềm chế, nếu không khí thịnh quá độ, chỉ có thể rước họa sát thân vào mình. Hồn Diễm hơi nheo mắt lại, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Bớt nói nhảm ở đây đi, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, xem thực lực của đường đường ma thánh hồn tộc mạnh đến đâu. Ngô Thanh khẽ nhúng chân, vậy mà lại chủ động tấn công về phía Hồn Diễm. Thần Viêm Chưởng. Chưởng ấn hỏa diễm khổng lồ, ngưng tụ sức mạnh của nhiều loại dị hỏa. Can đảm lắm. Hồn Diễm lạnh nhạt ngước mắt, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vung lên, một chưởng ấn khổng lồ trăm trượng trực tiếp đè nát Thần Viêm Chưởng. Đấu thánh, mỗi một tinh chênh lệch còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và chó. Không hổ là ma thánh, sức mạnh quả nhiên cường đại. Ngô Thanh gật đầu, công nhận thực lực của Hồn Diễm. Nếu đã vậy, vậy ta cũng phải nghiêm túc một chút rồi. Tinh thần biến. Trong chốc lát, theo bí pháp thi triển, khí tức của Ngô Thanh bắt đầu điên cuồng dâng lên, trực tiếp từ lục tinh đấu thánh sơ kỳ, tăng vọt lên bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Bí pháp thiên giai cao cấp, tinh thần biến. Thiên giai cao cấp bí pháp, tinh thần biến. Khí tức của Ngô Thanh lập tức tăng vọt từ lục tinh đấu thánh sơ kỳ lên đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Sự thay đổi to lớn này khiến sắc mặt Hồn Diễm cũng đột ngột biến đổi. Bát tinh đấu thánh. Khí thế mà hắn vừa tạo dựng khi xuất hiện chưa được bao lâu đã lập tức bị luồng sức mạnh đang tăng vọt của Ngô Thanh phá tan. Trước mặt một bát tinh đấu thánh, cả thất tinh đấu thánh này bỗng trở nên thật nực cười. Bát tinh đấu thánh, sao có thể như vậy được? Hồn Diệt Sinh cũng kinh ngạc đến mức không thể chấp nhận nổi. Hồn Diễm chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Thực ra, sau khi biết Vương Các cũng sẽ tham gia tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, Hồn Diệt Sinh đã hiểu rằng chỉ dựa vào mấy vị đấu thánh tứ tinh đỉnh phong bọn họ thì rất khó giành được Tịnh Liên yêu hỏa từ tay Ngô Thanh. Vì vậy, hắn đã sớm liên lạc với cường giả trong tộc để Hồn Diễm, vị ma thánh này, âm thầm chuẩn bị, sẵn sàng được triệu hồi bất cứ lúc nào. Không gian này vốn là của Tịnh Liên yêu thánh, cho dù có cường giả ngũ tinh đấu thánh trở lên xuất hiện, các tộc khác cũng khó mà phát hiện trong thời gian ngắn. Sau đó, bọn họ chỉ cần cướp được Tịnh Liên yêu hỏa rồi giết người diệt khẩu là xong. Nhưng bây giờ, Ngô Thanh, biến số lớn nhất này, đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Bí pháp tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn không phải là không có, nhưng bí pháp có thể nâng một người từ lục tinh đấu thánh thẳng lên bát tinh đấu thánh thì ít nhất cũng phải là thiên giai bí pháp chứ. Hơn nữa, thiên giai cấp thấp còn chưa đủ, phải là thiên giai trung cấp, thậm chí là cao cấp. Bí pháp có thể trực tiếp nâng cao thực lực còn hiếm có hơn cả đấu kỹ và công pháp, một quyển thiên giai cao cấp bí pháp còn quý giá hơn cả thiên giai cao cấp đấu kỹ. Không có gì là không thể, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, mọi chuyện đều có khả năng. Ngô Thanh mỉm cười, giơ thanh kiếm trong tay, dứt khoát tấn công về phía Hồn Diễm, kiếm khí lăng liệt. Sắc mặt Hồn Diễm trầm xuống, nhưng ngay sau đó cũng chỉ có thể vội vàng tung chưởng đón đỡ. Oanh! Hai người giao thủ, từng luồng khí lãng bùng nổ khiến cả không gian trở nên lung lay sắp đổ. Trận chiến giữa Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ và Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ có sức mạnh phi thường, không gian này vốn đã bị Tịnh Liên yêu hỏa phá hoại đến mức sắp sụp đổ, nay lại càng khó chịu đựng nổi sức mạnh cường đại như vậy. Chúng ta mau lui thôi. Những người xem náo nhiệt khác nhanh chóng nảy sinh ý định rút lui. Được. Lôi tộc, Viêm tộc và Dược tộc rời đi trước tiên. Bọn họ không có trưởng lão cấp bậc Thất Tinh Đấu Thánh nào để trợ giúp, xem ra không thể chen chân vào cuộc tranh đấu giữa Hồn tộc và Vương Cát. Đối với họ, thực ra để Ngô Thanh có được Tịnh Liên yêu hỏa cũng tốt, chỉ cần không để Hồn tộc được như ý thì đã là một thắng lợi. Chúng ta cũng rời khỏi đây trước đi. Cổ Nam Hải thấp giọng nói. Trận chiến ở cấp độ này, chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì khó mà nhúng tay vào, hơn nữa bọn họ cũng không chuẩn bị trước cường giả trong tộc. Muốn tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa với Hồn Diễm và Ngô Thanh, ít nhất cũng phải là cổ tộc Tam Tiên mới được, nhưng cường giả cấp bậc đó không phải nói mời là mời được ngay, phải hẹn trước. Trùng hợp là họ lại không có sự chuẩn bị này. Chỉ có thể như vậy trước thôi, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta ra ngoài trước đi. Huân Nhi kéo Tiêu Viêm, người đang tỏ rõ vẻ không cam lòng, rời đi. Tiêu Viêm đương nhiên không phục. Từ lần đầu tiên xung đột với Ngô Thanh cho đến bây giờ, giữa hai người đã xảy ra không biết bao nhiêu mâu thuẫn, và mỗi lần đều là Ngô Thanh toàn thắng. Đến hôm nay, Tiêu Viêm phát hiện khoảng cách giữa mình và Ngô Thanh ngày càng lớn, đã hoàn toàn không thể so sánh được nữa. Hai người bây giờ đã không còn ở cùng một đẳng cấp. Không phục ư, cũng chỉ có thể nín nhịn mà thôi. Oanh! Hồn Diễm và Ngô Thanh liên tục đối đầu, những luồng khí lãng kinh hoàng nối tiếp nhau lan ra, khiến Hồn Diệt Sinh và đám người Tử Nghiên còn ở lại trong không gian này cảm thấy áp lực cực lớn. Vạn hồn phệ thiên. Hồn Diễm hừ lạnh một tiếng, khói đen từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành những chưởng ấn khổng lồ, dày đặc đánh xuống Ngô Thanh. Thần Viêm chưởng. Ngô Thanh dùng một chưởng phá vạn chưởng, chưởng ấn bảy màu trực tiếp nghiền nát tất cả các đòn tấn công của Hồn Diễm. Không gian lao lung. Ngay sau đó, hắn cách không tung một trảo. Ông. Không gian xung quanh Hồn Diễm lập tức bị đông cứng lại. Đấu Thánh vốn có thể tùy ý điều khiển không gian lực, nhưng Ngô Thanh không chỉ sử dụng không gian lực của Đấu Thánh, mà còn pha trộn cả tiểu thế giới chi lực của mình. Khi còn là đấu hoàng, hắn đã có thể dùng không gian lực này để giam cầm đấu tôn. Bây giờ sau khi đột phá đấu thánh, Ngô Thanh càng thông thạo chiêu này hơn, dùng để giam cầm đối thủ cùng là đấu thánh không chút vấn đề. Cho dù Hồn Diễm là Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc không gian của Ngô Thanh. Bây giờ, gã chính là cá nằm trên thớt. Ngô Thanh cũng không khách khí, giơ kiếm lên. Động tác trông như chậm chạp nhưng lại chém ra một đạo kiếm khí gần như muốn xé toạc cả không gian, mang theo thế chẻ tre lao thẳng đến Hồn Diễm. Không ổn rồi. Hồn Diệt Sinh biến sắc. Thấy Hồn Diễm bị khống chế không cách nào chống cự, đám người Hồn Diệt Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng đồng loạt ra tay hồng giúp hắn chặn lại một đòn này. Nhưng mấy tên đấu thánh tam tứ tinh như bọn chúng, cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của Ngô Thanh. Oanh! Mọi phòng ngự của bọn chúng đều bị kiếm khí của Ngô Thanh dễ dàng phá vỡ. Sau đó toàn bộ đánh trúng vào người Hồn Diễm. Phục. Hồn Diễm tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hấp hối. Một kiếm, trọng thương. Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi cướp Tịnh Liên yêu hỏa ư, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngô Thanh khinh thường hừ lạnh. Hồn Diệt Sinh cũng không ngờ rằng ngay cả Hồn Diễm cũng không phải là đối thủ của Ngô Thanh. Kẻ này, thật kinh khủng. Hồn Diễm lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa. Rút lui. Hồn Diễm nhận thua. Thực lực hai bên có chênh lệch, hơn nữa bây giờ hắn đã bị Ngô Thanh đánh trọng thương, càng không phải là đối thủ. Đi. Đám người Hồn Diệt Sinh dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ mới muốn đi, có phải đã hơi muộn rồi không? Ngô Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Tử Nghiên, Medusa và những người khác đã bao vây toàn bộ đám người Hồn Diệt Sinh. Không còn bốn gia tộc kia, chỉ còn lại một mình Hồn tộc, bất kể là về số lượng hay chất lượng. đều không phải là đối thủ của Vương Cát và Thái Hư Cổ Long tộc. Ngô Thanh, các ngươi muốn làm gì? Hồn Diệt Sinh bỗng có một dự cảm không lành. Làm gì ư, ngươi nói xem. Ngô Thanh cười lạnh, sau đó dứt khoát động thủ. Ầm ầm. Sau một hồi giao tranh ác liệt, Hồn Diệt Sinh, Hồn Diễm, Hồn Điện Phó Điện Chủ, Hồn Phong toàn bộ đều vẫn lạc. Đã là kẻ thù, có cơ hội làm suy yếu lực lượng của địch, tại sao phải bỏ qua? Hoặc là không động thủ, hoặc là triệt để diệt sạch. Huống hồ đây là không gian của Tịnh Liên Yêu Hỏa, đến lúc đó cứ nói là Tịnh Liên Yêu Hỏa đã giết bọn chúng. Lý do này rất hay. Tất cả người của hồn tộc đều bị chém giết. Nếu không phải vì người của các gia tộc khác đã sớm rời đi, nói không chừng Ngô Thanh cũng sẽ động thủ với bọn họ. Tuy bọn họ đã rút lui, nhưng Ngô Thanh cũng chẳng buồn đuổi theo. Như vậy, Tịnh Liên Yêu Hỏa là của chúng ta rồi. Tử Nghiên cũng thở phào một hơi. Các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến với các gia tộc còn lại. Kết quả bây giờ bọn họ đi hết, đã giảm bớt không ít phiền phức, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng đã thành công tới tay. Tinh thần biến của Ngô Thanh cũng đã đến giới hạn, hắn khôi phục lại tu vi lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhưng đúng lúc này, sự cố bất ngờ xảy ra. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn nên đã bị phong ấn, đột nhiên phá vỡ cột sáng phong ấn và thoát ra một lần nữa. Ha ha ha! Lũ người các ngươi đúng là ngu ngốc, bản tọa chỉ giả vờ bị phong ấn thôi mà các ngươi đã tự tàn sát lẫn nhau rồi. Tịnh Liên Yêu Hỏa cất tiếng cười lớn, khiến sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Tịnh Liên Yêu Hỏa, lại là giả vờ bị phong ấn. Bây giờ, các ngươi đã mất đi nhiều trợ thủ như vậy, còn là đối thủ của bản tọa sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa lộ ra một nụ cười lạnh. Không thể phủ nhận, nếu là cả ngũ đại gia tộc cùng với Vương Cát và Thái Hư Cổ Long tộc, Tịnh Liên Yêu Hỏa đúng là không phải đối thủ. Nhất là sau đó, hồn tộc còn giấu một trợ thủ thất tinh đấu thánh hậu kỳ, mà Ngô Thanh lại có thể biến thành bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu cứ đối đầu trực diện, Tịnh Liên Yêu Hỏa tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nó chỉ giả vờ bị phong ấn, khiến người của ngũ đại gia tộc rời đi hết, mà bí pháp của Ngô Thanh cũng đã dùng qua một lần, trong thời gian ngắn không thể dùng lại. Áp lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức giảm xuống mức thấp nhất. Bây giờ, bản tọa sẽ luyện hóa tất cả các ngươi. Tịnh Liên Yêu Hỏa khẽ lắc người, triệu hồi ra ngọn lửa yêu hỏa ngút trời, mang theo uy áp kinh khủng, lao về phía đám người Ngô Thanh. Sắc mặt Ngô Thanh cũng hơi thay đổi, hắn khẽ nói với Medusa và những người khác, các ngươi ra ngoài trước đi, ở đây giao cho ta là được, các ngươi ở đây ta sẽ phân tâm. Nhưng mà, chỉ một mình chàng Medusa và những người khác có chút do dự. Các nàng thấy ta thất bại bao giờ chưa? Ngô Thanh cười nói. Medusa và mọi người trầm mặc. Đúng vậy, từ trước đến nay, hình tượng của Ngô Thanh trong lòng các nàng chính là vô địch, không phải nói tu vi của hắn cao bao nhiêu, mà là dù gặp phải kẻ thù nào, hắn đều có thể giải quyết được tất cả. Được rồi, đi mau đi, các ngươi ở đây ta sẽ lo lắng. Được. Medusa và mọi người gật đầu, dứt khoát quay người rời đi. Mà Ngô Thanh thì chính diện đối mặt với Tịnh Liên Yêu Hỏa, hít sâu một hơi. Hắn không phải là cậy mạnh, mà là vì nếu có những người khác ở đây, hắn sẽ có điều kiêng kỵ, không tiện phát huy. Bây giờ, hắn có thể thỏa sức thi triển. Tất cả chúng ta đều là dị hỏa, vậy thì xem thử ai trong chúng ta mạnh hơn. Hỗn độn chi hỏa, ra đây. Ngọn lửa bảy màu từ trong cơ thể Ngô Thanh hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa ngút trời, va chạm với ngọn lửa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu chỉ đơn thuần là dị hỏa đối đầu dị hỏa, có thể chống lại Tịnh Liên Yêu Hỏa không có mấy loại, dù gộp vài loại dị hỏa lại cũng không được. Nhưng một khi dị hỏa có chủ nhân, sự khác biệt sẽ rất lớn. Sức mạnh của chủ nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của dị hỏa. Mà bây giờ, hỗn độn chi hỏa do Ngô Thanh triệu hồi, kết hợp với thực lực của hắn, cũng không yếu hơn Tịnh Liên Yêu Hỏa bao nhiêu. Không đúng, ta cảm thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa đột nhiên hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thanh cũng trở nên có chút kỳ quái. Ngươi không phải là người, ngươi cũng là dị hỏa. Bây giờ ngươi mới cảm nhận được sao? Ngô Thanh cười lạnh, lập tức biến hóa, hoàn toàn hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thì ra là thế, thảo nào ta cứ thấy ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, hóa ra chúng ta là đồng loại. Tịnh Liên Yêu Hỏa cười. Trước đó nó không cảm nhận được là vì trong cơ thể Ngô Thanh có quá nhiều loại dị hỏa, nên dù cảm thấy Ngô Thanh có chút kỳ quái cũng không nghĩ đến phương diện này. Bây giờ, nó mới hiểu ra, hóa ra bản thân Ngô Thanh cũng là dị hỏa. Xem ra, hôm nay không phải là cuộc tranh đoạt giữa con người và dị hỏa, mà là cuộc đọ sức giữa dị hỏa chúng ta. Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng biến hóa, hoàn toàn hóa thành yêu hỏa màu trắng sữa. Trong chốc lát, cả không gian chỉ còn lại hai ngọn lửa quấn lấy nhau, đều muốn thôn phệ đối phương. Các loại dị hỏa của Ngô Thanh gộp lại quả thực không bằng Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ ba. Nhưng dưới sự gia trì của các loại công pháp, tổng hợp sức mạnh của chúng cũng không hề kém cạnh. Thậm chí, nếu không phải vì đã dùng tinh thần biến để đối phó hồn diễm, Ngô Thanh có thể dùng một tay bóp chết Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ là bây giờ, hai bên tạm thời không làm gì được nhau, chỉ có thể giằng co. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên trong không gian. Ngay sau đó, một con thái hư cổ long khổng lồ bay tới, hung hăng cắn vào bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa. Hừ. Bản nguyên chi hỏa bị cắn, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức nổi giận, vội vàng phóng lửa vào thân thái hư cổ long. Tử Nghiên. Ngô Thanh đương nhiên nhận ra con thái hư cổ long đó là Tử Nghiên. Ngô Thanh, mau lên, phong ấn nó. Mặc dù bị Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt, nhưng Tử Nghiên dựa vào thể chất kinh khủng của Long Hoàng, đã gắng gượng chịu đựng mà không hề hấn gì. Mà Ngô Thanh thì nhân lúc bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa bị Tử Nghiên tóm được, đã dứt khoát tăng cường thế công, điên cuồng thôn phệ nó. Chết tiệt, mau buông bản tọa ra. Tịnh Liên yêu hỏa hoảng loạn. Bản nguyên chi hỏa bị Tử Nghiên cắn chặt, tương đương với bị nắm giữ mệnh mạch, căn bản không thể chống lại sự thôn phệ của Ngô Thanh, mà trong thời gian ngắn nó cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Tử Nghiên. Thấy sắp bị Ngô Thanh thôn phệ, Tịnh Liên yêu hỏa bỗng có hành động điên cuồng, nó chủ động chui vào trong cơ thể Tử Nghiên. Đã muốn chết, vậy thì đồng quy vu tận. Bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa thuận thế tiến vào cơ thể Tử Nghiên. Thể chất Long Hoàng chỉ cứng rắn bên ngoài, nhưng bên trong lại không có phòng ngự mạnh như vậy. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa đã xem thường huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên. Lại dám chủ động vào cơ thể ta ư, vậy thì để ta luyện hóa ngươi. Tử Nghiên cũng có tính khí, nhanh chóng biến lại thành hình người, sau đó vội vàng vận chuyển đấu khí để áp chế Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể. Dị hỏa và ma thú tương khắc, cho dù ngươi là thái hư cổ long, cũng đừng hòng luyện hóa bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh. Vậy thì thử xem. Tử Nghiên ngồi xếp bằng, dùng huyết mạch Long Hoàng để cưỡng ép luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Lúc này Ngô Thanh cũng đã khôi phục hình người, nhìn Tử Nghiên, mặt lộ vẻ lo lắng. Tuy Tử Nghiên là Long Hoàng chi thể, nhưng sự khắc chế của dị hỏa đối với ma thú không dễ dàng bù đắp như vậy. Cho dù Tử Nghiên có thể áp chế Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không thể nào luyện hóa được nó. Quả nhiên, Tử Nghiên bỗng nhiên biến sắc, gương mặt xinh đẹp tái đi, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tử Nghiên. Ngô Thanh vội vàng ngồi xếp bằng trước mặt nàng, một ngón tay điểm lên trán nàng, giúp nàng cùng trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa. Đình. Ngô Thanh một chỉ điểm lên trán Tử Nghiên, đưa một tia hỗn độn chi hỏa vào trong cơ thể nàng, giúp nàng nhanh chóng áp chế Tịnh Liên yêu hỏa đang hoành hành. Thế nhưng, trong cơ thể Tử Nghiên lúc này hoàn toàn là Tịnh Liên yêu hỏa, mà hỗn độn chi hỏa của Ngô Thanh vì phải lo lắng liệu Tử Nghiên có chịu đựng nổi không nên chỉ có thể truyền vào một ít, đồng thời vừa phải áp chế Tịnh Liên yêu hỏa, vừa phải cẩn thận không làm tổn thương đến Tử Nghiên. Đối với Ngô Thanh, độ khó cực lớn. Hơn nữa, chỉ với một ít hỗn độn chi hỏa này cũng rất khó áp chế được Tịnh Liên yêu hỏa. Sắc mặt Tử Nghiên càng lúc càng tái nhợt, trên vầng trán ngọc ngà mồ hôi tuôn như suối, rõ ràng đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng. Tử Nghiên, cố gắng lên, ta giúp nàng bắt nó ra. Trên trán Ngô Thanh cũng vì căng thẳng mà lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu Tịnh Liên yêu hỏa ở trong cơ thể hắn thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa lại ở trong cơ thể Tử Nghiên, khiến Ngô Thanh căng thẳng hơn bao giờ hết. Hơn nữa hiệu quả lúc này rõ ràng rất kém, Ngô Thanh đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể nào bắt được Tịnh Liên yêu hỏa ra ngoài. Không được, phương pháp này không thể nào mang nó ra được. Tử Nghiên cắn chặt răng, sức nóng của Tịnh Liên yêu hỏa khiến gò má tái nhợt của nàng cũng trở nên đỏ bừng. Vậy bây giờ e rằng chỉ còn một cách, ta có một môn công pháp âm dương càn khôn thần công, có thể giúp sức mạnh của chúng ta hòa là một thể trong lúc tu luyện, như vậy ta mới có thể toàn lực luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải âm dương kết hợp. Nghe Ngô Thanh nói vậy, Tử Nghiên suy nghĩ một giây rồi lập tức hiểu ra ý nghĩa. Gương mặt nàng lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận. Nhưng nghĩ lại, chắc vẫn còn cách khác, Ngô Thanh còn muốn thử những biện pháp khác, nhưng Tử Nghiên đã chủ động hôn lên. Đôi môi nóng bỏng, mang theo sự mềm mại và hương thơm của nữ tử. Không kịp nữa rồi, Tử Nghiên mặt đỏ như máu, giọng nói mang theo chút quyến rũ. Cứ dùng cách của chàng đi. Nàng nhẹ nhàng cắn răng, chủ động cởi bỏ y phục, để lộ thân thể mềm mại hoàn mỹ. Nhưng như vậy với nàng không sao, ta nguyện ý, mặc dù vẫn đang phải chịu đựng sức nóng thiêu đốt của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng trong mắt Tử Nghiên lại lộ ra vẻ kiên định chưa từng có. Sau đó, nàng chủ động kéo tay Ngô Thanh, đặt lên trước ngực mình. Ngô Thanh cẩn thận ôm nàng vào lòng. Tử Nghiên yên lặng cắn răng đón nhận. Ngô Thanh và họ sao còn chưa ra? Medusa và mọi người canh giữ bên ngoài không gian, có chút sốt ruột. Chủ yếu là vì người của Lôi tộc, Viêm tộc, Cổ tộc, mặc dù bề ngoài đã rút khỏi không gian, nhưng họ không thực sự trở về ngay mà vẫn canh giữ bên ngoài. Nếu hồn tộc và vương các đấu đến lưỡng bại câu thương, họ vẫn có thể ngư ông đắc lợi. nhưng từ tình hình hiện tại, phần lớn người của Vương Cát và Thái Hư Cổ Long tộc đều đã ra ngoài, tuy Ngô Thanh chưa ra nhưng từ phản ứng của mọi người, rõ ràng hắn vẫn còn ở bên trong. Còn người của Hồn tộc thì không một ai ra ngoài. Điều này khiến họ không thể không đoán rằng Vương Cát đã xử lý hết đám người Hồn tộc, và Ngô Thanh hiện đang ở bên trong luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Luyện hóa dị hỏa vốn không phải là chuyện đơn giản, huống hồ đây còn là Tịnh Liên yêu hỏa. Cứ kiên nhẫn chờ một chút đi, ta tin Ngô Thanh. Tiểu Y Tiên nói. Những người khác cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong không gian, ngọn lửa tràn ngập cuối cùng cũng từ từ tan đi, mọi thứ trở lại yên bình. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, vạn hỏa quyết tăng cấp thành công, tu vi tăng lên thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi tăng lên bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể Tử Nghiên đã hoàn toàn bị Ngô Thanh luyện hóa, mà Tử Nghiên cũng nhờ đó được hưởng lợi, tu vi tăng lên ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, Ngô Thanh đau lòng cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Tử Nghiên, khổ cho nàng rồi. Tử Nghiên lắc đầu, nở một nụ cười. Ngô Thanh đỡ nàng dậy, rồi tự tay giúp nàng mặc y phục. Chàng ôm ta ra ngoài đi. Tử Nghiên giang hai tay, Ngô Thanh ngoan ngoãn ôm nàng lên, để cánh tay nàng có thể khoác lên cổ hắn. Ngô Thanh, sau này ta cũng là người của chàng. Tử Nghiên nhìn hắn, trên gương mặt mang theo vài phần e thẹn. Ừ, ta sẽ không phụ nàng đâu. Ngô Thanh cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, cứ như vậy ôm nàng rời khỏi không gian. Rắc. Không gian yên lặng đã lâu đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Sau đó, toàn bộ không gian triệt để vỡ nát, Ngô Thanh ôm Tử Nghiên, chậm rãi bước ra từ hư không. Ngô Thanh, các người không sao chứ? Tử Nghiên sao rồi? Medusa và các nữ nhân lập tức đón lấy, thấy Ngô Thanh ôm Tử Nghiên, họ còn tưởng nàng bị thương. Nhưng khi đến gần, thấy Tử Nghiên dường như không bị thương, hơn nữa với sự nhạy bén của mình, các nàng ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, liền nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chi tiết đợi về rồi nói, bây giờ dọn dẹp đám cá tạp xung quanh đã. Dứt lời, Ngô Thanh bước một bước trên không trung, một vòng gợn sóng lập tức bao phủ ra bốn phía. Khí tức bát tinh đấu thánh sơ kỳ trong nháy mắt bao trùm, đây không phải là sức mạnh có được từ bí pháp, mà là tu vi thực sự. Những kẻ vốn định ngư ông đắc lợi, giờ đây cảm nhận được khí tức của Ngô Thanh, lập tức biến sắc. Rút lui. Không chút do dự, tất cả mọi người dứt khoát rút lui. Vốn là cuộc tranh giành giữa Hồn tộc và Vương Cát, bây giờ chỉ có người của Vương Cát đi ra, kết cục của Hồn tộc không cần phải nói cũng biết. Nếu họ không đi, kết cục rất có thể sẽ giống như Hồn tộc. Còn về Tịnh Liên yêu hỏa, không cần nghĩ cũng biết đã bị Ngô Thanh lấy được. Hừ, một đám chuột nhắt gan bé. Ngô Thanh hừ lạnh, không đuổi theo. Từ đó, chuyện Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế cơ bản đã định cục, Vương Cát được lợi lớn nhất, Hồn tộc thảm nhất. Các thế lực khác thì không có thu hoạch nhưng cũng không có tổn thất gì. Yêu hỏa xuất thế, hạ màn kết thúc. Ngô Thanh và mọi người tự nhiên trở về Càn Khôn Thành. Mối quan hệ giữa Ngô Thanh và Tử Nghiên cũng không giấu được Medusa và Tiểu Y Tiên. Đương nhiên, bây giờ các nàng đã không còn gì để nói về Ngô Thanh, ngoài việc liếc xéo vài cái thì còn có thể làm gì. Huống hồ quan hệ giữa Tử Nghiên và các nàng cũng không tệ, bây giờ chỉ là thêm một người chị em, các nàng rất nhanh đã chấp nhận. Thấy các nàng chung sống hòa hợp, Ngô Thanh cũng yên lòng. Nhưng hắn vẫn không thể nào bình tâm lại được, vì hắn mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ Trung Châu. Hồn tộc, chắc cũng sắp hành động rồi. Ngô Thanh nhẹ giọng thì thầm. Lần tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa này, hắn đã giết hồn diệt sinh, giết một thiếu tộc trưởng của hồn tộc, còn giết cả một vị ma thánh. Nếu hồn tộc đến thế mà vẫn có thể thờ ơ, vậy thì thật quá rộng lượng. Ngô Thanh có cảm giác Hồn tộc sắp có động thái lớn. Tại cổ tộc, nghe cổ Nam Hải báo cáo lại tin tức, cổ Nguyên ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Tịnh Liên yêu hỏa đã để Vương Cát lấy được sao? Hơn nữa, các chủ Vương Cát Ngô Thanh sau khi hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, tu vi đã lên tới bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Cổ Nam Hải tiếp tục báo cáo, trong giọng nói không giấu được sự rung động. Khi hắn còn là lục tinh đấu thánh sơ kỳ đã có thể dùng bí pháp để nâng lên bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Bây giờ bản thân tu vi của hắn đã là bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu lại dùng bí pháp, e rằng có thể đạt tới cửu tinh đấu thánh. Ngay cả cổ Nam Hải cũng cảm thấy chấn động trước suy đoán táo bạo này của mình. Một lục tinh đấu thánh đột nhiên biến thành cường giả cửu tinh đấu thánh, trên toàn đại lục, kể cả tám gia tộc viễn cổ lớn nhất cũng không có mấy vị cửu tinh đấu thánh. Có Ngô Thanh ở đó, thực lực của Vương Cát đã hoàn toàn có thể sánh ngang với một số gia tộc viễn cổ thực lực tương đối yếu. Ngô Thanh cổ Nguyên nhíu mày. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, ngoại giới lại có thêm một cửu tinh đấu thánh mới. đây không phải là chuyện nhỏ. Một cửu tinh đấu thánh đủ để thay đổi bất kỳ cục diện nào. Tộc trưởng, tiểu thư và Tiêu Viêm thiếu gia có ân oán rất sâu với Ngô Thanh kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Vương Cát sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thù của chúng ta. Nếu như Cổ Nguyên khoát tay, ra hiệu cho hắn không cần nói tiếp, thay vào đó nói, bây giờ toàn lực giám sát động tĩnh của hồn tộc. Lần này hồn tộc tổn thất mấy vị đấu thánh, trong đó một người còn là một trong tứ ma thánh của hồn tộc, hồn thiên đế chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Tiếp theo, hồn tộc nhất định sẽ có động thái lớn, chúng ta phải theo dõi chặt chẽ. Ý của tộc trưởng là, chúng ta muốn giúp Vương Cát sao? Cổ Nam Hải hỏi. Không, Vương Cát là thế lực đối địch của chúng ta, hồn tộc cũng vậy. Để hai bên bọn họ đấu đá lẫn nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi mới là tốt nhất. Cổ Nguyên đáy mắt lóe lên một tia thâm sâu. Thuộc hạ đã hiểu. Sau chuyện Tịnh Liên yêu hỏa, rất nhiều thế lực biết rõ tình hình cụ thể, như Viêm tộc, Lôi tộc, đều cho rằng Hồn Thiên Đế sẽ nổi trận lôi đình rồi cử binh tấn công Vương Cát. Ngay cả đám người Ngô Thanh cũng đang chờ hồn tộc gây sự. Thế nhưng, người của hồn tộc lại chậm chạp không đến tìm Vương Cát gây phiền phức. Ngược lại, một chuyện quan trọng khác xảy ra, chấn động tất cả các thế lực viễn cổ, Linh tộc, một trong tám gia tộc viễn cổ lớn nhất, đã xảy ra chuyện. Không lâu trước đó, có cường giả phát hiện không gian của Linh tộc đột nhiên gỡ bỏ mọi phòng ngự. Bình thường, không gian của các gia tộc viễn cổ này đều được phong bế, cấm người ngoài tự tiện tiến vào. Việc không gian Linh tộc đột nhiên mở ra khiến không ít người tò mò. Kết quả, khi những cường giả đi ngang qua vào xem xét, họ kinh hoàng phát hiện toàn bộ linh giới trống rỗng, hơn triệu nhân khẩu của Linh tộc giờ đây toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Tin tức này truyền đến tai các gia tộc còn lại, lập tức gây ra chấn động lớn, họ vội vàng phái người đến linh giới dò xét tình hình. Nhưng kết quả cũng như nhau, tất cả mọi người của Linh tộc đều đã biến mất không dấu vết. Nói cách khác, Linh tộc đã bị diệt. Là một trong tám gia tộc viễn cổ lớn nhất, Linh tộc những năm gần đây dù dần dần sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình vẫn còn đó. Muốn giấu giếm tất cả cường giả Trung Châu mà diệt tộc họ, cho dù là cổ tộc cũng không làm được. Nhưng bây giờ, sự biến mất quỷ dị của Linh tộc khiến người ta không thể không nghi ngờ, trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Các thế lực khác không hiểu, chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Nhưng đối với các gia tộc viễn cổ khác, sự biến mất của Linh tộc còn có một khả năng khác, đà xá cổ đế ngọc. Đà xá cổ đế ngọc được chia làm 8 mảnh, mỗi gia tộc giữ một mảnh. Tương truyền, ai có được đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh sẽ tìm thấy di vật của đà xá cổ đế và có thể trở thành đấu đế trong truyền thuyết. Vì thế, 8 gia tộc viễn cổ lớn nhất trước kia đã từng tranh đấu vì nó, cuối cùng mỗi gia tộc giữ một mảnh và đều xem cổ ngọc cực kỳ quan trọng. Các gia tộc khác không phải không nghĩ đến việc chiếm đoạt tất cả, nhưng trừ Tiêu tộc đã sa sút, không ai trong 7 gia tộc còn lại có đủ tự tin để đối phó với 6 gia tộc kia. Vì vậy, chuyện đà xá cổ đế ngọc dần dần bị gác lại. Nhưng bây giờ, sự biến mất của Linh tộc khiến các gia tộc khác lập tức nghĩ đến khả năng liên quan đến đà xá cổ đế ngọc. Và trong 6 đại gia tộc, thế lực có khả năng diệt Linh tộc trong âm thầm chỉ có thể là cổ tộc và hồn tộc, 2 gia tộc mạnh nhất không thể nghi ngờ. Do đó, 4 gia tộc còn lại đều đang cảnh giác với cổ tộc và hồn tộc. Ngô Thanh, chàng có nghe chuyện Linh tộc biến mất chưa? Tử Nghiên vội vã tìm Ngô Thanh. Thái Hư Cổ Long tộc cũng là thế lực có địa vị tương đương với 8 gia tộc viễn cổ, tự nhiên cũng nhận được tin tức này rất nhanh. Đương nhiên, với thực lực của Vương Cát bây giờ, họ cũng có thể tiếp xúc với những chuyện như thế này. Ta biết rồi. Bây giờ các gia tộc khác đều nghi ngờ là cổ tộc hoặc hồn tộc làm. Là hồn tộc làm. Ngô Thanh trực tiếp đưa ra kết luận. Hắn không ngờ hồn tộc hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn không để tâm đến việc hồn diệt sinh và đám người kia chết trong tay hắn. Dù sao, trước đại kế của hồn tộc, Vương Cát vẫn có thể tạm gác lại. Sao chàng chắc chắn là hồn tộc làm? Tử Nghiên kinh ngạc. Ta chính là chắc chắn như vậy. Hơn nữa, đã hồn tộc ra tay, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Chúng ta phải làm gì? Tử Nghiên không hiểu lời của Ngô Thanh. Cuộc tranh đấu giữa các gia tộc viễn cổ, liên quan gì đến họ? Hồn tộc diệt Linh tộc là để cướp đà xá cổ đế ngọc, sau đó tìm động phủ của đấu đế trong truyền thuyết. Việc chúng ta cần làm là đi trước hồn tộc một bước, tìm thấy động phủ đấu đế trước. Tử Nghiên ngẩn người. Ngô Thanh nói đơn giản đến mức khiến nàng suýt cảm thấy động phủ đấu đế là thứ gì đó rất bình thường. Đó là động phủ đấu đế đấy. Chàng làm sao tìm được? Mấy ngàn năm nay, bao nhiêu người muốn tìm cũng không thấy, mà Ngô Thanh lại nói nhẹ nhàng như vậy. Ta tự nhiên có cách của ta không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Sự tự tin trên mặt Ngô Thanh khiến Tử Nghiên bỗng có một cảm giác, có lẽ hắn thật sự có thể tìm được động phủ đấu đế. Vậy chúng ta phải làm sao? Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Gia Mã Đế Quốc. Tử Nghiên ngơ ngác hỏi lại, không phải muốn tìm động phủ đấu đế sao? Về Gia Mã Đế Quốc làm gì? Động phủ đấu đế ở Gia Mã Đế Quốc à, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, tin ta đi. Ngô Thanh vỗ nhẹ đầu Tử Nghiên, sau đó lập tức bắt đầu hành động. Hắn đương nhiên biết động phủ đấu đế ở đâu, nhưng không thể nói ra. Trung Châu đã không còn là chiến trường chính, phải rút lui về trước đã. Chuyện linh tộc đột nhiên biến mất đã gây ra một hồi khủng hoảng trên toàn Trung Châu. Ngay cả các gia tộc viễn cổ khác cũng đều bước vào trạng thái cảnh giác cao nhất, nghiêm phòng bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng bất ngờ vẫn xảy ra. Kế sau linh tộc, thạch tộc cũng biến mất một cách thần kỳ. Rõ ràng bây giờ toàn Trung Châu đều đang cảnh giác, thạch tộc cũng đã bước vào trạng thái phòng ngự sẵn sàng chiến đấu, nhưng rồi một ngày, thạch tộc cũng giống như linh tộc, biến mất không dấu hiệu. Toàn bộ thạch giới cũng trống rỗng như linh giới, không còn bất cứ thứ gì, như thể toàn bộ thạch tộc chưa từng tồn tại. Có thể trong tình huống thạch tộc đã cảnh giác mà vẫn âm thầm tiêu diệt toàn bộ bọn họ, nhìn khắp đại lục, ngoài cổ tộc và hồn tộc ra, thật sự không biết ai có bản lĩnh lớn như vậy. Hai gia tộc này một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trong lúc tất cả các thế lực ẩn giấu đều đổ dồn ánh mắt vào chuyện này, một số thế lực nhỏ hơn đột nhiên phát hiện ra Vương Cát, thế lực đang nổi như cồn, vậy mà lại biến mất. Chính xác hơn là đã rút lui khỏi Trung Châu. Không ít người đều biết, thành viên cốt cán của Vương Cát không phải là người Trung Châu, mà là những nhân vật nhỏ từ Tây Bắc Đại Lục. Cộng thêm việc Trung Châu đang xảy ra chuyện lớn như vậy, hai đại gia tộc viễn cổ là linh tộc và thạch tộc lần lượt bị diệt một cách thần bí, nên nhiều người cho rằng Vương Cát vì kiên kỵ chuyện này, không muốn rước họa vào thân, nên đã chủ động rời khỏi Trung Châu, tránh xa trung tâm phân tranh. Ngay cả nhiều người trong Vương Cát cũng nghĩ như vậy, nhưng họ không cảm thấy quyết định này của Ngô Thanh có gì không ổn. Ngay cả linh tộc và thạch tộc còn bị diệt, chứng tỏ kẻ ra tay có thực lực không thể xem thường. Nếu Vương Cát cũng bị nhắm đến, không biết hậu quả sẽ ra sao. Vì vậy, để an toàn, việc Ngô Thanh cho Vương Cát rút khỏi Trung Châu, trong mắt nhiều người là một cách làm rất sáng suốt, không ai cho rằng họ nhát gan. Nhưng trên thực tế, Ngô Thanh không hề sợ hãi, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại Trung Châu. Động thái của hồn tộc nhanh hơn hắn tưởng. Trong cuộc tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn đã giết mấy cường giả đấu thánh của hồn tộc, ngay cả một ma thánh cũng bị diệt. Một thất tinh đấu thánh hậu kỳ đối với hồn tộc cũng rất quan trọng, nhưng hồn tộc vì Đà Xá Cổ Đế Ngọc đã quyết định nhẫn nhịn, lấy đại cục làm trọng, trước tiên thu thập Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Đã hồn tộc tăng tốc độ, Ngô Thanh tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Tại Tây Bắc Đại Lục, Hắc Giác Vực, nơi tượng trưng cho sự hỗn loạn. Trước đây khi Ngô Thanh đi qua đây đã từng có không ít mâu thuẫn với người ở đây, chỉ là lúc đó hắn không có tâm tư thu phục nơi này, nên bao năm qua Hắc Giác Vực vẫn gần như không đổi, vẫn hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Nhưng bây giờ đã khác, vì Vương Cát đã trở về. Quét sạch toàn bộ Hắc Giác Vực, phàm là kẻ nào phản kháng, giết không tha. Ngô Thanh hạ lệnh. Rõ. Một đám đấu tôn gật đầu, lập tức dẫn theo đội ngũ của Vương Cát tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn ở Hắc Giác Vực. Bất kể là thế lực trên mặt nổi hay thế lực ngầm, bất kể ngươi là đấu vương, đấu hoàng hay đấu tông, chỉ cần dám nói một chữ không, kết cục chỉ có một con đường chết. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, người của Vương Cát đã quét sạch gần như tất cả các thế lực ở Hắc Giác Vực, 1/3 trong số đó vì phản kháng mà bị giết thẳng tay. Thế lực mạnh nhất còn lại ở Hắc Giác Vực, chỉ còn Già Nam Học Viện. Kể từ khi mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, Già Nam Học Viện đã mất đi hệ thống tu luyện đáng tự hào của mình, Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng dù sao Già Nam Học Viện cũng đã sừng sững nhiều năm, dù không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, vẫn có thể dựa vào nội tình tích lũy bao năm để giúp các học sinh duy trì tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường. Hôm nay, người của Vương Cát cũng đã đến Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện đã sẵn sàng đón địch. Tô Thiên, Hổ Kiền và các cường giả khác, bao gồm cả hai vị thủ hộ giả ẩn giấu của học viện là Thiên Bách Nhị Lão, cũng đã xuất hiện. Nhưng cho dù là Thiên Bách Nhị Lão, đối mặt với đội hình của đám người Ngô Thanh, trong lòng cũng chỉ có tuyệt vọng. Ngô Thanh, Già Nam Học Viện từng che chở ta, có ân tình rất lớn với ta, có thể tha cho họ một mạng không? Nhìn những gương mặt quen thuộc kia, Tử Nghiên có chút không nỡ. Nàng có thể không chút do dự vung đồ long kiếm khi đối mặt với ba phản đồ long đảo, nhưng Già Nam Học Viện dù sao cũng có ơn với nàng, nàng không phải là người tuyệt tình như vậy. Mục đích của ta chỉ là Già Nam Học Viện, nếu họ chịu tự nguyện rời đi, ta đương nhiên sẽ không làm khó họ. Ngô Thanh nói, hắn và Già Nam Học Viện không có thù oán gì lớn, hắn cũng không ghi hận những người này. Vậy để ta đi thương lượng. Tử Nghiên chủ động nhận nhiệm vụ này, tự mình đi thương lượng với Tô Thiên và những người khác, thuyết phục họ rời khỏi Già Nam Học Viện. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Tử Nghiên và sự vây xem của hàng trăm cường giả đấu tôn của Vương Cát, Tô Thiên và một đám cao tầng đã gật đầu đồng ý, không đồng ý cũng không được. Động Tĩnh Vương Cát càng quét Hắc Giác Vực họ đã biết. Họ cũng biết, nếu tiếp tục phản kháng, kết cục cũng sẽ giống như các thế lực khác, không có gì thay đổi. Tô Thiên và những người khác có thể vì già nam học viện mà hy sinh tính mạng, nhưng học viện còn có bao nhiêu học sinh như vậy, chẳng lẽ muốn để họ cùng chôn theo sao? Tô Thiên và họ không làm được. Vì vậy, họ cuối cùng không thể không đồng ý rời khỏi già nam học viện, nhường lại nơi này cho Vương Cát. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Từ đó, toàn bộ Hắc Giác Vực triệt để trở thành khu vực nằm trong tay Vương Cát. Thực ra người của Hắc Giác Vực cũng rất phiền muộn. Một thế lực mạnh như Vương Cát, tại sao không phát triển ở Trung Châu mà lại quay về cái nơi nhỏ bé như Hắc Giác Vực này? Nếu nói Vương Cát ở Trung Châu lăn lộn không nổi, nên chỉ có thể lui về nơi này làm bá chủ một phương, cũng có thể hiểu được. Nhưng Vương Cát ở Trung Châu phát triển cũng không tệ, dù Hắc Giác Vực xa xôi nhưng tin tức cũng rất nhanh nhạy, tình báo về Vương Cát họ cũng biết không ít. Một con quái vật khổng lồ như vậy đột nhiên từ Trung Châu rút về, người của Hắc Giác Vực một chút tính khí cũng không có, chỉ có thể chấp tay nhường. Và nơi này, vốn nổi danh với sự hỗn loạn, mạnh được yếu thua, lần đầu tiên đón nhận sự thống nhất. Trước đây không phải không có người có thể thống nhất Hắc Giác Vực, chỉ là những người đó không muốn lãng phí thời gian ở đây mà thôi. Tại Già Nam Học Viện, sau khi hoàn tất việc tiếp quản, Tử Nghiên rất nghi hoặc. Ngô Thanh, chàng rầm rộ quét sạch Hắc Giác Vực như vậy là vì cái gì? Ngay cả các nàng cũng không biết lý do Ngô Thanh làm vậy. Thứ ta nhắm đến không phải Hắc Giác Vực, mà là thứ ở bên dưới học viện này. Tại đây chỉ có Tử Nghiên, Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thanh Lân, đều là người tinh cẩn, Ngô Thanh cũng không giấu giếm nhiều. Bởi vì động phủ của đấu đế chính là ở bên dưới này. Lời này của Ngô Thanh vừa nói ra, lập tức khiến mọi người thất kinh. Động phủ đấu đế ở ngay dưới đây ư? Tử Nghiên kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Các nàng bây giờ không còn là những nhân vật nhỏ bé ngày xưa nữa, ngoài Thanh Lân vừa mới đạt đến cao cấp bán thánh, những người khác đều là đấu thánh thực thụ. Thêm vào thực lực của Vương Cát hiện tại, họ vẫn có thể biết được những thông tin về cấp bậc đấu đế. Chỉ là, các nàng không có quá nhiều suy nghĩ về đấu đế, kể từ khi đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục ngã xuống, đến nay đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện một đấu đế chân chính. Truyền thuyết đều nói rằng đấu khí đại lục đã mất đi vận khí để trở thành đấu đế. Ngay cả Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên cũng dần từ bỏ hy vọng xa vời về đấu đế, kể từ khi Long Hoàng đời trước mất tích, toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc không có người thứ hai có hy vọng chạm đến cảnh giới đấu đế. Càng đừng nói đến Medusa và những người khác. Các nàng chỉ biết có tồn tại cảnh giới tối cao là đấu đế, nhưng lại không biết làm thế nào để trở thành đấu đế, cũng chưa từng quan tâm đến động phủ đấu đế ở đâu, vì đó đều là những thứ các nàng không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, Ngô Thanh lại nói cho các nàng biết động phủ đấu đế ở ngay tại đây. Sự biến mất bí ẩn của linh tộc và thạch tộc đều là do hồn tộc đứng sau giở trò. Ngô Thanh giải thích. Tám gia tộc viễn cổ lớn nhất nắm giữ tám mảnh đà xá cổ đế ngọc do đà xá cổ đế để lại, chỉ cần tập hợp đủ tám mảnh, sẽ có thể tìm thấy nơi có động phủ đấu đế. Đây cũng chính là mục đích của hồn tộc, bọn chúng muốn tập hợp đủ tám mảnh đà xá cổ đế ngọc, sau đó tìm ra động phủ đấu đế, cuối cùng để hồn thiên đế trở thành đấu đế. Một khi hồn tộc xuất hiện một vị đấu đế, các thế lực khác trên đại lục sẽ bị bọn chúng quét sạch. Đây là chuyện không cần bàn cãi. Nhất là những thế lực có ân oán với hồn tộc. Một khi hồn tộc có đấu đế, thì các gia tộc viễn cổ khác, đặc biệt là cổ tộc, tuyệt đối là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên. Đối tượng thứ hai có thể chính là Vương Cát, dù sao Vương Cát vừa mới khiến họ tổn thất mấy vị đấu thánh, mối thù này không hề nhỏ, lại thêm là thù mới, hồn tộc không thể nào bỏ qua cho họ. Cho nên, dù không vì điều gì khác, chỉ vì bản thân mình, Ngô Thanh cũng không thể để hồn thiên đế trở thành đấu đế. Có mấy cách để ngăn cản hồn thiên đế. Cách thứ nhất, liên thủ với các gia tộc viễn cổ, vạch trần âm mưu của hồn tộc, sau đó liên hợp trấn áp chúng. Nhưng phương pháp này rất khó thực hiện, chủ yếu là vì quan hệ giữa Vương Cát và các gia tộc viễn cổ khác không tốt, đặc biệt là với cổ tộc, họ chưa chắc đã tin lời Ngô Thanh và sẽ không dễ dàng liên hợp. Cách thứ hai, giải quyết tận gốc vấn đề, trực tiếp xử lý hồn thiên đế. Phương pháp này thực ra rất khó, Ngô Thanh có ý tưởng này nhưng không có thực lực. Cách thứ ba đơn giản hơn một chút, đó là đi trước hồn thiên đế, mở động phủ đấu đế trước, sau đó giành lấy cơ duyên bên trong, trở thành đấu đế trước một bước. Như vậy, dù hồn thiên đế có đến, Ngô Thanh cũng có thể dễ dàng dùng một tay trấn áp hắn. Ba phương pháp này đều khả thi, nhưng nói về tính thực thi, vẫn là cách thứ ba đơn giản hơn. Ngô Thanh cũng lựa chọn cách này. Mọi người nghe Ngô Thanh nói, đều gật đầu tán thành. Lời của hắn rất có lý, một thế lực trở nên mạnh mẽ, chắc chắn sẽ xử lý những thế lực đối địch, điều này không thể nghi ngờ. Nếu Vương Cát không muốn bị hồn tộc xử lý, vậy họ chỉ có thể trở nên mạnh hơn hồn tộc. Nhưng mà, cho dù biết động phủ đấu đế ở ngay dưới Già Nam học viện, không có chìa khóa chàng cũng không vào được đâu. Tử Nghiên hỏi. Động phủ đấu đế không dễ vào như vậy, dù biết ở đâu, có vào được hay không lại là một vấn đề khác. Điều này ta đương nhiên biết, đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Nhưng ta có cách có thể thử một lần, dù sao cũng tốt hơn là không có cách nào. Lời của Ngô Thanh mang lại cho các nàng niềm tin không nhỏ. Từ trước đến nay, những việc Ngô Thanh muốn làm dường như chưa từng thất bại, dù quá trình có chút khúc chiết nhưng cuối cùng vẫn sẽ thành công. Chỉ là lần này liên quan trọng đại, các nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Động phủ đấu đế ta và Tử Nghiên sẽ xuống, những người khác ở lại đây trông coi, chúng ta sẽ ra ngoài sớm nhất có thể. Ngô Thanh trực tiếp phân công. Được. Tại thiên phần luyện khí tháp, Ngô Thanh và Tử Nghiên trực tiếp tiến vào thế giới dung nham dưới lòng đất. Trước đây khi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, Ngô Thanh không đến nơi này. Thực ra hắn vẫn luôn biết động phủ đấu đế ở dưới đây, nhưng vì thực lực trước đó không đủ, biết cũng vô dụng, nên vẫn chưa động thủ. Lần này, hắn phải có được nó. Phá vỡ lớp dung nham dày đặc, dưới sự gia trì của nhiều loại dị hỏa, những dung nham này tự nhiên không thể uy hiếp được Ngô Thanh và Tử Nghiên. Trên đường đi cũng gặp không ít sinh vật dung nham mạnh mẽ, thực lực đều không yếu. Càng đi sâu, thực lực của sinh vật dung nham càng mạnh, cuối cùng thậm chí xuất hiện cả sinh vật cấp bậc đấu thánh, khiến Tử Nghiên có chút kinh ngạc. Nàng trước đây ở Già Nam học viện sống lâu như vậy, thật không biết bên dưới này còn ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, ngay cả sinh vật cấp đấu thánh cũng có. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một rào cản không gian, sức mạnh cực kỳ cường đại, cho dù là Tử Nghiên tinh thông không gian lực lượng cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn. Cuối cùng, Ngô Thanh và Tử Nghiên đồng thời ra tay, hợp lực phá vỡ rào cản không gian này, thành công tiến vào. Bên trong là một không gian mênh mông, xung quanh tối đen như mực, không có gì cả, chỉ có ở phía trước nhất, lờ mờ có thể thấy được một điểm sáng. Hai người nhanh chóng bước tới. Cuối cùng, một tòa động phủ cực lớn xuất hiện trước mặt hai người. Cửa đá động phủ đóng chặt, nhưng vẫn không thể ngăn được khí tức kinh khủng thấm ra từ bên trong. Đây chính là động phủ đấu đế sao? Cảm nhận được uy áp khủng bố ập đến, Tử Nghiên nhẹ giọng thì thầm. Trước tòa động phủ này, nàng cảm giác mình như một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Không sai, đây chính là động phủ đấu đế. Ngay cả Ngô Thanh, đứng trước động phủ đấu đế cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Quả nhiên, trước mặt đấu đế, bất kể là nhất tinh đấu thánh hay cửu tinh đấu thánh, cũng không có gì khác biệt. Người đến có mang theo đà xá cổ đế ngọc không? Ngay lúc hai người đang bị khí thế tỏa ra từ động phủ chấn động, bỗng từ bên dưới truyền đến một giọng nói trầm trọng và vang dội. Tử Nghiên giật mình, vội vàng nhìn xuống, mới phát hiện mặt đất dưới chân là trong suốt. Ngay bên dưới họ, đang nằm một sinh vật to lớn vô cùng, toàn thân phủ đầy vảy, không thấy đầu đuôi, mang lại cảm giác rung động vô cùng. Khí tức tỏa ra từ nó, tuy không bằng khí tức từ động phủ đấu đế, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Khí tức này sao lại có chút quen thuộc? Tử Nghiên sững sờ một chút. Khí tức của con sinh vật bên dưới ngoài sự kinh khủng ra, lại cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp. Bởi vì, nó chính là Long Hoàng đã biến mất của Thái Hư Cổ Long tộc, phụ thân của nàng. Bởi vì, hắn chính là phụ thân của nàng. Lời này của Ngô Thanh vừa nói ra, lập tức khiến Tử Nghiên hoàn toàn ngây người. Phụ thân của ta. Hai chữ phụ thân đối với nàng thật sự quá đặc biệt. Khi còn rất nhỏ, nàng vẫn luôn sống bên cạnh cha, cuộc sống trôi qua rất vui vẻ. Thế nhưng, kể từ khi phụ thân của nàng, Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, mất tích ngàn năm trước, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ Tử Nghiên mất đi phụ thân, mà Thái Hư Cổ Long tộc cũng mất đi Long Hoàng, đó cũng là lý do dẫn đến sự chia rẽ của Thái Hư Cổ Long tộc sau này. Bao năm qua, Thái Hư Cổ Long tộc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Chúc Khôn. Điều duy nhất níu giữ hy vọng của họ là chiếc đèn linh hồn thuộc về Chúc Khôn vẫn chưa tắt, có nghĩa là ông vẫn còn sống. Nhưng dù họ dùng bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu bí pháp, vẫn không thể tìm được tung tích của Chúc Khôn. Vì vậy, về sau, rất nhiều người trong Thái Hư Cổ Long tộc đều cho rằng Chúc Khôn thực ra đã chết từ lâu, đèn linh hồn có thể là do có vấn đề nên mới không tắt. Nhưng Tử Nghiên không tin. Sau khi trở thành Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, nàng đã ngay lập tức cho người tiếp tục tìm kiếm tung tích của Chúc Khôn, thậm chí ở một số hư không chi địa nguy hiểm, nàng cũng sẽ tự mình đi tìm kiếm. Nhưng kết quả là mọi nỗ lực đều vô ích. Chúc Khôn không có một chút tin tức nào. Ngay cả nội tâm của Tử Nghiên cũng đã tuyệt vọng, cho rằng Chúc Khôn đã không còn trên cõi đời này. Nhưng bây giờ, con quái vật khổng lồ bên dưới này lại là phụ thân của nàng. Tử Nghiên nghiêm túc cảm nhận khí tức của nó, cảm giác quen thuộc tựa như đã từng quen biết ngày càng mãnh liệt, cuối cùng chồng lên với khí tức của phụ thân trong ký ức của nàng. Phụ thân hốc mắt nàng lập tức đỏ lên. Ngươi là tiếng gọi của Tử Nghiên, cùng với khí tức huyết mạch máu ngũ tình thâm trên người nàng, khiến Chúc Khôn cũng cảm nhận được sự quen thuộc. Ngươi là Tử Nghiên. Khí tức máu ngũ tình thâm đó khiến Chúc Khôn kích động không thôi, thân thể khổng lồ của ông chuyển động, kéo theo những sợi xích khổng lồ trong bóng tối. Rất nhanh, Tử Nghiên thấy trên người Chúc Khôn bị mấy sợi xích sắc cực lớn khóa lại, những sợi xích sắt này ẩn chứa sức mạnh phong ấn cường đại, khiến Tử Nghiên không thể nào lay chuyển được dù chỉ một chút. Phong ấn có thể giam cầm được chút khôn, sao có thể là thứ mà Tử Nghiên có thể lay chuyển? Phụ thân, là ai đã phong ấn người ở đây? Trong mắt Tử Nghiên tràn đầy nước mắt. Ai, năm xưa, ta tình cờ phát hiện ra động phủ Đà Xá cổ đế này, liền nảy sinh lòng tham, muốn vào trong đó để nhận được truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Lại không ngờ Đà Xá cổ đế lại có mưu kế, phong ấn ta ở đây làm thú hộ vệ cho động phủ của hắn. Những năm gần đây, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi phong ấn này. Chúc Khôn thở dài một tiếng. Nếu không phải vậy, ông sao lại rơi vào tình cảnh này? Là phong ấn của đấu đế sao? Ngô Thanh, chàng có cách nào giúp phụ thân ta phá vỡ phong ấn không? Tử Nghiên lau khô nước mắt, vội vàng hỏi. Khó nói, đây là phong ấn của đấu đế, với thực lực hiện tại của ta có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách. Chỉ là có thể cần một chút thời gian. Ngô Thanh cũng không có lòng tin chắc chắn, nhưng có thể thử một chút. Sau đó, hắn đến chỗ xiềng xích phong ấn, đặt tay lên trên. Vừa chạm vào, liền có thể cảm nhận được sức mạnh phong ấn cường đại, phi thường. Phong ấn có thể giam cầm được cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Chúc Khôn, đương nhiên sẽ không yếu. Mà Ngô Thanh cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn đem không gian lực lượng và hỗn độn chi hỏa của mình, từng chút dung nhập vào bên trong xiềng xích phong ấn. Chúc Khôn cũng không ngồi yên, mà phối hợp với Ngô Thanh, cùng nhau phá giải xiềng xích phong ấn. Chúc Khôn là cửu tinh đấu thánh, mà Ngô Thanh toàn lực ứng phó, cũng không kém cửu tinh đấu thánh bao nhiêu. Dưới sự hợp lực của hai người, xiềng xích phong ấn cuối cùng cũng xuất hiện một tia lỏng lẻo. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng lại khiến cả hai nhìn thấy hy vọng. So với việc Chúc Khôn một mình thử ngàn năm mà không thể lay chuyển nửa phần, bây giờ xiềng xích phong ấn xuất hiện một tia lỏng lẻo chính là hy vọng. Thế là hai người tiếp tục toàn lực phá giải. Quá trình phá giải phong ấn này kéo dài một khoảng thời gian khá lâu. Và theo thời gian, Ngô Thanh càng quen thuộc với sức mạnh của phong ấn này hơn, có thể tốt hơn nữa việc cưỡng ép dung nhập không gian lực lượng của mình vào. Cuối cùng, sau khoảng 3 ngày 3 đêm nỗ lực, phong ấn đã bị phá vỡ. Rắc. Phong ấn vừa vỡ, tất cả xích sắt trên người Chúc Khôn cũng đồng loạt vỡ tan. Ha ha ha. Ta cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Ngàn năm bị giam cầm cuối cùng cũng được giải thoát, Chúc Khôn không nhịn được cười điên cuồng, thân thể khổng lồ tùy ý hoạt động, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ, đại ân đại đức này, lão phu Chúc Khôn nhất định sẽ ghi nhớ. Chúc Khôn trịnh trọng cúi đầu. Nếu không có Ngô Thanh, ông hôm nay không thể nào ra ngoài được. Không cần khách khí, ông là phụ thân của Tử Nghiên, ta giúp đỡ là phải. Tử Nghiên cũng ở bên cạnh Chúc Khôn nhỏ giọng nói, phụ thân, hắn là người yêu của con gái, tên là Ngô Thanh. Lần đầu tiên nói với người khác Ngô Thanh là người yêu của mình, lại còn là nói với phụ thân, cho dù Tử Nghiên đã trở thành Long Hoàng, trên gương mặt vẫn không nhịn được xuất hiện một tia hồng nhuận. Ồ thì ra là thế. Chúc Khôn ngược lại không có ý kiến gì lớn. Ông đã hơn ngàn năm không ra ngoài, đối với việc Tử Nghiên tìm được người mình yêu thương tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa, Ngô Thanh còn giúp ông phá giải phong ấn, thực lực như vậy cũng xứng đáng làm con rể của ông. Phong ấn đã phá giải, vậy chúng ta mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Chúc Khôn một phút cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Tử Nghiên, hai người ra ngoài trước đi, ta ở lại đây còn có việc phải làm. Ngô Thanh nói. Được. Tử Nghiên biết hắn muốn làm gì. Chúc Khôn cũng biết hắn muốn làm gì, nhưng rất kinh ngạc. Ngô Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn vào động phủ Đà Xá cổ đế? Ngô Thanh gật đầu. Cứu Chúc Khôn là thuận tiện, động phủ đấu đế mới là mục đích thực sự của hắn. Nhưng mà, ngươi có Đà Xá cổ đế ngọc sao? Đà Xá cổ đế ngọc là chìa khóa để mở động phủ, nếu không có chìa khóa, không ai có thể mở được động phủ đấu đế. Điểm này Chúc Khôn cảm nhận sâu sắc nhất. Ông cũng chính vì quá tự tin mà bị giam sống ở đây ngàn năm. Ta tự nhiên có cách của ta, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không hành động lỗ mãng, nếu không được, ta sẽ rút lui. Ngô Thanh nói. Không được, ngươi không nên coi thường Đà Xá cổ đế, tuyệt đối không thể xông vào. Chúc Khôn còn muốn thuyết phục, một bên Tử Nghiên nói, phụ thân, con tin tưởng hắn. Người không hiểu rõ hắn, nên chỉ cần tin tưởng hắn là được rồi. Nàng không hiểu rõ động phủ đấu đế, nhưng hiểu rõ Ngô Thanh. Chuyện không chắc chắn, Ngô Thanh tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng mà được rồi, chúng ta cứ giao nơi này cho Ngô Thanh là được. Tử Nghiên dẫn Chúc Khôn rời khỏi không gian này, để lại nơi đây cho Ngô Thanh. Ngô Thanh mang Tử Nghiên xuống đây, mục đích chính là để đưa Chúc Khôn ra ngoài. Còn về động phủ đấu đế, ngay từ đầu hắn đã định tự mình giải quyết. Đây chính là động phủ đấu đế sao? Ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá khổng lồ trước mắt, Ngô Thanh đặt tay lên trên, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức ẩn chứa trong đó, giống hệt cảm giác khi hắn ở Man Hoang cổ vực nhận truyền thừa của Bồ Đề cổ thụ. Bồ Đề cổ thụ cũng là một tồn tại có thể sánh ngang với đấu đế, cho nên, nói một cách nghiêm túc, đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh đối mặt với sự tồn tại kinh khủng cấp bậc đấu đế. Tuy nhiên, muốn phá vỡ động phủ đấu đế, với thực lực và thủ đoạn hiện tại của hắn quả thật có chút khó khăn. Ngô Thanh cũng không định động thủ ngay lập tức. Hắn khoanh chân ngồi xuống trước cửa động phủ. Hệ thống, bắt đầu treo máy tu luyện, đồng thời treo máy quét. Địa điểm treo máy, động phủ đấu đế. Cấp tiếp theo, cửu tinh đấu thánh. Thời gian dự tính, 15 ngày. Tốc độ tu luyện khi treo máy có liên quan rất lớn đến địa điểm treo máy, không có nơi nào tốt hơn việc tu luyện ngay trước cửa động phủ đấu đế. Quét treo máy, động phủ đấu đế. Thời gian dự tính, 1 ngày. Ngô Thanh không vội vàng động thủ ngay, mà nhân cơ hội này, tận dụng tốt tài nguyên ở đây. Cùng lúc đó, tại Trung Châu, động thái của hồn tộc vẫn chưa dừng lại. Sau khi âm thầm diệt thạch tộc và linh tộc, chúng tiếp tục ra tay với lôi tộc. Thực lực của lôi tộc chỉ mạnh hơn thạch tộc và linh tộc một chút, nhưng không mạnh hơn quá nhiều. Đối mặt với cuộc đột kích của hồn tộc, họ không có chút sức phản kháng nào. Hồn Thiên Đế. Quả nhiên là các ngươi, hồn tộc, đang giở trò quỷ. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế đích thân ra tay, tộc trưởng lôi tộc Lôi Oanh ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Kể từ khi linh tộc và thạch tộc biến mất một cách bí ẩn, các gia tộc khác đã luôn đề phòng, và mục tiêu nghi ngờ cũng chỉ có hai, hồn tộc và cổ tộc. Bây giờ xem ra, quả nhiên là hồn tộc. Lôi Oanh, ngoan ngoãn giao đà xá cổ đế ngọc ra đây, ta còn có thể để các ngươi chết một cách thống khoái. Hồn Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống các cường giả lôi tộc, giọng nói nho nhã, giống như một thư sinh phong nhã. Nhưng tất cả những ai biết hắn đều biết, Hồn Thiên Đế tuyệt đối không phải là thư sinh phong nhã gì. Kẻ này tâm cơ cực sâu, thủ đoạn cũng rất nhiều, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Đại diện lớn nhất chính là hồn điện chuyên đi thu thập linh hồn khắp nơi, linh hồn người chết không tha, ngay cả linh hồn người sống cũng không buông. Trên đại lục có bao nhiêu linh hồn của cường giả đã bị hồn điện bắt đi. Ngay cả những gia tộc viễn cổ như họ, cũng có người linh hồn đã rơi vào tay hồn điện. Mà chỗ dựa sau lưng hồn điện chính là hồn tộc. So sánh ra, thủ đoạn của hồn tộc có vẻ tốt hơn hồn điện một chút, vì họ muốn duy trì hình tượng của mình, nên đã giao đủ loại chuyện tàn nhẫn cho hồn điện làm. Nhưng người biết chuyện đều biết, hồn điện chính là biểu hiện mặt tối của hồn tộc. Hồn điện đã tàn nhẫn như vậy, hồn tộc chỉ có thể tàn nhẫn hơn. Quả nhiên mục tiêu của các ngươi là đà xá cổ đế ngọc, ngươi lại dám vọng tưởng tập hợp đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc, mở ra động phủ đấu đế, đây là chuyện không thể nào hoàn thành được. Lôi Oanh trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn biết hôm nay dù nói gì cũng không thể khiến Hồn Thiên Đế dừng tay, nên dứt khoát nói thẳng. Nhất là ngươi, Hồn Thiên Đế, tên ngụy quân tử đạo mạo này, tuyệt đối sẽ chết không yên lành. Biểu cảm trên mặt Hồn Thiên Đế không hề thay đổi, chỉ bất đắc dĩ phất phất tay. Ngay sau đó, đại quân hồn tộc tràn xuống, đồ sát sạch người của lôi tộc. Ngay cả Lôi Oanh, cuối cùng cũng chết thảm trong tay Hồn Thiên Đế. Sau đó, Hồn Thiên Đế đến cấm địa của lôi tộc, tìm được đà xá cổ đế ngọc của họ. Đà xá cổ đế ngọc các ngươi không xứng giữ nó. Giải quyết xong lôi tộc, hồn tộc liền hướng về gia tộc khác mà đi. Tại cổ tộc, Cổ Nam Hải vội vàng đến báo tin. Tộc trưởng, ấn ký chúng ta để lại ở lôi tộc đã biến mất. Sau khi linh tộc và thạch tộc lần lượt bị diệt, mặc dù cổ tộc cũng bị nghi ngờ, nhưng bản thân họ biết rõ, chuyện này có hung thủ khác. Vì vậy, để cẩn thận, họ đã âm thầm để lại một ấn ký trên địa bàn của các gia tộc còn lại trừ hồn tộc. Một khi ấn ký biến mất, liền chứng tỏ gia tộc đó đã xảy ra chuyện. Ngay cả lôi tộc cũng đã xảy ra chuyện sao? Cổ Nguyên trầm ngâm một lúc. Chuyện phát triển đến nước này, hắn có thể đoán được hung thủ chỉ có một, hồn tộc. Nhưng, hồn tộc từ lúc nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể âm thầm diệt đi nhiều gia tộc đến thế. Lúc này Tiêu Hưng Nhi và Tiêu Viêm cũng ở đó, nghe Cổ Nam Hải nói, hai người sắc mặt cũng ngưng trọng. Phụ thân, chuyện này chắc chắn là hồn tộc làm. Tiêu Hưng Nhi nói. 89/10 là hồn tộc làm, nhưng hồn tộc đã làm thế nào mới là điều quan trọng nhất. Cổ Nguyên sắc mặt thâm trầm. Thậm chí, ông còn từng nghi ngờ hồn tộc có phải đã hợp tác với gia tộc khác hay không, nhưng kết luận này nhanh chóng bị bác bỏ. Các gia tộc khác có thể hợp tác với nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không hợp tác với hồn tộc. Từ trước đến nay, các gia tộc viễn cổ đều đặc biệt bài xích hồn tộc, chỉ vì hồn tộc thực sự quá bí ẩn, ngay cả cổ tộc cũng không dám nói là hiểu rõ họ 10 phần. Đối với một kẻ địch không rõ lai lịch lại có giả tâm bừng bừng, không ai sẽ chủ động hợp tác. Đúng rồi, một thời gian trước, người của Vương Các đã bí ẩn rút toàn bộ khỏi Trung Châu, trở về nơi cũ của họ là Tây Bắc Đại Lục, chuyện này có thể liên quan đến họ không? Tiêu Viêm có chút nghi ngờ. Dù sao Vương Các và hồn tộc đều là kẻ thù của họ, nghi ngờ một cách hợp lý cũng không có vấn đề gì. Nhưng Cổ Nguyên lắc đầu, Vương Cát tuy trỗi dậy rất nhanh, nhưng nội tình của họ không thể sánh được với gia tộc Viễn Cổ. Hơn nữa Hồn tộc và Vương Cát cũng có thâm thù đại hận, họ không thể nào hợp tác. Động thái lần này của Vương Cát, đoán chừng là đã đoán được Hồn tộc đang có động thái ngầm, nên đã sớm rút lui. Nếu không có chuyện này, Cổ Nguyên sẽ đánh giá cao Vương Cát. Nhưng trước sự uy hiếp của Hồn tộc, Vương Cát tạm thời cũng không đáng để ông coi trọng. Thế này đi, ta sẽ đi tìm tộc trưởng của Viêm tộc và Dược tộc để nói chuyện. Bây giờ chỉ còn lại hai gia tộc họ, để xem họ tin tưởng chúng ta, hay là tin tưởng Hồn tộc. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Ông vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân Hồn tộc ra tay, nhưng theo xu hướng hiện tại, mục tiêu cuối cùng của Hồn tộc chắc chắn là nuốt chửng cả Dược tộc và Viêm tộc, cho đến khi diệt cả Cổ tộc. Đây không chỉ là tai nạn của các gia tộc Viễn Cổ họ, mà còn là tai nạn của toàn đại lục. Phải ngăn chặn âm mưu của Hồn tộc. Con và Dược tộc có một chút giao tình, để con đến Dược tộc đi. Tiêu Viêm chủ động xin đi. Cổ Nguyên nhìn hắn, trầm mặc vài giây, cuối cùng gật đầu, đi đi, con cẩn thận một chút. Trước kia, Cổ Nguyên đã đáp ứng tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Huyền, sẽ bảo vệ tốt tộc nhân Tiêu tộc. Đáng tiếc sau này, Tiêu tộc một đường sa sút, triệt để rơi ra khỏi hàng ngũ tám tộc Viễn Cổ. Điều duy nhất đáng mừng, chính là Tiêu Viêm trước mắt. Biến cố cực lớn của các gia tộc cổ xưa khiến cả Trung Châu chìm trong một bầu không khí nặng nề vô cùng. Cứ việc cho đến bây giờ, những gia tộc gặp chuyện đều là các gia tộc Viễn Cổ, nhưng các thế lực lớn khác ở Trung Châu như Đan Tháp, Thiên Minh Tông, Hoa Tông hay phần Viêm Cốc cũng rơi vào khủng hoảng. Bọn họ vốn không phải mục tiêu của Hồn tộc, thậm chí còn chưa từng có xích mích gì với thế lực đáng sợ này, có điều, Hồn Điện dưới trướng Hồn tộc lại luôn đối đầu với họ. Đặc biệt là Đan Tháp, vốn là tử địch của Hồn Điện. Sau cái chết của Hồn Diệt Sinh và Phó Điện Chủ Hồn Điện, thực lực của Hồn Điện bị tổn thương nặng nề, khiến Đan Tháp vui mừng được một phen. Thế nhưng, hành động của Hồn tộc lại gây ra động tĩnh quá lớn, khiến toàn bộ Trung Châu rơi vào một mảnh hỗn loạn. Dù cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Hồn tộc đã diệt Thạch tộc và Linh tộc, nhưng với thực lực bí ẩn và phong cách hành sự của chúng, rất nhiều người trong lòng đã mặc định rằng đây chính là do Hồn tộc gây ra. Và nếu thật sự là Hồn tộc, những thế lực đối đầu với Hồn Điện tất nhiên không khỏi lo lắng. Lỡ như Hồn tộc cũng ra tay với bọn họ thì phải làm sao? Đan Tháp có thể chống lại Hồn Điện, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồn tộc, các thế lực khác lại càng không cần phải nói. Trong nhất thời, vô số thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu đều rơi vào hoảng loạn. Thậm chí không ít người đã bắt đầu sớm rời khỏi Trung Châu theo lời nhắc nhở của Vương Cát. Ngay cả Vương Cát cũng đã sớm di dời khỏi Trung Châu, bọn họ còn lý do gì để ở lại? Trung Châu cũng không phải là nơi bắt buộc phải ở, cộng thêm tình thế hiện tại, rời khỏi Trung Châu hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng có những thế lực mà gốc rễ đã cắm sâu ở Trung Châu, không phải nói đi là đi được. Cục diện Trung Châu vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc không tan. Tại Tây Bắc Đại Lục, Hắc Giác Vực, trước động phủ đấu đế. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Ngô Thanh, báo hiệu treo máy thành công, chúc mừng hắn đã thăng lên cửu tinh đấu thánh. Trải qua 30 ngày treo máy, Ngô Thanh đã thành công đột phá đến cửu tinh đấu thánh, nhưng đây vẫn chưa phải mục đích thực sự của hắn. Sau khi đạt tới cửu tinh đấu thánh, hắn sẽ không thể thông qua việc treo máy tu luyện để đột phá trực tiếp lên đấu đế được nữa, vì hắn còn thiếu điều kiện cần thiết. Hắn ở đây không chỉ để treo máy tu luyện. Hệ thống lại vang lên thông báo đã hoàn thành càn quét khu vực trước động phủ đấu đế, phần thưởng là thiên giai đấu kỹ cao cấp, cổ đế ấn. Lại một lần nữa, càn quét thành công, phần thưởng lần này là thiên giai công pháp cao cấp, cổ đế quyết. Lần tiếp theo, phần thưởng là thiên giai đấu kỹ cao cấp, vô thượng sát lục kiếm. Mỗi ngày Ngô Thanh đều càn quét ở đây, và mỗi lần đều thu được những vật phẩm cực tốt, cơ bản đều là thiên giai công pháp và đấu kỹ cao cấp, tất cả đều là bảo tàng mà đà xá cổ đế để lại khi còn sống. Bất kỳ một món nào trong số này nếu tung ra ngoài đều có thể gây nên một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Nhưng Ngô Thanh bây giờ không cần những thứ này. Bất kể là thiên giai công pháp hay đấu kỹ cao cấp, hắn đều không thiếu. Thứ hắn thiếu là biện pháp để mở phong ấn của động phủ đấu đế. Cuối cùng, vào một ngày nọ, hắn đã nhận được thứ mình mong muốn. Hệ thống thông báo đã hoàn thành càn quét, phần thưởng nhận được là thiên giai bí pháp cao cấp, Vạn Tượng Luyện Lô. Theo giới thiệu, Vạn Tượng Luyện Lô có thể phá giải mọi phong ấn trên đời, dung luyện tất cả mọi sức mạnh. Đến rồi. Ngô Thanh mở bừng mắt, một tia sáng sắc bén lóe lên. Bản thân hắn đúng là không có cách nào phá vỡ phong ấn của đấu đế, nhưng hắn tin rằng, đà xá cổ đế nhất định sẽ có cách. Và bây giờ, hắn đã có được nó. Vạn Tượng Luyện Lô chi pháp có thể dung luyện sức mạnh của tất cả phong ấn, cho dù là phong ấn của đấu đế cũng có thể dung luyện, chỉ là thời gian cần có thể sẽ lâu hơn một chút. Ngô Thanh lặng lẽ vận chuyển Vạn Tượng Luyện Lô chi pháp một lần, rồi hít sâu một hơi, đặt lòng bàn tay lên cánh cửa đá. Một luồng ánh sáng trắng từ lòng bàn tay Ngô Thanh sáng lên, từng chút một dung nhập vào phong ấn đấu đế trên cửa đá. Ban đầu, Ngô Thanh đã thử dùng mọi biện pháp để phá giải phong ấn nhưng kết quả là phong ấn đấu đế không hề nhúc nhích. Lực lượng của hắn thậm chí còn không thể thấm vào bên trong phong ấn. Nhưng lần này đã khác. Sức mạnh dung luyện của vạn tượng luyện lô đã thành công giúp đấu khí của hắn hòa nhập vào trong phong ấn đấu đế. Hơn nữa, sau khi tiêu hao một lượng lớn đấu khí, phong ấn đấu đế cuối cùng đã bị hóa giải một chút. Mặc dù chỉ một chút này đối với toàn bộ phong ấn chỉ là muối bỏ bể, nhưng đối với Ngô Thanh, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần có tác dụng, vậy thì có thể tiếp tục, từng chút một hóa giải toàn bộ phong ấn đấu đế. Xem ra, đây lại là một cuộc chiến trường kỳ. Ngô Thanh lẩm bẩm, rồi chuyên tâm hóa giải phong ấn. Đấu khí trong cơ thể tiêu hao gần hết, hắn liền trực tiếp ném từng viên hồi khí đan vào miệng. Tại Trung Châu, sau khi linh tộc và thạch tộc bị diệt một cách bí ẩn, lôi tộc cũng đã bị tận diệt. Viễn cổ bát tộc, trừ tiêu tộc đã sớm suy bại, bây giờ chỉ còn lại bốn tộc. Trừ hai kẻ bị tình nghi lớn nhất là cổ tộc và hồn tộc, thì chỉ còn lại viêm tộc và dược tộc. Hiện tại, áp lực đè nặng lên hai tộc này là rất lớn. Cổ tộc vì để tự chứng minh sự trong sạch, đồng thời cũng để phòng ngừa hồn tộc tiếp tục ra tay, đã phái người đến thăm viêm tộc và dược tộc. Trong đó, Cổ Nguyên đích thân đến viêm tộc. Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi thì với tư cách là đại biểu của cổ tộc, đến dược tộc. Tại dược tộc, Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi rất nhanh đã đến dược giới. Kẻ nào? Vài bóng người xuất hiện trước mặt hai người họ. Tại hạ là Hưng Nhi của cổ tộc, đại biểu cho cổ tộc, có chuyện quan trọng muốn cùng dược tộc tộc trưởng thương lượng, không biết có thể thỉnh dược tộc tộc trưởng gặp mặt một lần không? Tiêu Hưng Nhi lễ phép nói. Cổ tộc ư, hừ, các ngươi cổ tộc thật biết chọn thời điểm, bây giờ người người đều hoang mang, linh tộc, thạch tộc, lôi tộc đều bị diệt, các ngươi cổ tộc và hồn tộc là hai kẻ bị tình nghi lớn nhất. Bây giờ, người của cổ tộc các ngươi muốn đến bái phỏng chúng ta, là có ý đồ gì? Người nói chuyện không hề lộ diện, và dù có nói, Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi cũng không thể nắm bắt được vị trí của người đó. Điều này cho thấy thực lực của người kia vượt xa hai người bọn họ. Chuyện này cũng không có gì lạ. Tình thế bây giờ đang căng thẳng, các tộc đều hết sức cảnh giác. Việc để một vài cường giả canh giữ lối vào có thể giúp phát hiện tình huống bất thường nhanh hơn và ứng phó tốt hơn với các tình huống đột xuất. Linh tộc, thạch tộc và lôi tộc bị diệt, cổ tộc chúng ta cũng không rõ nội tình, chuyện này có lẽ là do hồn tộc ra tay. Chúng ta lần này đến, chính là muốn cùng dược tộc các vị thương lượng chuyện này. Tiêu Hưng Nhi nói. Chỉ bằng một tiểu bối cổ tộc như ngươi mà cũng có tư cách cùng chúng ta bàn luận sao? Muốn gặp tộc trưởng của chúng ta, thì bảo Cổ Nguyên đến đây đi. Giọng nói kia vang lên, sau đó, xung quanh đã hoàn toàn im bặt. Mặc cho Tiêu Hưng Nhi nói gì, cũng không nhận được hồi đáp. Hưng Nhi, thôi đi, bọn họ sẽ không để chúng ta vào đâu. Tiêu Viêm khuyên. Bây giờ là thời kỳ bất thường, việc dược tộc cảnh giác cũng là chuyện bình thường. Thôi được, chúng ta trở về đi. Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi chân trước vừa đi, liền có mấy bóng người xuất hiện trước lối vào của dược tộc. Động thủ đi. Một người dẫn đầu có vẻ ngoài thư sinh, mặc áo trắng nho nhã, lên tiếng. Hắc hắc, giao cho ta. Một nam tử áo đen khác cười quái dị, tiến đến trước kết giới của dược tộc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào, một luồng hỏa diễm đen ngòm quỷ dị lập tức hòa tan kết giới thành một lỗ thủng. Có một lỗ thủng, đồng nghĩa với việc có vô hạn khả năng. Rất nhanh, kết giới của dược tộc đã bị phá vỡ một cách cứng rắn. Kẻ nào dám xông vào dược tộc? Người phụ trách canh gác lối vào là một trưởng lão của dược tộc, thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngay khi kết giới bị phá, ông ta lập tức phát giác. Nhưng khi ông ta chạy tới, đã thấy nhóm người kia tiến vào lãnh địa dược tộc. Vẻ ngoài thư sinh của nam tử dẫn đầu khiến đồng tử của vị trưởng lão dược tộc co rút lại. Hồn Thiên Đế. Đúng vậy, người đến chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Đi cùng còn có Hư Vô Thôn Viêm. Lẽ nào, các ngươi chính là hung thủ diệt sát linh tộc, thạch tộc và lôi tộc? Vị trưởng lão dược tộc kinh hãi, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Đã đoán đúng, vậy thì thưởng cho ngươi đi gặp ba tộc kia vậy. Hồn Thiên Đế mỉm cười. Kẻ ra tay lại là Hư Vô Thôn Viêm, hắn hóa thành một con quái vật hỏa diễm đen kịch khổng lồ, một ngụm nuốt chửng vị trưởng lão dược tộc thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Bắt đầu đi. Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng đứng nhìn, còn Hư Vô Thôn Viêm thì dẫn theo ba ma thánh còn lại của hồn tộc, hùng hổ tiến vào sâu trong dược tộc. Ầm. Khí tức kinh khủng đột nhiên ập đến, lập tức kinh động toàn bộ dược tộc. Tộc trưởng dược tộc là Dược Đan, cùng một nhóm trưởng lão bay ra, nhìn thấy bốn người Hư Vô Thôn Viêm, con ngươi khẽ co lại. Hồn tộc. Vậy mà thật sự là các ngươi. Dược Đan, ngoan ngoãn giao ngọc cổ đế đà xá ra đây, để tình thuật luyện dược của dược tộc các ngươi, chúng ta còn có thể hảo tâm để các ngươi giữ lại một chút huyết mạch. Hư Vô Thôn Viêm cười gằn. Hồn Thiên Đế, đã đích thân đến rồi sao không tự mình nói chuyện, lại để thủ hạ của ngươi lên tiếng. Dược Đan tức giận nhìn Hồn Thiên Đế đang đứng xem trò vui ở phía xa. Hồn Thiên Đế không nói lời nào, Hư Vô Thôn Viêm thay hắn trả lời, chỉ bằng các ngươi, còn không đáng để Hồn Thiên Đế ra tay. Bản tọa động thủ đã là rất nể mặt các ngươi rồi, đừng có không biết điều. Hừ, muốn lấy được Ngọc Cổ Đế Đà Xá của dược tộc chúng ta, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Dược Đan hừ lạnh một tiếng, tộc nhân dược tộc, cùng ta giết địch. Giết. Giết. Giết. Toàn bộ dược tộc, sát khí ngút trời. Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, nếu các ngươi đã cố chấp muốn chết như vậy, bản tộc sẽ thành toàn cho các ngươi. Cuộc chiến tại dược tộc không ai hay biết, cho đến khi tin tức dược tộc bị diệt truyền ra. Cái gì, dược tộc bị diệt rồi sao? Biết được tin này, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi vô cùng kinh hãi. Bọn họ mới 2 ngày trước còn bị dược tộc từ chối cho vào. Kết quả chưa đầy 2 ngày, dược tộc đã bị diệt. Chắc là các con chân trước vừa đi, dược tộc liền bị người ta động thủ. Cổ Nguyên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bây giờ đã hoàn toàn có thể xác định là hồn tộc ra tay. Nhưng hồn tộc rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể diệt nhiều gia tộc như vậy một cách thần không biết quỷ không hay, cho đến khi họ chủ động phái người đi dò xét mới biết chuyện. Ngay cả Cổ Nguyên cũng tự nhận rằng muốn diệt nhiều gia tộc như vậy mà không để lại dấu vết cũng rất khó. Phụ thân, bên Viêm tộc thế nào rồi? Tiêu Huân Nhi hỏi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Viêm tộc. Nếu ngay cả Viêm tộc cũng bị hồn tộc diệt, vậy thì thật sự chỉ còn lại cổ tộc và hồn tộc. Ta đã cùng tộc trưởng Viêm tộc bàn bạc xong, chuẩn bị liên thủ khai chiến với hồn tộc. Cổ Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Quyết định này, Tiêu Huân Nhi không hề bất ngờ. Viễn cổ bát tộc đã bị diệt 4. Nếu họ không chủ động tấn công, đợi đến khi hồn tộc ra tay, họ sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Có những lúc, nên chủ động thì phải chủ động. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức cùng Viêm tộc liên thủ, chuẩn bị khai chiến. Đưa ra quyết định này, đối với Cổ Nguyên mà nói cũng rất gian nan. Một khi cổ tộc và hồn tộc chính thức khai chiến, sẽ là sinh linh đồ thán, vô số người sẽ phải chết. Nhưng nếu không khai chiến, người chết sẽ là bọn họ. Vâng, chúng con đi chuẩn bị ngay. Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm cũng lui xuống chuẩn bị. Đại chiến, sắp sửa bùng nổ. Tại Hắc Giác Vực, trước động phủ đấu đế. Phong ấn đấu đế đã bị hóa giải một nửa. Nửa còn lại rất gian nan, nhưng hy vọng đã ở ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh đã tiêu hao vô số hồi khí đan, đến mức ăn hết cả kho đan dược của mình, phải để Tiểu Y Tiên và những người khác đưa xuống thêm mới có thể chống đỡ được sự tiêu hao điên cuồng này. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên thỉnh thoảng cũng mang đến cho Ngô Thanh tin tức về tình hình ở Trung Châu. Bên Trung Châu, vì hành động của hồn tộc, rất nhiều thế lực sợ bị liên lụy, đã chọn tạm thời rút lui khỏi Trung Vực, có thế lực thậm chí rời khỏi cả Trung Châu. Sau 3 đại gia tộc thứ 4 là dược tộc nghe nói cũng đã bị diệt. Bây giờ bát đại gia tộc chỉ còn lại hồn tộc, cổ tộc và Viêm tộc. Gần đây, Viêm tộc và cổ tộc đã chính thức liên thủ, tuyên chiến với hồn tộc. Tiểu Y Tiên tóm tắt những chuyện quan trọng xảy ra trong khoảng thời gian này cho Ngô Thanh nghe. Mục tiêu của hồn tộc là tập hợp đủ 8 mảnh Ngọc Cổ Đế Đà Xá, nên chúng tất nhiên sẽ ra tay với tất cả các gia tộc. Nếu cổ tộc đợi đến khi hồn tộc ra tay, thì hồn tộc sẽ ra tay với họ trước. Ngô Thanh rất rõ dạ tâm của hồn tộc. Hắn cũng biết hồn tộc cuối cùng sẽ đạt được mục đích, tập hợp đủ 8 mảnh Ngọc Cổ Đế Đà Xá. Nhưng trong chuyện này, hắn vẫn ủng hộ cổ tộc. Dù sao, chỉ có cổ tộc cố gắng hết sức kìm hãm hồn tộc, Ngô Thanh mới có thêm thời gian để phá giải phong ấn, tiến vào động phủ đấu đế. Phong ấn động phủ đấu đế này tiến triển thế nào rồi? So với động tĩnh ở Trung Châu, Tiểu Y Tiên quan tâm hơn đến tiến độ của Ngô Thanh. Vẫn ổn, đã hóa giải được một nửa. Ngô Thanh đã đánh giá thấp sự đáng sợ của phong ấn đấu đế. Trước đây, ngay cả Chúc Khôn cũng bị nhốt ở đây hơn ngàn năm mà không thể thoát ra. Nhưng vạn tượng luyện lô chi pháp quả thật lợi hại, phong ấn mà ngay cả Chúc Khôn cũng bó tay đã bị Ngô Thanh hóa giải được một nửa. Thật lợi hại, Tiểu Y Tiên thán phục. Đây chính là phong ấn của đấu đế. Ngô Thanh lại có thể cưỡng ép hóa giải, không hổ là nam nhân của nàng. Được rồi, ta phải tiếp tục phá giải phong ấn ngay đây. Nghỉ ngơi một lát, Ngô Thanh ép mình phải tiếp tục. Bây giờ hắn đang vô hình trung chạy đua với Hồn Thiên Đế, phải tranh thủ từng giây từng phút. Tiểu Y Tiên tiến đến trước mặt Ngô Thanh, khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn. Đây là lời cổ vũ dành cho chàng, cố lên. Hơi thở thơm mềm đó đã tiếp thêm cho Ngô Thanh động lực to lớn. Ta biết rồi. Dược tộc bị diệt đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của các gia tộc cổ xưa. Viêm tộc và cổ tộc, những người cuối cùng còn lại, không thể không liên hợp với nhau. Chủ yếu vẫn là viêm tộc cần liên thủ với cổ tộc. Ngoại trừ cổ tộc và hồn tộc, thực lực của viêm tộc không được xem là mạnh nhất, chỉ tương đương với lôi tộc. Nhưng lôi tộc đã sớm bị diệt, nếu hung thủ muốn ra tay với viêm tộc cũng không tự tin có thể chống đỡ nổi. Vì vậy, viêm tộc chỉ có thể liên thủ với cổ tộc. Hơn nữa, hung thủ bây giờ gần như có thể xác định chính là hồn tộc. Ngoài hồn tộc ra, không có bất kỳ ai có thực lực và động cơ để ra tay với các gia tộc cổ xưa. Tại cổ giới của cổ tộc, vô số cường giả của viêm tộc đã tập kết tại đây. Ngọc cổ đế đà xá của viêm tộc cũng được tộc trưởng Viêm Tẩn mang theo bên người. Động cơ của hồn tộc khi ra tay với các gia tộc cổ xưa thực ra cũng rất dễ phân tích. Mấy nghìn năm qua, kẻ có mâu thuẫn nhiều nhất với hồn tộc thực chất là cổ tộc, các gia tộc khác vì thực lực không đủ nên cũng không tính là đối đầu với hồn tộc, do đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Dưới tình huống này, hồn tộc vẫn muốn diệt các gia tộc cổ xưa khác, mục tiêu duy nhất chỉ có thể là Ngọc Cổ Đế Đà Xá. Là chìa khóa của động phủ đấu đế, các gia tộc đều rất rõ tầm quan trọng của Ngọc Cổ Đế Đà Xá. Giống như cổ tộc trước đây đưa Tiêu Hưng Nhi đến Tiêu gia, thực chất cũng là vì Ngọc Cổ Đế Đà Xá của Tiêu gia. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Viêm cũng được xem là một phần của cổ tộc, Ngọc Cổ Đế Đà Xá của Tiêu tộc tự nhiên cũng rơi vào tay cổ tộc. Tiêu tộc đã hoàn toàn suy tàn, Tiêu Viêm, huyết mạch cuối cùng có hy vọng của Tiêu gia, cũng không thể quật khởi. Ngọc Cổ Đế Đà Xá để trong tay hắn cũng không có tác dụng gì. Tiêu Viêm có thể hoàn toàn gia nhập cổ tộc cũng là nhờ hắn đã giao nộp Ngọc Cổ Đế Đà Xá. Bằng không, với thành tựu và thiên phú của Tiêu Viêm, cho dù có Tiêu Hưng Nhi toàn lực ủng hộ, cũng rất khó được cổ tộc trên dưới thừa nhận. Viêm tộc sau khi biết mục tiêu của hồn tộc là Ngọc Cổ Đế Đà Xá, tất nhiên sẽ không để Ngọc Cổ Đế Đà Xá lại trong tộc khi mà tất cả cường giả của họ đều đã đi ra ngoài. Cổ Nguyên, tất cả cường giả của viêm tộc chúng ta đã tập kết ở đây, tùy thời có thể động thủ. Viêm Tẩn nói. Cổ Nguyên gật đầu. Cường giả của cổ tộc cũng đã chuẩn bị xong. Hai tộc cộng lại, số lượng đấu thánh cường giả khoảng chừng 70-80 người. Đương nhiên, phần lớn đều là các đấu thánh cấp thấp, từ ngũ tinh đấu thánh trở lên không nhiều. Đặc biệt là viêm tộc, ngoài Viêm Tẩn và vài trưởng lão, những người khác đều là đấu thánh cấp thấp. Bên cổ tộc thì có nhiều hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Cổ Nguyên cũng không định để cả cổ tộc dốc toàn lực. Cổ giới cần phải có người ở lại canh giữ, nhất là Ngọc Cổ Đế Đà Xá, bị ông đặt trong từ đường của cổ tộc. Cần phải có người trông coi, đặc biệt là sau khi biết mục đích của hồn tộc là Ngọc Cổ Đế Đà Xá. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Cổ Nguyên vung tay lên. Xuất phát, thảo phạt hồn tộc. Đại quân hùng hậu từ cổ giới xuất phát, hướng về địa bàn của hồn tộc. Nhưng họ vừa rời khỏi cổ giới không bao xa, phía trước cũng xuất hiện một nhóm lớn cường giả người của hồn tộc. Hai bên cứ thế chạm mặt nhau. Một đám người đông nghịch, giằng co giữa không trung. Hồn Thiên Đế. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhìn nam nhân có khí chất thư sinh ở đối diện, Cổ Nguyên có chút bất ngờ. Hơn nữa xem bộ dạng, mục tiêu của các ngươi chính là cổ tộc chúng ta. Đây là nơi không xa bên ngoài cổ giới, hồn tộc xuất hiện ở đây, lại còn là Hồn Thiên Đế đích thân dẫn đội, mục đích là gì, không cần nói cũng biết. Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, hai vị tộc trưởng các ngươi đều ở đây cả à? Hồn Thiên Đế mỉm cười. Không còn cách nào khác, cổ tộc các ngươi và viêm tộc đã liên thủ muốn tấn công hồn tộc chúng ta. Vậy ta đành phải tiên hạ thủ vi cường thôi. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy, chúng ta gặp nhau ở đây. Hồn tộc các ngươi diệt linh tộc, thạch tộc, lôi tộc và dược tộc, chẳng phải là vì Ngọc Cổ Đế Đà Xá sao? Không ngờ các ngươi lại toan tính đến mức này, là chúng ta đã sơ suất. Cổ Nguyên mày kiếm hơi nhíu, giọng lạnh lùng nói. Ngọc Cổ Đế Đà Xá là chìa khóa liên quan đến động phủ đấu đế, lẽ nào ngươi không có hứng thú với đấu đế sao? Hồn Thiên Đế mỉm cười, không phủ nhận. Coi như gián tiếp thừa nhận hồn tộc chính là hung thủ. Bây giờ cũng không cần thiết phải che đậy nữa. Chỉ còn lại viêm tộc và cổ tộc cuối cùng, mà viêm tộc và cổ tộc đều đã chuẩn bị ra tay với hồn tộc, còn có gì phải che giấu. Hồn tộc của hắn, chính là muốn có được tất cả Ngọc Cổ Đế Đà Xá, mở ra động phủ đấu đế, trở thành đấu đế. Nhưng đó không phải là lý do để ngươi sát hại nhiều người như vậy. Đó là tính mạng của mấy trăm vạn người. Cổ Nguyên không giấu được sự phẫn nộ. Dân số của một gia tộc cổ xưa, ít nhất cũng có hơn trăm vạn. Bốn gia tộc cộng lại, chính là mấy trăm vạn người. Mấy trăm vạn sinh mạng, cứ thế bị hồn tộc tàn sát. Mấy trăm vạn người thì có là gì? Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần có thể đạt được mục đích, chết thêm nhiều người nữa cũng không sao. Huống hồ mấy trăm vạn người này đối với toàn bộ đại lục mà nói, chẳng qua là muối bỏ bể, mất thì thôi. Chỉ cần ta trở thành đấu đế, đại lục dưới sự thống trị của ta sẽ vui vẻ phồn vinh. Tràn đầy sức sống, cũng có thể một lần nữa thai nghén ra mấy trăm vạn, mấy chục triệu sinh mạng mới. Tất cả những điều này đều là sự hy sinh cần thiết. Trong mắt Hồn Thiên Đế không giấu được sự điên cuồng. Vẻ ngoài nho nhã thư sinh của hắn chỉ là lớp vỏ bọc. Con người thật của hắn, tâm cơ cực sâu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, mọi sự hy sinh đều có thể chấp nhận. Bây giờ trong tay ta đã có 5 mảnh ngọc cổ đế đà xá, chỉ cần các ngươi giao ra 3 mảnh còn lại, ta có thể đảm bảo tha cho các ngươi. Đợi ta trở thành đấu đế, cũng sẽ để huyết mạch của các ngươi vĩnh viễn lưu truyền, đây là lời hứa của ta. Hồn Thiên Đế nói. Hứa hẹn cái rắm, Hồn Thiên Đế, tất cả đều là hồ ly ngàn năm, bớt ở đây dở trò đi. Viêm Tẩn tính tình nóng nảy, không nhận được những lời lẽ đạo mạo của Hồn Thiên Đế. Thật sự coi bọn họ là trẻ con sao? Lời như vậy làm sao có thể tin được? Hay là ngươi giao 5 mảnh ngọc cổ đế đà xá ra đây, để chúng ta trở thành đấu đế, sau đó chúng ta có thể đảm bảo huyết mạch hồn tộc các ngươi sẽ không bị tuyệt diệt, thế nào? Đối mặt với lời của Viêm Tẩn, Hồn Thiên Đế bất đắc dĩ cười. Nếu đã như vậy, thì không còn gì để nói nữa. Không còn gì để bàn. Cổ Nguyên Thần sắc bình tĩnh bày tỏ thái độ. Đại quân hai bên đã giằng co, đâu còn chỗ để thương lượng. Nếu đã như vậy, vậy thì đánh thôi. Đến cuối cùng ai thắng, người đó sẽ có được tất cả ngọc cổ đế đà xá, người đó sẽ tìm được động phủ đấu đế, trở thành đấu đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế đột nhiên trở nên sắc lẹm, hiện ra tia sáng hung ác. Giết! Người của hồn tộc ra tay trước, tiếng giết vang trời, xông về phía cổ tộc và viêm tộc. Giết! Người của cổ tộc và viêm tộc cũng không hề giữ lại, đồng loạt xông lên. Đại chiến, bùng nổ. Số lượng người của hai bên không nhiều, chỉ có vài trăm người. Nhưng trong vài trăm người này, tất cả đều là đấu tôn, đấu thánh cường giả. Đây sẽ là trận quyết đấu lớn nhất của đấu khí đại lục trong gần 1.000 năm qua. Đại chiến giữa cổ tộc, viêm tộc và hồn tộc bùng nổ trong chớp mắt. Mấy trăm đấu tôn, đấu thánh hỗn chiến, thanh thế ngút trời, kinh động cả trung vực của Trung Châu. Vô số người nhìn về phía chiến trường xa xôi. Mặc dù không thể đến gần quan sát, nhưng khí tức lan tỏa ra cũng đủ khiến vô số người kinh hãi trong lòng. Thậm chí một số người ở gần hơn một chút đều bị khí tức lan ra ép đến ngực khó chịu, vội vàng lùi lại, không dám đến quá gần. Cuộc chiến ở cấp độ này, đối với họ, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Cuối cùng, vẫn là đánh nhau rồi. Tại Đan Tháp, lão tổ Đan Tháp nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thở dài một hơi. Cuộc chiến này, liên quan đến an nguy của toàn bộ Trung Châu, thậm chí là cả đại lục. Nhưng cho dù mạnh như Đan Tháp, lúc này cũng chỉ có thể ở một bên ngoan ngoãn quan sát, căn bản không thể nhúng tay vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở Trung Châu đều đang chờ đợi kết thúc của cuộc chiến này. Mà ở một phía khác xa xôi của đại lục, lại là một không khí hoàn toàn khác. Tại Tây Bắc đại lục, Hắc Giác Vực, bên trong động phủ đấu đế. Răng rắc. Lại một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Đấu khí trong cơ thể Ngô Thanh vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi. Cuối cùng, dưới tác dụng của vạn tượng luyện lô chi pháp, phong ấn của động phủ đấu đế đã bị phá vỡ. Theo sau sự biến mất của đạo phù văn phong ấn cuối cùng, cánh cửa lớn kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Phù. Thấy cảnh này, Ngô Thanh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cuối cùng, cũng thành công. Hắn không vội vàng đi vào, mà nghỉ ngơi một chút để hồi phục đấu khí. Sau đó, hắn thông báo cho Tử Nghiên và những người khác xuống. Khi Tử Nghiên và những người đã đạt đến cảnh giới đấu thánh đều xuống dưới, nhìn thấy phong ấn của động phủ đấu đế đã bị phá vỡ. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Ngô Thanh, chàng thành công rồi sao? Tử Nghiên kinh ngạc. Thành công rồi. Ngô Thanh hài lòng mỉm cười. Kinh ngạc nhất vẫn là Chúc Khôn. Vậy mà thật sự để ngươi phá vỡ được phong ấn của đà xá cổ đế. Không ai hiểu rõ sức mạnh mà đà xá cổ đế để lại mạnh mẽ đến mức nào hơn Chúc Khôn. Ông bị nhốt ở đây hơn 1.000 năm, luôn cố gắng phá vỡ phong ấn, nhưng đều vô ích. Mà Ngô Thanh chỉ dùng thời gian một tháng, đã phá vỡ được phong ấn của đà xá cổ đế. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Ngươi đã làm thế nào để phá vỡ phong ấn của đà xá cổ đế? Chúc Khôn trăm mối không thể giải. Ngô Thanh bí ẩn cười, lấy mâu của người, đâm thuẫn của người. Vạn tượng luyện lô chi pháp là bí pháp hắn nhận được khi treo máy càn quét. Theo giới thiệu, đây là bí pháp phá giải mọi phong ấn mạnh nhất của đà xá cổ đế. Dùng bí pháp của đà xá cổ đế để phá giải phong ấn của đà xá cổ đế. Chẳng phải chính là lấy mâu của người đâm thuẫn của người sao? Bây giờ xem ra, vẫn là bí pháp của đà xá cổ đế lợi hại hơn một bậc. Những người khác không hiểu lắm câu nói này của Ngô Thanh, nhưng phong ấn bị phá vỡ là một chuyện tốt. Đi thôi, để chúng ta vào xem, động phủ đấu đế này rốt cuộc có bao nhiêu huyền bí. Ngô Thanh đi lên phía trước, dùng sức đẩy cánh cửa lớn ra. Một luồng khí tức cổ xưa tang thương ập vào mặt, khiến nội tâm Tử Nghiên và những người khác không tự chủ được dấy lên một cảm giác kinh sợ. Động phủ đấu đế. Dù đà xá cổ đế đã vẫn lạc mấy nghìn năm, nhưng uy áp để lại vẫn không phải là đấu thánh bình thường có thể chống lại. Ngô Thanh và Chúc Khôn chủ động đứng ở phía trước, dùng thực lực cửu tinh đấu thánh của mình, giúp những người khác chia sẻ luồng uy áp này. Cho đến khi luồng uy áp cuồn cuộn bắt đầu từ từ yếu đi, cả nhóm mới giữ vững cảnh giác, cẩn thận từng bước đi vào. Bên trong động phủ là một không gian tràn ngập sương mù, xung quanh một màu trắng xóa, chỉ có một mảnh lục địa lơ lửng giữa không trung. Vù. Không gian không biết đã yên lặng bao nhiêu năm tháng này bỗng nhiên bị xé ra một lỗ hổng lớn, mấy bóng người từ trong đó lao ra, rơi xuống mảnh lục địa lơ lửng kia. Đây chính là động phủ đấu đế sao? Vừa vào đây, mọi người lập tức dò xét bốn phía, nhưng lại phát hiện xung quanh đều là một màu trắng xóa. Với thực lực đấu thánh của tất cả mọi người ở đây, cũng không thể cảm nhận được quá xa. Mảnh lục địa mà họ đang đứng cực kỳ rộng lớn, trong chốc lát khó mà tìm được phương hướng. Nhưng Ngô Thanh và họ cũng không vội. Bây giờ không có ai cạnh tranh với họ, họ hoàn toàn có thể từ từ tìm kiếm. Đi bên này. Ngô Thanh dựa vào trực giác chọn một phương hướng để đi. Tử Nghiên, Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên bốn nàng theo sau. Chúc Khôn thì ở lại cuối cùng để bọc hậu, đề phòng tình huống bất ngờ. Mọi người trên mảnh lục địa bao la này, vừa cảnh giác vừa nhanh chóng tiến về phía trước. Nửa giờ sau, phía trước mọi người cuối cùng không còn là một vùng sương mù mênh mông, mà là một tòa thạch điện cổ lão. Thạch điện sừng sững trên bình nguyên, tựa như một vị đế vương quân lâm thiên hạ, khiến tất cả mọi người khi nhìn thấy nó trong nháy mắt, đều cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Hai bên thạch điện, sừng sững từng cây cột đá vô cùng to lớn. Trên mỗi cây cột đá, đều bay lên những ngọn lửa màu sắc khác nhau. Ngô Thanh vừa đi vừa nhìn những ngọn lửa trên các cột đá xung quanh. Đây là Huyền Hoàng Viêm, xếp hạng thứ 23 trên bảng dị hỏa. Vạn Thú Linh Hỏa, xếp hạng thứ 22 trên bảng dị hỏa âm dương song viêm, xếp hạng thứ 21. U Minh Độc Hỏa, xếp hạng thứ 20. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 mỗi một cây cột là một loại dị hỏa. Chỉ có điều những dị hỏa này đều rất yếu, giống như bị rút đi lực lượng bản nguyên, chỉ còn lại một cái xác không. Ngô Thanh vốn đã sở hữu nhiều loại dị hỏa trong cơ thể, nên càng hiểu rõ tình huống này. Những thứ này đều là dị hỏa sao? Tiểu Y Tiên nhìn những ngọn lửa trên các cột đá xung quanh, vô cùng kinh ngạc. Các nàng không có dị hỏa, nhưng ở cùng Ngô Thanh đã lâu, dù bản thân không có dị hỏa, nhưng cũng rất quen thuộc với chúng. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, khiến các nàng rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến đây là động phủ đấu đế trong truyền thuyết, dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Càng đi về phía trước, xếp hạng của dị hỏa lại càng cao. Nhưng khi đến những cột đá phía trước nhất, dị hỏa đã dừng lại ở Kim Đế Phần Thiên Viêm, xếp hạng thứ tư. Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thông Viêm ở phía trước hơn nữa thì không có. Bởi vì Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thông Viêm vốn dĩ đã từ đây trốn thoát ra ngoài. Còn dị hỏa xếp hạng thứ nhất, thực chất chính là Đà Xá Cổ Đế. Đương nhiên, những thông tin này đều không quan trọng. Nhóm người Ngô Thanh đi qua quảng trường dị hỏa, cuối cùng đến được bên trong thạch điện. Khí tức cổ lão ở đây càng thêm đậm đặc. Ở chính giữa thạch điện, sừng sững một pho tượng đá Đà Xá Cổ Đế cao lớn. Ngoài ra, không còn gì khác. Không phải nói trong động phủ đấu đế có đế phẩm sồ đan có thể khiến người ta trở thành đấu đế sao? Nó sẽ ở đâu? Chúc Khôn hỏi. Ông đối với động phủ đấu đế vẫn có chút hiểu biết. Bằng không trước đây cũng sẽ không mưu toan tiến vào động phủ đấu đế. Không đợi Ngô Thanh nói chuyện, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Đã bao nhiêu năm rồi có người có thể đến được nơi này, thật khiến người ta kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi lại có người có thể vào được đây, thật khiến người ta kinh ngạc. Giọng nói già nua đột ngột vang lên trong đại điện. Nơi này vẫn còn có người khác sao? Mọi người trong lòng kinh hãi, vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt của mấy người dừng lại trên vai pho tượng đá Đà Xá Cổ Đế trong đại điện. Ngay trên vai pho tượng, một lão giả mặc áo bào đơn sơ đang đứng chắp tay, trên người bao phủ một khí tức khiến người ta không thể nhìn thấu. Điều thực sự khiến Ngô Thanh và mọi người kinh ngạc chính là, khuôn mặt của lão giả lại giống hệt như pho tượng. Đà Xá Cổ Đế vẫn chưa chết sao? Nhìn khuôn mặt của lão giả, Chúc Khôn không nhịn được thốt lên một tiếng thì thầm. Khí tức tỏa ra từ người lão giả kia, thiên hạ độc tôn, vượt lên trên trời đất. Bất kỳ ai ở trước mặt ông, đều chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Ông ấy chính là Đà Xá Cổ Đế đấu đế trong truyền thuyết. Tử Nghiên và những người khác trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Trước mặt lão giả, các nàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa biển cả vạn trượng. Lão giả chỉ cần tùy tiện tỏa ra một chút khí tức, cũng có thể ép các nàng không thở nổi. Không, ông ta không phải Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế đã sớm chết rồi, ông ta chính là đế phẩm Sồ Đan mà chúng ta đang tìm. Chỉ có Ngô Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tướng. Không còn cách nào khác, người đã đọc nguyên tắc chính là tự tin như vậy. Nếu Đà Xá Cổ Đế không chết, sao có thể cứ mãi ở lại nơi này? Đấu đế cũng là người, chỉ cần có cảm xúc, cũng sẽ không thích ở nơi tăm tối không ánh mặt trời này, trừ phi đầu óc của đấu đế có vấn đề. Ông ta chính là đế phẩm Sồ Đan. Mọi người ngẩn ra. Dù nhìn thế nào, họ cũng không nhìn ra người trước mắt là một viên đan dược. Nhưng đế phẩm Sồ Đan vốn không đơn giản, lại thêm việc nó đã ở đây nhiều năm như vậy, trên người chắc chắn cũng đã nhiễm khí tức của Đà Xá Cổ Đế. Chút Khôn không nhìn ra cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải Ngô Thanh có nội tình, hắn cũng không nhìn ra được. Bị phơi bày thân phận, đế phẩm Sồ Đan cũng không tức giận, trong mắt mang theo vài phần thâm ý nhìn Ngô Thanh. Cảm nhận được Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể ngươi, khó trách ngươi có thể nhìn ra thân phận của bản đế. Đế phẩm Sồ Đan quy công lao này cho Tịnh Liên yêu hỏa. Không chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa, trong cơ thể ngươi còn có nhiều loại dị hỏa như vậy. Thậm chí, chính bản thân ngươi cũng là dị hỏa. Với nhãn lực của đế phẩm Sồ Đan, tự nhiên có thể nhìn ra dị hỏa trong cơ thể Ngô Thanh. Dù sao trong động phủ đấu đế này vốn đã có một quảng trường dị hỏa. Bản thể của ngươi lại là Thanh Liên địa tâm hỏa. Sau khi phân biệt được bản thể của Ngô Thanh, đế phẩm Sồ Đan ngẩn ra. Không phải vì bản thể của Ngô Thanh là dị hỏa, mà là vì Ngô Thanh lại là một loại dị hỏa rác rưởi như vậy. Thanh Liên địa tâm hỏa, xếp hạng trên bảng dị hỏa đã lùi tít về sau. Loại dị hỏa ở cấp độ này, trong mắt đế phẩm Sồ Đan không khác gì rác rưởi. Nhưng đóa Thanh Liên địa tâm hỏa của Ngô Thanh lại đạt đến tu vi cửu tinh đấu thánh. Đây mới là nguyên nhân khiến đế phẩm Sồ Đan kinh ngạc. Theo ông thấy, bất kỳ loại dị hỏa nào cũng có giới hạn. Hơn nữa, ngoài ba dị hỏa xếp hạng đầu, các dị hỏa còn lại đều không thể tu luyện ra linh trí tự chủ để hóa thành người. Thế nào, đã tò mò về ta rồi sao? Vậy có muốn cùng ta về nghiên cứu kỹ một chút không? Ngô Thanh cười nói. Ngươi bị phong ấn ở đây cũng đã mấy ngàn năm, chắc cũng rất muốn ra ngoài chứ. Phong ấn đã bị chúng ta mở ra rồi, ngươi có thể cùng chúng ta ra ngoài. Đế phẩm Sồ Đan hừ lạnh một tiếng, mặc dù ta bị phong ấn ở đây mấy ngàn năm, nhưng ta quá hiểu những quỷ kế của loài người các ngươi. Các ngươi lần này vào đây, không phải là vì muốn có được ta sao? Muốn thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Đợi ta giết hết các ngươi, tự nhiên sẽ rời đi. Dứt lời, đế phẩm Sồ Đan lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Xem ra, không còn cách nào khác, vậy chúng ta chỉ có thể động thủ, cưỡng ép ma ngươi ra ngoài. Mọi người lập tức dàn trận. Medusa và những người khác rất biết điều mà lui ra xa. Thực lực của các nàng quá yếu, trong cuộc đấu này không giúp được gì, thậm chí có thể trở thành gánh nặng cho Ngô Thanh và Chúc Khôn. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Ngô Thanh ra tay trước, đánh ra một chưởng ấn cực lớn về phía đế phẩm Sồ Đan. Hừ, trò vặt vảnh. Thấy vậy, đế phẩm Sồ Đan cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chưởng ấn khổng lồ kia liền bị xé rách. Ngay sau đó, Chúc Khôn cũng bộc phát khí thế ngút trời, tấn công mãnh liệt về phía đế phẩm Sồ Đan. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian, khí tức kinh khủng lan ra, khiến Medusa và những người khác ở rất xa cũng cảm thấy tim đập nhanh. Thực lực của đế phẩm Sồ Đan cực mạnh, mặc dù chưa đạt đến đấu đế, nhưng cũng là tồn tại gần với đấu đế nhất. Mà Ngô Thanh và Chúc Khôn, cho dù liên thủ đối phó, trong chốc lát cũng không làm gì được đế phẩm Sồ Đan. Lão già này ứng phó rất thông dong. Bành. Đế phẩm Sồ Đan điểm một chỉ, hai luồng đấu khí kinh khủng lập tức đẩy lùi Ngô Thanh và Chúc Khôn. Mạnh thật chỉ có hai chúng ta, hôm nay e rằng khó mà thu phục được hắn. Chúc Khôn nói. Mới giao thủ vài chiêu, khí huyết trong cơ thể ông đã bị chấn động đến cuồn cuộn. Thực lực của đế phẩm Sồ Đan không yếu hơn bao nhiêu so với những đòn tấn công của Đà Xá Cổ Đế mà ông gặp phải khi cố gắng phá vỡ phong ấn động phủ trước đây. Ngô Thanh cũng cảm thấy như vậy. Chỉ bằng thực lực hiện tại của hai người họ, đúng là rất khó hạ được đế phẩm Sồ Đan. Chỉ là hai cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mà cũng muốn hạ được bản tọa, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đế phẩm Sồ Đan hừ lạnh. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, không cần vội vã kết luận như vậy. Ngô Thanh lạnh lùng đáp, lập tức bàn tay vẫy một cái từ xa. Dị hỏa, đến đây. Theo luồng khí tức của hắn phun trào, ở quảng trường dị hỏa bên ngoài thạch điện, những ngọn dị hỏa trên từng cây cột đá nhận được triệu hoán, toàn bộ thoát ly khỏi cột đá, bay đến trước mặt Ngô Thanh và dung nhập vào cơ thể hắn. Bất kể là những dị hỏa hắn đã có như Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, U Minh Độc Hỏa, hay những dị hỏa hắn chưa từng có như Hồng Ly Nghiệp Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, tất cả đều tiến vào cơ thể Ngô Thanh. Đế phẩm Sồ Đan thấy vậy, không khỏi bật cười. Cũng cho ngươi còn sở hữu nhiều dị hỏa như vậy, chẳng lẽ không biết những dị hỏa này đã sớm suy yếu không chịu nổi sao? Cho dù ngươi gom đủ 22 loại dị hỏa, thì có ích gì? Dị hỏa ở quảng trường dị hỏa không phải là dị hỏa hoàn chỉnh, tự nhiên cũng không có sức mạnh hoàn chỉnh. Nhưng Ngô Thanh vẫn hấp thu toàn bộ. Ai nói với ngươi, dị hỏa suy yếu thì vô dụng. Ngô Thanh cười, và ngay lúc này, một giọng nói hệ thống vang lên trong đầu hắn, thông báo rằng vì hắn đã tập hợp đủ 22 loại dị hỏa, vạn hỏa quyết đã được nâng lên đại viên mãn, đồng thời tăng thêm 100% sức mạnh. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng chưa từng có từ người Ngô Thanh bộc phát ra, bao trùm khắp nơi. Ngay cả đế phẩm sồ đan cũng lập tức biến sắc. Một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng thấy đột nhiên bùng phát từ người Ngô Thanh, khiến đế phẩm sồ đan vốn đang coi thường, lập tức biến sắc. Chỉ vì khí tức của Ngô Thanh bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều, gần như ngang bằng với đế phẩm sồ đan. Giờ đây, cả hai đều là những kẻ mạnh nhất dưới đấu đế. Vừa rồi chỉ là khởi động, trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Ngô Thanh cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Sức mạnh này, dù chưa đạt đến đấu đế, nhưng đã rất gần, khiến hắn cảm giác như mình đã lột xác. Chiến ý dâng trào hơn bao giờ hết. Chúc Khôn tiền bối, ngài lui xuống trước đi, để ta cùng hắn so tài một phen. Ngô Thanh nói. Được. Chúc Khôn không nói nhiều, lập tức lui xuống. Với thực lực hiện tại của Ngô Thanh, hắn đủ sức đơn đấu với đế phẩm sồ đan. Đến đây đi, bây giờ hãy để chúng ta so tài một trận ra trò. Nhìn đế phẩm sồ đan, Ngô Thanh tỏ vẻ thản nhiên. Thấy hắn ung dung như vậy, đế phẩm sồ đan trong lòng dâng lên một tia bực bội. Hừ, đừng tưởng rằng dựa vào thủ đoạn này để nâng cao thực lực mà có thể là đối thủ của ta. Hừ lạnh một tiếng, đế phẩm sồ đan hai mắt chợt mở, bàn tay đột nhiên đánh ra. Trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng rực rỡ hiện ra, nhanh chóng bùng cháy trên không trung. Năng lượng xung quanh gặp phải quả cầu ánh sáng này, giống như dầu nóng gặp lửa, hoàn toàn biến thành một biển lửa ngút trời, thiêu đốt cả bầu trời. Sau đó, tất cả ngọn lửa đều chui vào trong quả cầu ánh sáng đó, ngưng tụ khí tức hủy diệt thành một chưởng ấn, nghiền ép về phía Ngô Thanh. Đế đan chưởng. Một chưởng này đánh ra, cho dù là Chúc Khôn đang quan chiến bên cạnh, cũng cảm thấy áp lực vô tận, huống chi là những người khác. Duy chỉ có Ngô Thanh, ở trung tâm của uy áp vô tận, không hề có chút rung động nào. Đối mặt với chưởng ấn của đế phẩm sồ đan, Ngô Thanh cũng từ từ giơ tay lên, một chưởng vỗ ra. Thần viêm chưởng. Chưởng ấn hỏa diễm ngưng tụ từ 22 loại dị hỏa gào thét bay ra, cuối cùng va chạm với chưởng ấn của đế phẩm sồ đan. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí tức hủy diệt lập tức lan ra khắp nơi, xé rách không gian này thành một khe hở đen ngòm, rất lâu sau vẫn không thể khép lại. Một chưởng này của hai bên bất phân cao thấp, tạm thời không ai làm gì được ai. Thực lực của Ngô Thanh và đế phẩm sồ đan tương đương, trong lúc này khó phân thắng bại. Hừ, dù ngươi đã gom đủ 22 loại dị hỏa, sức mạnh được tăng lên rất lớn, nhưng muốn luyện hóa ta, vẫn chưa đủ. Vậy sao? Xem ra không tung ra ác chủ bài là không được rồi. Ngô Thanh mỉm cười, hai tay đột nhiên bắt đầu kết những thủ ấn phức tạp. Đế phẩm sồ đan nhìn động tác của hắn, cảm thấy có chút quen thuộc. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng đá đà xá cổ đế cao vạn trượng trong đại điện. Chỉ thấy hai tay của pho tượng lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, trình tự kết ấn giống hệt như thủ ấn của Ngô Thanh. Sau đó, 22 loại dị hỏa trong cơ thể Ngô Thanh tuôn ra, hóa thành một vòng sáng trên không trung. Đây là hóa đan hoàng. Nhìn thấy vòng sáng đó, đế phẩm sồ đan sắc mặt đột biến, trong giọng nói cũng mang theo vài phần kinh hãi. Ngươi làm sao lại biết hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế? Đó là do đà xá cổ đế cho ta, chẳng lẽ lại là ta tự sáng tạo ra hay sao? Ngô Thanh cười lạnh, ngón tay điểm một cái, vòng sáng hỏa diễm kia liền nhanh chóng bay về phía đế phẩm sồ đan, bao phủ lấy thân hình ông ta. Hóa đan thần quyết là thứ Ngô Thanh nhận được khi treo máy tu luyện trước động phủ đấu đế, có thể cưỡng ép biến tất cả đan dược trở về hình dạng ban đầu. Đạo cụ tốt nhất để thi triển hóa đan thần quyết thực ra là ngọc cổ đế đà xá. Nhưng Ngô Thanh không có, nên hắn đã sửa đổi một chút, lợi dụng dị hỏa ngưng tụ thành hóa đan hoàng, hiệu quả cũng gần như tương tự. A. À. Dưới tác dụng của hóa đan hoàng, đế phẩm sồ đan phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể còn bốc lên từng làn khói trắng. Nhìn đế phẩm sồ đan, kẻ mà một khắc trước còn cao cao tại thượng không ai địch nổi, bây giờ lại bị một vòng sáng khắc chế đến thảm hại, ngay cả Ngô Thanh cũng có chút không ngờ tới. Chỉ có thể nói, đồ của đà xá cổ đế vẫn rất mạnh. Đế phẩm sồ đan dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một viên sồ đan, chứ không phải đế phẩm đan dược thật sự, tự nhiên không thể thoát khỏi hóa đan hoàng. Cuối cùng, dưới sự áp chế của hóa đan hoàng, đế phẩm sồ đan hoàn toàn co lại thành một khối sáng to bằng đầu người, biến trở về dáng vẻ ban đầu. Đây chính là đế phẩm sồ đan sao? Ngô Thanh bàn tay nhẹ nhàng vẫy một cái, đế phẩm sồ đan liền chủ động bay đến trước mặt hắn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đế phẩm sồ đan, Ngô Thanh trong lòng không khỏi cảm khái. Thành công rồi. Những người khác thấy vậy, vội vàng tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hạ được đế phẩm sồ đan, đồng nghĩa với việc họ có thể luyện chế nó thành đế phẩm đan dược thật sự, và sau đó, thành đế. Chuyện này, nghĩ thôi đã khiến người ta vô cùng phấn khích. Thằng nhóc giỏi lắm, không ngờ ngươi còn biết cả đấu kỹ của đà xá cổ đế. Chúc Khôn tự nhiên cũng nghe thấy lời của đế phẩm sồ đan. Hóa đan thần quyết, bí pháp của đà xá cổ đế. Mà Ngô Thanh lại có thể thi triển ra, làm sao không kinh ngạc. Đây chính là duyên phận, hơn nữa có rất nhiều chuyện, mặc dù ta không hiểu rõ về đà xá cổ đế, nhưng có một số việc, ta chưa chắc đã biết ít hơn bá phụ đâu. Ngô Thanh cười nói. Vậy tiếp theo ngươi định luyện hóa đế phẩm sồ đan sao? Chúc Khôn hỏi. Không, đế phẩm sồ đan không vội, không cần ta tự mình luyện hóa. Ngô Thanh lắc đầu. Trong động phủ này còn có cơ duyên thành đế thứ hai, không thể từ bỏ. Lời này vừa nói ra, Tử Nghiên và những người khác kinh ngạc. Còn có cơ duyên thành đế thứ hai. Đó là cái gì? Lẽ nào còn có viên đế phẩm sồ đan thứ hai? Duy chỉ có chút không nghĩ đến điều gì đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, có chút không dám tin. Lẽ nào ngươi đang nói đến không sai, chính là thứ bên trong pho tượng đá này. Ngô Thanh đi đến trước pho tượng đá đà xá cổ đế cao lớn. Pho tượng đá này có thứ gì? Tiểu Y Tiên hỏi. Ngô Thanh không nói gì, Chúc Khôn thay hắn giải đáp, các ngươi không biết, đà xá cổ đế này, thực ra không phải là một người, mà là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa, đế viêm. Sắc mặt mọi người bị thông tin không tưởng này làm cho kinh ngạc không thôi. Bản thể của đà xá cổ đế là dị hỏa. Ngô Thanh lại rất bình tĩnh, vì hắn đã sớm biết. Chúc Khôn cũng không giải thích thêm, trực tiếp nói vào trọng điểm. Bên trong pho tượng đá này, có đế chi bản nguyên mà đà xá cổ đế để lại. Đế chi bản nguyên được xem là truyền thừa của đà xá cổ đế, còn quan trọng hơn cả đế phẩm sồ đan. Chỉ có điều, truyền thừa của đà xá cổ đế này không phải ai cũng có thể nhận được, chỉ có người được thừa nhận mới có thể kế thừa. Ngô Thanh, ngươi định kế thừa đế chi bản nguyên sao? Chúc Khôn vẻ mặt nghiêm túc. Ông không biết Ngô Thanh từ đâu biết được những chuyện này, cũng sẽ không truy hỏi. Ngô Thanh mỉm cười. Nếu đã có hai cơ hội thành đế, vậy tại sao không dùng chứ? Nếu đã có hai cơ hội thành đế, tại sao lại không tận dụng? Nhìn pho tượng đà xá cổ đế khổng lồ trước mặt, Ngô Thanh từ từ đặt tay lên. Mọi người đều căng thẳng nhìn hắn. Bên trong pho tượng này ẩn chứa truyền thừa của đà xá cổ đế. Không phải ai cũng có thể nhận được sự công nhận của ngài ấy để tiếp nhận truyền thừa. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa sức mạnh của đà xá cổ đế. Nếu Ngô Thanh không những không nhận được truyền thừa mà ngược lại bị sức mạnh còn sót lại tấn công, hậu quả sẽ khó lường. Nhưng sự lo lắng của họ rõ ràng là thừa thải. Khi bàn tay Ngô Thanh chạm vào pho tượng, một luồng ánh sáng từ trong đó phát ra, bao phủ lấy Ngô Thanh. Nhìn Ngô Thanh bị ánh sáng bao bọc, Chúc Khôn có chút kích động. Xem ra, đà xá cổ đế đã chọn ngươi. Truyền thừa trong này không phải là tầm thường, Ngô Thanh có thể nhận được sự công nhận của đà xá cổ đế, đây là một điều may mắn vô cùng lớn. Hai chữ cơ duyên, quả nhiên là huyền diệu. Nhưng điều này thực ra cũng không hoàn toàn là do may mắn. Bản thân đà xá cổ đế chính là đế viêm, còn Ngô Thanh cũng là dị hỏa, lại còn đã gom đủ 22 loại dị hỏa. Ở một mức độ nào đó, họ cũng được coi là đồng loại. Giữa đồng loại, việc nhận được sự công nhận dễ dàng hơn. Nhưng Ngô Thanh không vội vàng đi vào, mà nói với những người khác, động phủ đấu đế này cũng ẩn chứa vô vàn kỳ ngộ, tuy không thể giúp các ngươi đột phá đấu đế, nhưng đối với tu vi của các ngươi cũng có trợ giúp rất lớn, các ngươi có thể ở đây tu luyện. Động phủ đấu đế không chỉ đơn thuần có truyền thừa của đấu đế. Bản thân nơi này đã là một nơi có linh khí thiên địa nồng đậm, vô cùng thích hợp để tu luyện. Được, vậy chàng vào trong nhận truyền thừa, chúng ta ở ngoài tu luyện, xem ai trong chúng ta đột phá thành công trước. Tử Nghiên và mấy người cũng đầy đấu chí, thề phải so tài với Ngô Thanh. Đúng rồi, Chúc Khôn tiền bối, viên đế phẩm sồ đan này, giao cho ngài. Ngoài ra, cái vạn linh đỉnh này cũng cho ngài, có thể giúp ngài tăng tốc luyện hóa đế phẩm sồ đan, giảm bớt khó khăn rất nhiều. Ngô Thanh tiện tay ném viên đế phẩm sồ đan mà mình vừa vất vả giành được cho Chúc Khôn, đồng thời lấy ra cả vạn linh đỉnh. Luyện hóa đế phẩm sồ đan là một việc vô cùng khó khăn, mà vạn linh đỉnh chính là thứ có thể rút ngắn quá trình này một cách đáng kể, sản phẩm của hệ thống, tất nhiên phải là hàng tinh phẩm. Cho dù là đế phẩm sồ đan, vạn linh đỉnh cũng có thể luyện hóa. Chúc Khôn luống cuống tay chân đỡ lấy đế phẩm sồ đan, vô cùng kinh ngạc. Ngươi muốn đem đế phẩm sồ đan cho ta? Đây chính là đế phẩm sồ đan. Viên đan dược có thể khiến người ta trở thành đấu đế. Mặc dù Ngô Thanh bây giờ còn có truyền thừa của đà xá cổ đế, chưa chắc cần đến đế phẩm sồ đan, nhưng có thêm một phần bảo đảm chính là có thêm một con đường lui. Lỡ như Ngô Thanh đột phá thất bại, vẫn còn có thể dùng đế phẩm sồ đan để tấn thăng đấu đế. Nhưng bây giờ, Ngô Thanh lại trực tiếp đưa đế phẩm sồ đan cho Trúc Khôn. Ta có truyền thừa của đà xá cổ đế, tự nhiên có thể đột phá đấu đế. Đế phẩm sồ đan này để cũng vô dụng, không bằng cho ngài. Như vậy, chúng ta sẽ có hai người cùng tấn công cảnh giới đấu đế, bất kể ai thành công, đều có thể đập tan âm mưu của hồn tộc. Ngô Thanh lại rất thản nhiên. Hơn nữa, ta và Tử Nghiên tuy chưa có danh phận vợ chồng, nhưng đã sớm có thực chất. Ngài là nhạc phụ của ta, chúng ta là người một nhà, tự nhiên không cần tính toán nhiều như vậy. Lý lẽ là vậy, nhưng đây chính là đế phẩm sồ đan. Chỉ bằng một viên đan dược này, đủ để phá hủy mọi mối quan hệ. Trúc Khôn vạn lần không ngờ Ngô Thanh lại dễ dàng đưa cho mình như vậy. Cầm đế phẩm sồ đan trong tay, ông hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc nói, được, ngươi cứ yên tâm ở bên trong nhận truyền thừa. Ta ở bên ngoài luyện hóa đế phẩm sồ đan, nếu người của hồn tộc đến mà ngươi còn chưa ra, cho dù ta không thể đột phá thành công, cũng sẽ liều chết giúp ngươi ngăn cản chúng. Chỉ vì một viên đế phẩm sồ đan này, Trúc Khôn không thể nào phụ lòng tin của Ngô Thanh. Đi, vậy ta vào đây, mọi người cùng nhau cố lên. Cố lên. Sau đó, Ngô Thanh chính thức bước vào trong ánh sáng, tiến vào không gian truyền thừa của pho tượng. Tử Nghiên và mấy người cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện trong động phủ. Đúng như Ngô Thanh nói, động phủ này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ nồng đậm, đối với những người dưới đấu đế đều có trợ giúp to lớn. Trúc Khôn thì ở một bên, lợi dụng vạn linh đỉnh mà Ngô Thanh để lại, bắt đầu luyện hóa đế phẩm sồ đan. Mà ở Trung Châu, đại chiến giữa cổ tộc, Viêm tộc và Hồn tộc vẫn đang tiếp diễn. Bọn họ hoàn toàn không biết, đã có người sớm mở ra động phủ đấu đế và đã bắt đầu đột phá lên cảnh giới đấu đế. Tại vùng rìa của Trung Châu, đại chiến giữa cổ tộc và hồn tộc đã kéo dài 2 ngày 2 đêm. Cuộc chiến khiến trời đất u ám, toàn bộ Trung Châu chìm trong hỗn loạn. Dư chấn của cuộc chiến, dù cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta kinh sợ. Tất cả mọi người ở Trung vực đều đã rút lui khỏi khu vực chiến sự, sợ bị lan đến. Trận chiến giữa các cường giả đấu thánh, dù chỉ là một chút dư chấn vô tình phát ra, cũng có thể nghiền nát vô số người. Trên bầu trời, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đánh nhau bất phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Hồn Thiên Đế, âm mưu của các ngươi không thể nào thành công được. Bây giờ trong tay chúng ta còn có 3 mảnh ngọc cổ đế đà xá, ngươi không thể nào tập hợp đủ. Cổ Nguyên sắc mặt kiên nghị, đối mặt với Hồn Thiên Đế cũng không hề hoảng loạn. Cổ tộc hiện đang sở hữu 3 mảnh ngọc cổ đế đà xá, lần lượt là của Viêm tộc, Tiêu tộc và Cổ tộc. Không cần nói 3 mảnh, dù chỉ có 1 mảnh, cũng có thể khiến kế hoạch của hồn tộc thất bại. Các ngươi ngoan ngoãn giao 3 mảnh ngọc cổ đế đà xá ra đây, ta chẳng phải là có thể gom đủ sao? Hồn Thiên Đế cười nói. Dù đang cùng cổ tộc đánh bất phân thắng bại, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ung dung, không có chút gì là khẩn trương. Cường giả hồn tộc và cường giả cổ tộc hỗn chiến với nhau, trong thời gian ngắn cũng không phân ra thắng bại. Mặc dù Hư Vô Thôn Viêm cũng đã đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng muốn đánh bại chúng ta để đoạt cổ ngọc, các ngươi vẫn chưa đủ sức. Cổ Nguyên nói. Không, ngươi sai rồi. Hồn Thiên Đế lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười bí ẩn. Để có được cổ ngọc, không nhất thiết phải đánh bại các ngươi. Theo ta được biết, cổ ngọc của cổ tộc và tiêu tộc, bây giờ không ở trên người ngươi. Cổ Nguyên sắc mặt chợt biến. Cổ ngọc của cổ tộc và tiêu tộc, tự nhiên không ở trên người Cổ Nguyên, mà được ông cất giữ trong từ đường của cổ tộc. Nơi đó là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất của cổ tộc, có mấy trưởng lão canh giữ. Nhưng cường giả hồn tộc của các ngươi đều ở đây, cho dù các ngươi có người lẻn vào được, cũng không thể cướp đi cổ ngọc. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Ai nói với ngươi, chỉ có người của hồn tộc chúng ta mới có thể lấy được cổ ngọc. Kẻ dễ dàng lấy được cổ ngọc nhất, thực ra lại là người của cổ tộc các ngươi. Sắc mặt Hồn Thiên Đế càng trở nên thâm sâu. Đúng lúc này, 2 bóng người nhanh chóng từ hướng cổ giới bay tới, chính là các trưởng lão canh giữ từ đường cổ tộc. Tộc trưởng không hay rồi, Cổ Dương trưởng lão đã đả thương các trưởng lão trông coi tông từ, cướp đi cổ ngọc. Cái gì? Các cường giả cổ tộc có mặt tại đây đều kinh hãi. Cổ Dương trưởng lão đã canh giữ từ đường hơn 100 năm, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Tiêu Huân Nhi cũng sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Cổ Dương trưởng lão đã bị hồn tộc khống chế rồi sao? Tiêu Viêm sắc mặt cũng trầm xuống. Vì cổ ngọc của tiêu tộc và cổ tộc được đặt chung một chỗ. Bây giờ Cổ Dương đã lấy đi cổ ngọc, chắc chắn là đã lấy đi cả 2 mảnh. Là các ngươi giở trò quỷ. Cổ Nguyên lập tức nhìn về phía Hồn Thiên Đế, ánh mắt băng lãnh. Hồn Thiên Đế cười cười, nói, Cổ Dương hiệu suất hơi chậm, ta đã ở đây kìm chân 2 người các ngươi 2 ngày rồi, hắn mới ra tay. Rõ ràng, đây chính là hồn tộc đứng sau giở trò. Sau khi biết Cổ Dương đã thành công, Hồn Thiên Đế cũng không rời đi, mà tiếp tục ở lại giữa không trung im lặng chờ đợi. Bây giờ kẻ phải gấp gáp không phải là họ, mà là cổ tộc. Nhưng chỉ cần người của hồn tộc còn ở đây, Cổ Nguyên và các cường giả cổ tộc khác không thể rời đi. Một khi có bất kỳ ai rời đi, đều sẽ phá vỡ thế cân bằng vi diệu này, và trận chiến cũng sẽ theo đó mà phân định thắng bại. Nếu cổ tộc thua ở đây, thì cho dù có quay về tìm được Cổ Dương, đoạt lại Cổ Ngọc, sau này cổ tộc cũng không thể ngăn cản được hồn tộc. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Người của hồn tộc căn bản không cần phải ra tay nữa, cũng có thể khiến Cổ Nguyên và những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ chỉ cần chờ Cổ Dương đến, giao nộp Cổ Ngọc, vậy thì cuộc chiến của hồn tộc đã thắng hơn một nửa. Ngay lúc hai bên đang giằng co, một bóng người khác từ chân trời bay tới. Là Cổ Dương. Người của cổ tộc nhận ra bóng người đó, vội vàng hô lên. Ngăn hắn lại, đừng để hắn giao Cổ Ngọc cho hồn tộc. Cổ Nguyên lập tức hô. Nhưng ngay lúc đó, hồn tộc lại ra tay. Hồn Thiên Đế bộc phát khí thế ngút trời, chủ động tấn công Cổ Nguyên, hiển nhiên là không muốn để Cổ Nguyên cản trở Cổ Dương. Đại quân hồn tộc khác cũng lại ra tay, ép về phía vô số cường giả cổ tộc. Huân Nhi, Tiêu Viêm, ngăn Cổ Dương lại. Thấy mình tạm thời không thể thoát thân, Cổ Nguyên vội vàng nói với hai người Tiêu Viêm. Vâng. Hai người họ lập tức dẫn theo mấy ngũ tinh đấu thánh đi ngăn cản Cổ Dương. Nhưng có người của hồn tộc còn nhanh hơn họ, Hư Vô Thôn Viêm. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản Cổ Ngọc sao? Mơ tưởng. Hư Vô Thôn Viêm một mình đi đầu, trực tiếp lướt qua họ, rồi trở tay đánh ra một chưởng ấn đen ngòm khổng lồ, đánh vào người Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, ép họ phải lùi lại. Hư Vô Thôn Viêm, cửu tinh đấu thánh. Ngoài Cổ Nguyên ra, toàn bộ cổ tộc không có ai là đối thủ của Hư Vô Thôn Viêm. Mà bây giờ Cổ Nguyên đã bị Hồn Thiên Đế cuốn lấy, không thể thoát ra để đối phó Hư Vô Thôn Viêm. Và Cổ Dương cũng đã thành công giao Cổ Ngọc vào tay Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Ngọc đã tới tay. Lấy được Cổ Ngọc, nụ cười trên mặt Hư Vô Thôn Viêm càng thêm dữ tợn. Nhưng hắn không lập tức rời đi, mà chuyển ánh mắt lạnh như băng sang Viêm Tẩn, rồi đột nhiên bay về phía ông ta. Viêm Tẩn tộc trưởng, cẩn thận. Tiêu Huân Nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mảnh ngọc cổ đế đà xá cuối cùng đang ở trên người Viêm Tẩn. Viêm Tẩn cũng phát hiện mục tiêu của Hư Vô Thôn Viêm là mình, quả quyết giơ tay, đánh ra một chưởng ấn ngọn lửa kinh khủng. Đây là loại hỏa diễm mới mà ông đã dung hợp từ Hỏa Sơn Thạch Diễm xếp hạng thứ 17 và Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7 trên bảng dị hỏa. Trải qua nhiều năm tu luyện của Viêm Tẩn, luồng dị hỏa dung hợp này uy lực đủ để sánh ngang với Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4. Nhưng hôm nay Viêm Tẩn phải đối mặt lại là Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ 2. Chỉ là đất cát, không bằng nửa phần của bản tọa. Hư Vô Thôn Viêm vung tay, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Viêm Tẩn. Thông phệ chi viêm. Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên há miệng hút một hơi, từ trong miệng bộc phát ra lực thôn phệ vô tận, ngay cả không gian xung quanh cũng bị hắn nuốt vào. Viêm Tẩn lập tức cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình như muốn bị Hư Vô Thôn Viêm hút đi, vội vàng vận chuyển toàn lực chống cự. Một bên khác, Cổ Nguyên chú ý thấy Hư Vô Thôn Viêm sau khi lấy được hai mảnh cổ ngọc, đã đặt mục tiêu lên người Viêm Tẩn. Cổ ngọc trên người Viêm Tẩn là mảnh cuối cùng. Nếu để hồn tộc lấy được cả mảnh cổ ngọc cuối cùng, vậy thì sẽ hoàn toàn không thể ngăn cản hồn tộc nữa. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên trong lòng cảm thấy nặng trĩu, bỗng nhiên đưa tay, ấn quyết bay múa. Đế ấn quyết. Hai tay ông kết những ấn quyết phức tạp, một hơi đánh ra năm đạo chưởng ấn uy lực cực lớn. Năm ấn hợp nhất, uy lực tầng tầng chồng chất, dấy lên một cơn thủy triều thiên địa đáng sợ. Đế ấn quyết, bí truyền đấu kỹ của cổ tộc, uy lực cực lớn. Mà đế ấn quyết do Cổ Nguyên thi triển, càng đạt đến một sức mạnh kinh khủng chưa từng có, khiến thiên địa biến sắc. Nhưng Hồn Thiên Đế đối mặt với một chưởng này, không có chút hoảng hốt nào, mà thản nhiên giơ một ngón tay, điểm ra một khoảng trống đen ngòm trước mặt, hoàn toàn thôn phệ đế ấn quyết. Cổ Nguyên, trước đây khi Tiêu tộc còn hưng thịnh, là cơ hội tốt nhất để các ngươi liên thủ đối phó với ta. Nhưng hôm nay, Tiêu tộc đã suy tàn, chỉ còn lại cổ tộc các ngươi, đã không còn cơ hội nữa. Chỉ cần tập hợp đủ ngọc cổ đế đà xá, động phủ đấu đế cuối cùng rồi sẽ rơi vào tay ta. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ bước vào cảnh giới đó trở thành chúa tể của đại lục. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói. So với sự gấp gáp và hoang mang của đám người cổ tộc, Hồn Thiên Đế tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bày mưu tính kế. Cũng chính lúc này, bên kia Hư Vô Thôn Viêm đã trọng thương Viêm Tẩn, tìm được ngọc cổ đế đà xá của Viêm tộc trên người ông. Từ đó, mảnh ngọc cổ đế đà xá cuối cùng cũng rơi vào tay hồn tộc. Sự liên thủ của cổ tộc và Viêm tộc bây giờ lại trở nên thật nực cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn tộc tập hợp đủ 8 mảnh ngọc cổ đế đà xá. Cổ ngọc đã tới tay, tùy thời có thể rút lui. Hư Vô Thôn Viêm trở lại bên cạnh Hồn Thiên Đế, bình tĩnh nói, giọng không hề cố ý hạ thấp. Hồn tộc không thể nào cưỡng ép đoạt được cổ ngọc từ tay các cường giả cổ tộc. Tương tự, cổ tộc cũng không thể nào đoạt lại cổ ngọc trước mặt vô số cường giả hồn tộc. Bây giờ, đại cục đã định. Nếu cổ ngọc đã gom đủ, vậy cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Hồn Thiên Đế cười cười. Cổ Nguyên, tin ta đi, ta nhất định sẽ trở thành tồn tại duy nhất, đến lúc đó quân lâm thiên hạ. Để lại câu nói này, Hồn Thiên Đế dẫn theo các cường giả hồn tộc, xé rách không gian, rời đi. Mà Cổ Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi, không làm được gì cả. Từ đó, tất cả cổ ngọc đều rơi vào tay hồn tộc. Phụ thân, làm sao bây giờ? Tiêu Huân Nhi sắc mặt trắng bệch, không biết phải làm sao. Cổ Nguyên âm thầm siết chặt nắm đấm, rồi lại buông ra. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hồn Thiên Đế lấy được 8 mảnh ngọc cổ đế đà xá, chỉ là có được chìa khóa để mở động phủ đấu đế. Nhưng có thể nhận được truyền thừa của đấu đế hay không vẫn là một ẩn số. Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc hắn triệu hồi ra động phủ đấu đế, cùng nhau tiến vào, cướp đoạt truyền thừa, vẫn còn một cơ hội. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch lại theo yêu cầu của bạn. Tại hồn tộc, trên đỉnh một ngọn núi cao, một bóng người đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời sâu thẳm. Người đó, chính là Hồn Thiên Đế, kẻ vừa dùng mưu kế gom đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc. Hư Vô Thôn Viêm từ phía sau bước đến bên cạnh, cất lời, Hồn Thiên Đế, cổ ngọc đã đủ, đã đến lúc tìm kiếm động phủ đấu đế rồi. Ta cũng đã đột phá đế cảnh linh hồn, hai chúng ta liên thủ, đủ sức đánh bại Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế khẽ cười, ánh mắt rực lên vẻ háo hức, đúng vậy, đã có thể tìm ra vị trí của động phủ đấu đế rồi. Hư Vô Thôn Viêm cũng không giấu nổi vẻ kích động, chỉ cần tìm được động phủ, nhận được đế phẩm sồ đan bên trong, ngươi sẽ có thể nhờ sức mạnh của nó để trở thành đấu đế, tồn tại mạnh nhất thế gian vạn năm qua. Mấy ngàn năm, kế hoạch lớn mà hắn và hồn tộc cùng nhau bày ra sắp thành công rồi. Nhưng ngươi đừng quên giao ước giữa chúng ta, trong động phủ có thứ ta cần. Hồn Thiên Đế cười đáp, yên tâm, chúng ta cùng hội cùng thuyền, ngươi đối với hồn tộc ta cực kỳ quan trọng, ta đương nhiên sẽ không quên giao ước. Dứt lời, Hồn Thiên Đế phất tay áo, 8 mảnh cổ ngọc đồng loạt bay lên, lơ lửng trên đầu và đan vào nhau, ẩn hiện những gợn sóng kỳ lạ. Hồn Thiên Đế dứt khoát cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên 8 mảnh cổ ngọc. Ngay lập tức, tất cả cổ ngọc đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, những gợn sóng kỳ lạ trên mỗi mảnh bắt đầu lưu chuyển rồi quyện vào nhau. Ông ông. Ngay khoảnh khắc 8 mảnh cổ ngọc hợp thành một luồng khí tức cổ xưa, hoang dại bỗng từ đó lan tỏa ra khắp không gian. Một màn sương mờ ảo từ miếng ngọc hoàng chỉnh phiêu đãng bay lên, ngưng tụ thành một bóng người cổ lão. Ngay khi bóng người đó xuất hiện, một luồng uy áp kinh người không cách nào tả xiết tức thì khuếch tán, khiến linh hồn của cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng phải run rẩy. Đà xá cổ đế. Trên đời này, người có thể khiến linh hồn của cả hai phải run sợ chỉ có thể là đấu đế trong truyền thuyết. Đây chính là vị đấu đế cuối cùng của đất trời vạn năm trước sao. Nhìn bóng người lão giả, Hồn Thiên Đế không khỏi cảm thán. Vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho con đường trở thành đấu đế trên đại lục này bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng từ hôm nay, hắn, Hồn Thiên Đế, sẽ trở thành đấu đế mới. Tuy nhiên, sau khi lão giả xuất hiện, mãi vẫn không có động tĩnh gì khác. Hồn Thiên Đế không khỏi nghi hoặc, nhíu mày, hết rồi sao? Manh mối về động phủ đấu đế đâu? Hắn đã phải gian khổ trăm bề mới gom đủ 8 mảnh cổ ngọc, đâu phải chỉ để chiêm ngưỡng tàn ảnh của đà xá cổ đế. Đừng vội, vị trí động phủ được giấu trong đôi mắt của ngài ấy. Hư Vô Thôn Viêm đứng bên cạnh nhắc nhở. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế có chút kinh ngạc, vội vàng tập trung nhìn vào hai mắt của đà xá cổ đế. Hắn mơ hồ thấy trong mắt ngài quả thật có thứ gì đó, nhưng lại nhìn không rõ. Còn có ảo diệu như vậy sao, Hư Vô, giao cho ngươi đấy. Hồn Thiên Đế thử nhưng không có kết quả, liền để Hư Vô Thôn Viêm ra tay. Rất nhiều thông tin về động phủ đấu đế thực chất đều do Hư Vô Thôn Viêm nói cho hắn biết. Nếu không có Hư Vô Thôn Viêm, hồn tộc không thể phát triển đến quy mô ngày nay, và Hồn Thiên Đế cũng không thể gom đủ 8 mảnh cổ ngọc. Cứ giao cho ta. Hư Vô Thôn Viêm tiến lên, hai mắt biến thành màu đen thuần khiết, rồi hóa thành hai luồng sáng cực nhỏ chiếu thẳng vào mắt đà xá cổ đế. Ngay sau đó, hình ảnh trong mắt đà xá cổ đế liền được phóng đại và chiếu lên giữa không trung. Đây là hình ảnh được phóng đại biến ảo nhanh chóng, lướt qua từng vùng đất xa lạ. Hồn tộc đã cắm rễ ở Trung Châu nhiều năm, Hồn Thiên Đế quen thuộc từng tấc đất nơi đây, nhưng khung cảnh trong hình ảnh lại vô cùng lạ lẫm, rõ ràng không phải Trung Châu. Hình ảnh lướt qua vùng đất lạ này, rồi nhanh chóng quay ngược xuống, chìm sâu vào lòng đất, biến thành một biển lửa cuồn cuộn vô tận. Đây là nơi nào? Hồn Thiên Đế khẽ nhíu mày. Nhìn từ hình ảnh, Biển nham thạch này hẳn là nằm sâu dưới lòng đất. Đừng nóng vội, hình ảnh vẫn chưa kết thúc, hãy xem tiếp đi. Hình ảnh lại biến đổi, xâm nhập vào biển nham thạch, xuất hiện những con thằn lằn quái dị. Cuối cùng, tại nơi sâu nhất của biển lửa, một cánh cửa đá cổ xưa hiện ra. Phía trên cửa đá có bốn chữ cổ to lớn, Đấu Đế Động Phủ. Rắc. Hình ảnh đến đây thì kết thúc. Cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đều nhíu mày. Nơi này rất lạ, ta chưa từng đến. Hồn Thiên Đế nói. Ta cũng chưa từng qua. Dấu chân hoạt động của hai người gần như chỉ ở Trung Châu. Mà đấu khí đại lục rộng lớn như vậy, có rất nhiều nơi họ chưa từng đặt chân đến cũng là chuyện bình thường. Hình ảnh cho thấy một khu vực rất rộng lớn, nhưng so với toàn bộ đấu khí đại lục thì cũng chẳng đáng là bao. Muốn tìm được một khu vực như vậy trên khắp đại lục không phải là chuyện dễ dàng. Hồn Thiên Đế trầm ngâm một lúc, rồi lập tức vung tay, gọi ba vị ma thánh còn lại tới. Đi, ghi nhớ địa hình khu vực vừa rồi, sau đó thông báo cho tất cả tộc nhân còn ở bên ngoài, bảo chúng dừng mọi nhiệm vụ, toàn lực tìm kiếm khu vực này, dù là chân trời góc bể cũng không được bỏ sót. Nếu không tìm được, thì tất cả đều đừng quay về nữa. Vâng. Ba vị ma thánh vội vàng cung kính tuân lệnh, nhanh chóng lui xuống truyền đạt mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế. Bây giờ Cổ Nguyên đang giám sát chúng ta, một khi chúng ta có số lượng lớn cường giả xuất động, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ có hành động. Trước khi tìm thấy động phủ Đấu Đế, chúng ta nên cố gắng giảm bớt động tĩnh, để không gây sự chú ý của hắn. Hồn Thiên Đế nói. Mặc dù cổ ngọc của cổ tộc đã bị họ chiếm được, nhưng cổ tộc hiện tại vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Nếu toàn lực quyết chiến, Hồn tộc dù có thắng cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch mở động phủ Đấu Đế. Vì vậy, trước khi tìm được động phủ, họ phải cố gắng không tái chiến với cổ tộc. Yên tâm, chỉ cần tìm được động phủ, có hai chúng ta liên thủ, nếu Cổ Nguyên muốn ngăn cản, chúng ta cũng có thể đánh bại hắn trước rồi hãy mở động phủ cũng không muộn. Hư Vô Thôn Viêm nói. Hồn Thiên Đế gật đầu, xem như chấp nhận lời của Hư Vô Thôn Viêm. Động phủ Đấu Đế ta sắp tìm được ngươi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Tất cả tộc nhân hồn tộc còn ở bên ngoài đều nhận được một tấm bản đồ địa hình, cùng với mệnh lệnh phải dùng tốc độ nhanh nhất, bằng mọi cách, tìm ra khu vực trên bản đồ ở bên ngoài Trung Châu. Nếu không tìm thấy, vậy thì vĩnh viễn đừng trở về hồn tộc nữa. Nhận được mệnh lệnh và bản đồ địa hình này, tộc nhân hồn tộc trong lòng khẽ rung lên, rồi lập tức dừng lại mọi nhiệm vụ trong tay, bắt đầu toàn lực tìm kiếm khu vực mục tiêu. Tại cổ tộc. Tộc trưởng, hồn tộc gần đây có động thái rất lớn. Những tộc nhân hồn tộc ở bên ngoài không biết đã nhận được mệnh lệnh gì mà đồng loạt dừng nhiệm vụ, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi. Cổ Nam Hải báo cáo thông tin do thám gần đây về hồn tộc cho Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế hẳn đã hợp nhất 8 mảnh cổ ngọc và tìm được manh mối về động phủ Đấu Đế. Có điều, bọn chúng có lẽ vẫn chưa xác định được vị trí, nên mới cho người đi tìm. Cổ Nguyên khẽ chau mày, trầm ngâm nói. Vậy chúng ta có cần phái người theo dõi bọn chúng không? Cổ Nam Hải hỏi. Cổ Nguyên lắc đầu, không cần. Hồn Thiên Đế bây giờ chắc chắn vẫn chưa tìm được động phủ, nên mới phải phái thuộc hạ đi tìm. Nếu đã tìm được, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nhất định sẽ tự mình đến đó. Chúng ta không cần lãng phí nhân lực đi theo dõi đám lâu la của hồn tộc làm gì. Chỉ cần theo sát Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm là được, hễ chúng rời khỏi hồn tộc, vậy chắc chắn là đã tìm ra động phủ Đấu Đế. Bây giờ cổ tộc hoàn toàn ở thế bị động. Họ không biết vị trí động phủ, cũng không biết hồn tộc định làm gì, chỉ có thể chờ xem hồn tộc hành động rồi bám theo sau. Nhưng đây cũng là một cách, hoặc có thể nói là một cơ hội. Dù hồn tộc có tìm được động phủ Đấu Đế, cũng không có nghĩa là Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ nhận được truyền thừa. Chỉ cần họ cũng theo sau, nói không chừng có thể đoạt lại truyền thừa từ tay hồn tộc. Dĩ nhiên, ý nghĩ này quá tốt đẹp, khả năng thành công rất thấp, nhưng cũng coi như là một tia hy vọng. Vâng. Cổ Nam Hải đáp lời rồi lui ra. Đại chiến giữa cổ tộc và hồn tộc đã kết thúc được vài ngày, nhưng cả Trung Châu đều biết cuộc chiến giữa hai tộc vẫn chưa thực sự chấm dứt. Dù đa số người không biết về sự tồn tại của Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhưng họ có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai tộc ngày càng căng thẳng. Hơn nữa, nhiều người phát hiện, những tộc nhân hồn tộc vốn ở Trung Châu, trong một đêm đã biến mất không còn một mống. Hiện tượng kỳ quái này khiến cả Trung Châu bao trùm một bầu không khí căng thẳng khó tả. Ai nấy đều không biết, không dám đoán, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cầu mong cuộc chiến của cổ tộc và hồn tộc đừng liên lụy đến những người bình thường như họ. Trong khoảng thời gian này, các tộc nhân hồn tộc ở bên ngoài đều đang điên cuồng tìm kiếm khu vực trên bản đồ. Lấy Trung Châu làm trung tâm, họ tỏa ra tìm kiếm khắp đấu khí đại lục. Thông tin duy nhất họ có là một vùng lục địa, bên dưới có một biển nham thạch. Tin tức này có tác dụng lớn nhất là giúp họ loại bỏ được các vùng biển rộng lớn, nếu không còn phải lặn xuống đáy biển tìm kiếm thì phiền phức to. Nhưng dù chỉ là lục địa cũng rất khó tìm. Toàn bộ đấu khí đại lục, có đến 70% diện tích là lục địa, trong đó Trung Châu chỉ chiếm 30%. 70% lục địa còn lại cần họ phải tìm kiếm, trong đó có nhiều nơi vô cùng hung hiểm, như man hoang cổ vực chẳng hạn. Nơi đó là địa bàn của hung thú viễn cổ, nhưng cũng là lục địa, lại có lịch sử lâu đời, nói không chừng động phủ đấu đế lại ở đó thì sao? Vì vậy, Hồn tộc cũng phái hai đấu thánh tiến vào man hoang cổ vực, tìm kiếm một vòng lớn, quấy cho đám hung thú viễn cổ bên trong long trời lở đất. Nhưng đáng tiếc, trong man hoang cổ vực cũng không có khu vực nào phù hợp. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Tại Tây Bắc Đại Lục, Hắc Giác Vực, người của Hồn tộc rất nhanh cũng tìm đến đây. Dù sao trước đó Hồn Điện đã từng xâm nhập vào nơi này, nên người của Hồn tộc cũng theo dấu vết mà xuất hiện ở khu vực này. Cửa vào Hắc Giác Vực, hai gã ngũ tinh đấu tông của Hồn tộc nhìn quanh khu vực, rồi lại nhìn vào bản đồ trong tay, so đi đối lại nhiều lần để xác nhận. Chỗ này hình như chính là nơi tộc trưởng muốn tìm. Một gã nói. Đồng bạn của hắn gật đầu, chính là nơi này, cuối cùng cũng tìm được rồi. Cả hai không giấu được vẻ kích động. Mau, truyền tin tức này về. Hai người vội vàng xoay người, định quay về. Đột nhiên, nhiệt độ trong trời đất giảm mạnh xuống mấy chục độ, một luồng khí lạnh buốt ùa tới, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những đóa hoa tuyết. Kẻ nào? Hai gã tộc nhân Hồn tộc lập tức nhận ra tình hình không ổn, vội vàng đề cao cảnh giác, sẵn sàng ra tay. Huyền băng long tường. Chỉ nghe một giọng nói già nua mà đầy uy lực vang lên. Một tiếng rồng gầm, một con rồng băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, há to cái miệng như chậu máu lao tới. Hai người còn chưa kịp phản kháng đã bị nuốt chửng. Hai bóng người từ trong rừng hiện ra, chính là Hải Ba Đông và Vân Sơn. Đây đã là đợt thứ mấy của Hồn tộc rồi? Đợt thứ 10. Vân Sơn bổ sung. Hồn tộc gần đây sao lại hoạt động thường xuyên như vậy, có phải đã xảy ra đại sự gì không? Hải Ba Đông nhíu mày. Trước khi chính thức bế quan, Ngô Thanh đã để lại mệnh lệnh cho họ, rằng nếu phát hiện có người của Hồn tộc xuất hiện tại Hắc Giác Vực, giết không tha. Hải Ba Đông cũng hiểu, dù sao Vương Cát và Hồn tộc cũng là kẻ thù, người Hồn tộc đến đây, giết thì cũng đã giết. Nhưng vấn đề là, người Hồn tộc cứ đến từng tốt 2-3 người một. Hơn nữa, thực lực mỗi tên đều chẳng ra sao, không phải đấu hoàng thì cũng là đấu tông. Hồn tộc định dùng những người này để tấn công Vương Cát của họ ư, đó cũng quá coi thường họ rồi. Nếu Hồn tộc thật sự muốn tấn công Vương Cát của chúng ta, sao đến giờ vẫn không thấy đại quân của chúng đâu? Hải Ba Đông nghĩ mãi không ra. Lẽ nào Hồn tộc không muốn tấn công Vương Cát? Mặc kệ mục đích của Hồn tộc là gì, chỉ cần chúng xuất hiện ở Hắc Giác Vực, giết hết là được. Vân Sơn không muốn suy nghĩ nhiều. Mệnh lệnh Ngô Thanh giao cho họ chính là không bỏ sót bất kỳ một người nào của Hồn tộc. Cũng phải. Không biết bao giờ họ mới xuất quan. Nếu Ngô Thanh thành công thành đế, chúng ta cũng không cần sợ Hồn tộc, thậm chí có thể trực tiếp đánh trả. Hải Ba Đông nhìn về phía học viện già nam, nói. Tin tức Ngô Thanh bế quan đột phá đấu đế không được giấu quá kín, những cao tầng của Vương Các như họ đều biết. Chỉ là đã lâu như vậy, Ngô Thanh vẫn không có động tĩnh gì, không biết tiến triển ra sao. Đột phá đấu đế đâu phải chuyện đơn giản nói là được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Vân Sơn nói. Cũng đúng, chúng ta lo lắng cũng vô ích. Hải Ba Đông và Vân Sơn, hai lão già này, một người là cao cấp bán thánh, một người là trung cấp bán thánh, đây đã là cực hạn của họ. Không phải Ngô Thanh không muốn bồi dưỡng họ, mà là giới hạn của họ chỉ đến vậy. Dù Ngô Thanh có cho họ bao nhiêu tài nguyên, họ cũng khó có thể tiến thêm. Nhưng Hải Ba Đông và Vân Sơn cũng đã rất mãn nguyện. Đi thôi, tiếp tục tuần tra, xem còn có tên Hồn tộc nào không có mắt xông vào nữa không. Động tĩnh của Hồn tộc khiến cả đấu khí đại lục xôn xao. Hầu như từng tấc đất trên đại lục đều có người của Hồn tộc đang tìm kiếm khu vực có động phủ đấu đế. Mỗi một khu vực sau khi được thăm dò đều được ghi nhận lại để người khác không phải tìm kiếm lặp lại. Người tạm thời phụ trách công việc quản lý thông tin này là một chấp sự của Hồn tộc tên Hồn Đỏ, một cao cấp bán thánh. Dĩ nhiên, không phải vì thực lực hay năng lực của hắn mạnh mà được giao phó, mà đơn giản là vì trong số các cường giả Hồn tộc còn ở bên ngoài, Hồn Đỏ là kẻ có tu vi mạnh nhất. Các đấu thánh khác đều vẫn ở trong Hồn tộc, bị người của cổ tộc giám sát, không tiện hành động. Mà việc thu thập tình báo, một cao cấp bán thánh cũng đã đủ. Đông bộ đại lục đã kiểm tra toàn bộ, Nam bộ đại lục cũng đã xong, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam đều đã tra khắp. Bên phía Tây Bắc đại lục Thiên Xà đế quốc, Lôi Đình đế quốc, Xuất Vân đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc, Mộ Lan đế quốc đều đã tra xong. Khoan đã, sao còn một Gia Mã đế quốc và Hắc Giác vực chưa tra? Kiểm tra bản đồ, Hồn Đỏ phát hiện điều không ổn. Hầu hết các đế quốc ở Tây Bắc đại lục đều đã được kiểm tra, nhưng vẫn còn lại hai nơi chưa xong. Các khu vực xung quanh Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giáp Vực đều đã tra khắp, chỉ còn hai nơi này vẫn chưa có động tĩnh. Chuyện gì thế này? Hai nơi này sao lâu như vậy vẫn chưa phái người đi thăm dò? Hồn Đỏ lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Một hộ pháp bên cạnh vội vàng giải thích, Hồn Đỏ thống lĩnh, chúng ta đã phái rất nhiều người qua đó, nhưng tất cả đều mất tích, bạc vô âm tín. Qua điều tra, chúng ta phát hiện những người đến Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực đều đã bị giết. Bị giết? Còn có kẻ dám giết người của hồn tộc chúng ta sao? Hồn Đỏ lập tức nhíu mày. Vị hộ pháp kia run rẩy nói, bởi vì Vương Cát hiện đang ở Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực. Hai chữ Vương Cát vừa thốt ra, Hồn Đỏ chau mày. Bây giờ, quả thực không còn nhiều người dám đối đầu với hồn tộc. Ngoài cổ tộc vẫn còn hùng mạnh, thì Vương Cát là một thế lực khác. Vương Cát lại ở Gia Mã Đế Quốc sao? Lần này khó giải quyết rồi. Vương Cát từ lâu đã rút khỏi Trung Châu để trở về đây. Sau khi hồn tộc bắt đầu hành động thu thập cổ ngọc, Vương Cát đã hoàn toàn rút khỏi Trung Châu, không hề gây ra bất kỳ xung đột nào với hồn tộc. Đến mức hồn tộc gần như đã quên đi sự tồn tại của Vương Cát. Nhưng khi họ lại đối mặt với Vương Cát, họ không thể không thừa nhận một sự thật. Vương Cát, ngoài cổ tộc ra, là thế lực duy nhất hiện nay có thể đối đầu với hồn tộc. Chỉ bằng một bán thánh như Hồn Đỏ, muốn tiến vào địa bàn của Vương Cát không khác gì tự tìm đường chết. Lần này phiền phức rồi, địa bàn của Vương Cát tạm thời không động đến, những nơi khác đều đã tìm xong chưa? Hồn Đỏ xác nhận lại. Hiện tại ngoài Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực, tất cả những nơi khác trên đại lục chúng ta đều đã tìm qua, không thấy khu vực mà tộc trưởng nói. Vậy chỉ còn lại Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực. Nhưng bên trong là địa bàn của Vương Cát, dù có tập hợp tất cả tộc nhân của chúng ta ở bên ngoài lại cũng khó mà xông vào được. Tên thuộc hạ nói. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ bẩm báo. Nếu những nơi khác đều không phải, vậy thì chắc chắn là ở trong Gia Mã Đế Quốc hoặc Hắc Giác Vực. Hồn Đỏ nói. Hắn không biết nơi đó chính xác ở đâu, nhưng nếu hắn bẩm báo lên trên là không tìm được, Hồn Thiên Đế nổi giận, tất cả bọn họ đều phải chết. Nhưng nếu nói động phủ đấu đế nằm trong lãnh địa của Vương Cát, độ tin cậy cũng rất cao. Thậm chí có thể nói, Vương Cát rút khỏi Trung Châu chính là vì đã phát hiện ra động phủ đấu đế. Lý do này quá hợp lý. Cứ như vậy mà hồi báo lên trên. Hồn Đỏ đột nhiên cảm thấy mình thật thông minh. Tại hồn tộc, người phụ trách liên lạc với bên ngoài là một trong tứ ma thánh Hồn Kính. Khu vực đó nằm giữa Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực ở Tây Bắc Đại Lục sao. Nghe tin tức truyền về, Hồn Kính mừng rỡ, vội vàng đi tìm Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Tộc trưởng, đã tìm được nơi tương tự nhất với khu vực đó rồi. Hồn Thiên Đế đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy liền mở bừng mắt. Ồ, ở đâu? Tại Tây Bắc Đại Lục, một nơi gọi là Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực. Cái tên xa lạ này không khiến Hồn Thiên Đế để tâm. Kẻ nào ở gần nơi đó nhất? Bảo chúng lập tức đến đó, dọn dẹp sạch sẽ Hắc Giác Vực. Phải làm thế nào, ngươi hẳn là hiểu. Hồn Kính chần chừ một chút, không lập tức tuân lệnh. Sao vậy, có vấn đề gì à? Hồn Thiên Đế khẽ nhíu mày, có chút không vui. Ở hồn tộc, từ trước đến nay chưa có ai dám nói không với mệnh lệnh của hắn. Tộc trưởng, Hắc Giác Vực hiện là địa bàn của Vương Cát. Chỉ bằng những tộc nhân của chúng ta ở bên ngoài, e là không phải đối thủ của Vương Cát. Hồn Kính run rẩy nói. Vương Cát. Nghe cái tên đã có chút bị mình lãng quên này, Hồn Thiên Đế nhíu mày. Vương Cát, hắn đương nhiên nhớ rõ Vương Cát. Thế lực phát triển nhanh nhất từ trước đến nay ở Trung Châu, từ khi xuất hiện đã vang danh thiên hạ, thanh thế lẫy lừng. Ngay cả hồn tộc cũng đã chịu không ít thiệt thòi dưới tay Vương Cát. Mà chuyện khiến Hồn Thiên Đế có ấn tượng sâu sắc, có hai việc. Việc thứ nhất, khi bồ đề của thụ xuất thế, người của Vương Cát không chỉ cướp đi cơ duyên, mà còn giết chết một ứng cử viên thiếu tộc trưởng và mấy vị trưởng lão của hồn tộc. Chuyện này Hồn Thiên Đế biết. Việc thứ hai, khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, Hồn Diệt Sinh mang theo mấy cường giả hồn tộc đến cướp đoạt, cùng đi còn có ứng cử viên thiếu tộc trưởng thứ hai. Kết quả, tất cả đều bị Vương Cát chém giết. Trong đó, thậm chí còn có Hồn Diễm, một trong tứ ma thánh của hồn tộc, cũng chết dưới tay Vương Cát. Chuyện này khiến hồn tộc mất hết tất cả ứng cử viên thiếu tộc trưởng, tứ ma thánh lừng lẫy cũng chỉ còn lại ba người. Chuyện này, Hồn Thiên Đế cũng biết. Có thể nói, hành động của Vương Cát đã chọc giận Hồn Thiên Đế. Nhưng lúc đó, đúng vào thời điểm hồn tộc đang tiến hành kế hoạch thu thập cổ ngọc, không rảnh đối phó với Vương Cát, nên tạm thời gác lại. Mãi đến sau này Vương Cát chủ động rời khỏi Trung Châu, hồn tộc lại ra tay với các viễn cổ gia tộc khác, Hồn Thiên Đế dần quên đi Vương Cát. Cho đến bây giờ, lời của Hồn Kính đã khiến hắn một lần nữa nhớ lại. Vương Cát ở Hắc Giác Vực đúng là một phiền phức. Nhưng mà, nếu động phủ đấu đế đã ở Hắc Giác Vực, thì dù là Vương Cát cũng không thể cản được bước chân của chúng ta. một tia sáng sắc lẹm lóe lên trong mắt Hồn Thiên Đế. Bất kỳ kẻ địch nào dám cản đường hắn đều phải bị tiêu diệt. Dù là cổ tộc hay vương cát, không một ai là ngoại lệ. Truyền lệnh của ta, tập kết cường giả trong tộc, lập tức lên đường, xuất phát đến Hắc Giác vực. Giọng Hồn Thiên Đế tràn đầy sát khí. Vâng. Hồn Kính vội vàng tuân lệnh. Tại cổ tộc. Tộc trưởng, Hồn tộc có động tĩnh. Hồn Thiên Đế đã tự mình xuất động, mang theo số lượng lớn cường giả, đang hướng về phía Tây Bắc Đại Lục. Cổ Nam Hải vội vã báo tin này cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên khẽ chau mày, Tây Bắc Đại Lục. Hồn Thiên Đế huy động nhân lực như vậy, chắc chắn là đã tìm được nơi có động phủ đấu đế rồi. Truyền lệnh của ta, gọi những người trong tộc đã được lệnh từ trước, cùng ta đến Tây Bắc Đại Lục. Vâng. Trong phút chốc, toàn bộ cổ tộc cũng bắt đầu hành động, số lượng lớn cường giả ào ạt bay ra khỏi cổ giới, cũng hướng về phía Tây Bắc Đại Lục. Họ không có cổ ngọc, việc duy nhất có thể làm bây giờ là khi Hồn Thiên Đế mở động phủ đấu đế, xông vào cướp đoạt truyền thừa. Đây cũng là cơ hội duy nhất của họ, nếu không nắm bắt được cơ hội cuối cùng này, Hồn tộc sẽ hoàn toàn áp đảo cổ tộc. Đến lúc đó, chờ đợi cổ tộc chỉ có con đường diệt vong. Lần này, tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế đắc thủ. Sắc mặt Cổ Nguyên âm trầm. Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi cũng đi theo bên cạnh, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Đúng rồi tộc trưởng, còn một tin tức quan trọng nữa. Cổ Nam Hải bay tới, nói, bên phía Tây Bắc Đại Lục là địa bàn của Vương Cát. Vương Cát. Lời này vừa nói ra, phản ứng của Tiêu Hưng Nhi và Tiêu Viêm là lớn nhất. Cổ Nguyên cũng khẽ nheo mắt, hắn đương nhiên cũng biết về Vương Cát. Một thời gian trước, Vương Cát đã chủ động rời khỏi Trung Châu. Lúc đó đúng lúc Hồn tộc ra tay, Trung Châu chấn động, nên chúng ta cũng không quá chú ý đến động tĩnh của Vương Cát, chỉ nghĩ rằng họ không muốn bị liên lụy nên mới rời đi. Bây giờ, chúng ta đến Tây Bắc Đại Lục, nhất định sẽ đụng độ với Vương Cát. Vương Cát đối với cổ tộc cũng là một đối thủ. Sự thù địch này chủ yếu bắt nguồn từ Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi, ân oán giữa họ và Vương Cát sâu đậm nhất và vẫn chưa được giải quyết. Bồ Đề Cổ Thụ, Tịnh Liên Yêu Hỏa, hai cơ duyên trọng đại này, họ đều xung đột với Vương Cát và đều thất bại. Vì vậy, ân oán giữa cổ tộc và Vương Cát cũng không kém Hồn tộc là bao. Nếu muốn tiến vào Tây Bắc Đại Lục, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Vương Cát. Bây giờ không quản được nhiều như vậy. Vương Cát tuy mạnh, nhưng cũng chưa thể cản được chúng ta. Hơn nữa họ và Hồn tộc cũng có thù, chỉ cần họ không liên thủ với Hồn tộc, thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta. Thậm chí, nói không chừng còn có thể lợi dụng Vương Cát giúp chúng ta kìm chân Hồn tộc nữa. Cổ Nguyên nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu Hồn tộc thật sự muốn mở động phủ đấu đế, thì Vương Cát cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa cực lớn. Đến lúc đó, có lẽ cổ tộc và Vương Cát còn có thể tạm thời liên thủ đối phó với Hồn tộc. Hồn tộc và cổ tộc đều đang dùng tốc độ cao nhất lao về phía Tây Bắc Đại Lục, hướng về Hắc Giác vực. Nào hay biết, thứ mà họ khao khát, đã sớm bị người khác đoạt mất. Tại Hắc Giác vực, Vân Sơn, tình hình hình như không ổn lắm. Hải Ba Đông đột nhiên nói. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt. Không phải hình như, mà chính là không ổn. Ánh mắt Vân Sơn chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm. Lão có thể cảm nhận rõ ràng, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng đang nhanh chóng đến gần. Một lát sau, những bóng người dày đặc xuất hiện ở chân trời. Đại quân Hồn tộc đã đến. Không hay rồi, là đại quân Hồn tộc. Sắc mặt Hải Ba Đông biến đổi, vội vàng rút lui. Ngô Thanh hạ lệnh cho họ, nếu có thám tử Hồn tộc lẻn vào thì cứ việc giết không tha. Nhưng nếu đại quân Hồn tộc kéo đến, thậm chí là Hồn Thiên Đế đích thân dẫn đội, thì phải nhanh chóng rút lui, không được manh động. Hơn nữa Hải Ba Đông cũng không ngốc đến mức thấy rõ một đoàn cường giả đấu thánh của Hồn tộc bay tới mà vẫn xông lên tung một chiêu Huyền Băng Long Tường. Lão am hiểu đánh những trận cấp cao, nhưng không có nghĩa là lão có thể tham gia vào trận chiến của các vị thần. Toàn bộ Hắc Giác vực đều kinh động. Mọi người của Vương Cát đồng loạt xuất hiện gần học viện Già Nam, sẵn sàng nghênh địch. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã dẫn đại quân Hồn tộc đến Hắc Giác vực. Nhìn đám người Hải Ba Đông, Hồn Thiên Đế cũng chẳng thèm để ý, một đám người ngay cả đấu thánh cũng không có mấy móng, không lọt vào mắt xanh của hắn. Nơi này, chính xác là nơi cổ ngọc chỉ dẫn. Ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh, Hồn Thiên Đế đã xác định đây chính là nơi có động phủ đấu đế. Đúng lúc này, đại quân cổ tộc cũng đã đến. Cổ Nguyên, động tác của các ngươi cũng nhanh thật đấy. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Cổ Nguyên. Hừ, Hồn Thiên Đế, dù cho ngươi gom đủ 8 mảnh cổ ngọc, cũng đừng hòng lén lút mở động phủ đấu đế. Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng các ngươi không cản được ta, điểm này ngươi hẳn là rõ nhất. Hồn Thiên Đế mỉm cười. Cổ Nguyên không nói gì, nhưng thái độ của hắn hiển nhiên là sẽ không để Hồn Thiên Đế dễ dàng đạt được mục đích. Nhìn hai đại tộc cường giả trên trời, đám người Hải Ba Đông lúc này rất ngoan ngoãn, không dám cậy mạnh. Bây giờ, chủ lực của Vương Các không một ai có mặt, tuyệt đối không thể là đối thủ của Hồn tộc và Cổ tộc. Mà Hồn tộc và Cổ tộc cũng phát hiện thực lực của đám người này rất yếu, nên cũng không xem họ vào đâu. Hư Vô, Cổ Nguyên giao cho ngươi, ta cần chút thời gian để triệu hồi động phủ đấu đế. Hồn Thiên Đế thấp giọng nói. Không vấn đề. Hư Vô Thôn Viêm đồng ý, sau đó, Hồn Thiên Đế liền lấy ra cổ ngọc, một luồng ánh sáng lấp lánh, tàn ảnh của Đà Xá Cổ Đế lại xuất hiện. Sau khi tàn ảnh xuất hiện, năng lượng của cả trời đất đều vì thế mà sôi trào. Tiếp đó, Hồn Thiên Đế từ xa vung một chưởng về phía học viện Già Nam. Vô số chưởng ấn năng lượng xuất hiện, hung hăng đánh vào học viện. Cả học viện, dưới đòn tấn công của Hồn Thiên Đế, hóa thành một vực sâu khổng lồ ngàn trượng, dòng nham thạch đỏ thẫm trào ra, cả thế giới nham thạch bị hắn cưỡng ép lôi ra. Đám người Hải Ba Đông nào dám ngăn cản, đều tránh ra xa. Hắn muốn dùng Đà Xá Cổ Ngọc để triệu hồi động phủ đấu đế, ngăn hắn lại. Cổ Nguyên trầm giọng ra lệnh, lập tức dẫn cường giả cổ tộc xông tới. Mà Hư Vô Thông Viêm thì dẫn cường giả hồn tộc ra ngăn cản. Cổ Nguyên, để ta chăm sóc ngươi. Hư Vô Thôn Viêm chủ động chặn Cổ Nguyên. Đơn đã độc đấu hắn không phải là đối thủ của Cổ Nguyên, nhưng kìm chân Cổ Nguyên một lúc để Hồn Thiên Đế triệu hồi động phủ đấu đế ra thì vẫn có thể. Ầm. Đại chiến nổ ra. Bầu trời Hắc Giác Vực lúc này bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng. Người của cổ tộc điên cuồng muốn xông qua, còn người của hồn tộc thì liều mạng ngăn cản. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Hồn Thiên Đế và Cổ Ngọc, một tòa động phủ cực lớn từ trong biển nham thạch chậm rãi dâng lên. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức áp đảo cả trời đất tràn ngập khắp nơi. Trước luồng khí tức này, dù là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vô số ánh mắt của các cường giả đồng loạt đổ dồn về cánh cửa đá cổ xưa. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là bốn chữ Cổ Đế Động Phủ. Tiếp đó, khi ánh mắt của họ nhìn xuống tình hình ở cửa động phủ, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì, cửa vào của động phủ đấu đế đã bị người ta mở ra. Động phủ đấu đế đã bị người ta mở ra rồi. Nhìn cánh cửa mở toang, tất cả mọi người đều sững sờ. Hồn Thiên Đế càng không dám tin vào mắt mình khi nhìn vào cánh cửa đen ngòm ấy. Hắn đã phải vất vả trăm bề mới tìm được động phủ đấu đế, kết quả lại có kẻ đã vào trước rồi sao? Trong lúc họ đang nghi hoặc, mấy bóng người từ trong động phủ đấu đế lướt nhanh ra. Đó là bốn cô gái tuyệt mỹ, mỗi người một vẻ, khuynh quốc khuynh thành, đẹp không sao tả xiết. Các nàng vừa xuất hiện, cả trời đất cũng vì thế mà biến sắc. Nhưng điều thực sự khiến Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm kinh ngạc không phải là dung mạo của các nàng, mà là tu vi của họ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Vậy mà đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ ư, Vương Các từ lúc nào lại có nhiều cửu tinh đấu thánh như vậy? Sắc mặt Hồn Thiên Đế lúc này trở nên vô cùng khó coi. Bốn người, dĩ nhiên chính là Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận và Tử Nghiên, đã bế quan xong và đi ra từ động phủ đấu đế. Các nàng đã bế quan rất lâu trong động phủ, cũng thu được đột phá cực lớn. Tu vi thành công đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Đây đã là thành quả rất tốt, muốn tiến thêm nữa cũng không thể. Lẽ nào là người của Vương Các đã vào động phủ đấu đế trước sao? Vẻ mặt Hồn Thiên Đế âm trầm đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, trước đây Vương Các rút khỏi Trung Châu, trở về Tây Bắc Đại Lục, không phải vì họ sợ hồn tộc, mà là vì họ biết động phủ đấu đế ở ngay tại Tây Bắc Đại Lục. Chết tiệt, bị chúng lừa rồi. Chưa chắc, xem bộ dạng của họ, tuy cũng là cửu tinh đấu thánh, nhưng hẳn là vẫn chưa nhận được đế phẩm sồ đan. Theo ta biết, thực lực của đế phẩm sồ đan cực mạnh, tuyệt không phải cửu tinh đấu thánh bình thường có thể khống chế. Hư Vô Thôn Viêm nói. Hoặc, cho dù họ đã lấy được đế phẩm sồ đan, cũng chưa có cách nào luyện hóa, cướp lấy là được. Lời nói của hắn khiến Hồn Thiên Đế lập tức cảm thấy rất có lý. Nếu Vương Các đã lấy được đế phẩm sồ đan, vậy thì càng tốt, họ đã giúp mình giảm bớt nguy hiểm khi tiến vào động phủ. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt hết bọn họ lại. Cùng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cũng có sự khác biệt. Mặc dù tứ nữ đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng so với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Hư Vô Thông Viêm, thực lực vẫn yếu hơn không ít. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị ra tay, một luồng khí tức khủng bố không thể hình dung đột nhiên từ trong động phủ truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người to lớn như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người Chúc Khôn. Kẻ nào đây? Khí tức thật khủng khiếp. Chúc Khôn vừa xuất hiện, luồng khí tức vô song tỏa ra từ người ông ta khiến sắc mặt của Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều đại biến. Bởi vì ngay cả họ bây giờ cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Cảm giác này, chỉ có một khả năng, đấu đế. Mà Chúc Khôn cũng đã thật sự lợi dụng đế phẩm sồ đan để đột phá đấu đế. Hồn Thiên Đế, kế hoạch của hồn tộc các ngươi thật ra rất tốt, chỉ tiếc là các ngươi đã không tính đến ta. Một giọng nói vang lên. Không phải Chúc Khôn nói, mà là một người hoàn toàn khác. Hồn Thiên Đế khó khăn quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một thanh niên áo trắng chậm rãi bước ra. Chính là Ngô Thanh. Ngô Thanh toàn thân áo trắng, trên mặt mang nụ cười, nhưng lại cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Một luồng khí tức còn mạnh hơn Chúc Khôn mấy phần tỏa ra từ người hắn, trong nháy mắt đè ép Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đến mức chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Hai vị đấu đế. Giờ đây trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên một cơn sóng lớn không thể hình dung. Trong khi họ còn đang khổ sở tranh đấu vì động phủ đấu đế, thì Vương Cát đã sớm lấy được những thứ bên trong. Hơn nữa, còn thành công bồi dưỡng ra hai vị đấu đế. Luồng khí tức kinh khủng đó, khiến không một ai trong cổ tộc và hồn tộc có thể phản kháng. Khoảng thời gian tranh đấu với các ngươi ta cảm thấy rất vui vẻ, chỉ tiếc là, sau này sẽ không còn nữa. Ngô Thanh tiếc nuối lắc đầu. Tiếp đó, hắn vung một chưởng xuống. Không có động tĩnh gì, trong sự im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người của cổ tộc và hồn tộc đã bị một chưởng của hắn xóa sổ hoàn toàn. Dưới đấu đế, tất cả đều là dung dế. Kết thúc rồi. Kế hoạch ngàn năm của hồn tộc cứ như vậy bị hủy thành tro bụi. Cổ tộc cũng theo đó mà không còn tồn tại. Từ đó về sau, Vương Cát trở thành tồn tại chí cường trên đấu khí đại lục, không có thế lực thứ hai. Còn Ngô Thanh thì mang theo Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Tử Nghiên, Thanh Lân, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.